hảo, hảo, đừng làm cho bọn họ chê cười, không yêu người vĩnh viễn cũng không biết tình yêu vĩ đại, ha ha, tên hôn đảng kia như thế nào còn không ra. Đồng ý nhìn xem Lãnh Viêm Liệt còn không có ra tới, mở miệng liền mắng. Người cái chết nữ nhân, lại mang ta. Lãnh Viêm Liệt vừa rồi đứng ở hắn tiểu lâu hạ, nghe được y ở ca hát, không nghĩ đánh gãy nàng mới không đi tới, bất quá nàng tiếng ca thật đẹp thật êm tai, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy nàng kêu giường thanh dễ nghe điểm. Ách, hắc hắc, đi thôi, trời tối, chúng ta đi sớm về sớm là. Đào y lộ ra cười gượng. Đại gia ở báo cho trông được hai người tay cầm tay đi vào mật đạo, đóng cửa lại, mặt trên lại bắt đầu nghiên cứu y ca tới, Đào Hồng Yên, tức Mặc Thu Thủy. Tô Quân Phàm đều bắt đầu học sướng lên, quả nhiên người nhiều náo nhiệt. 024 chương thực kinh tủng. Cổ đại ban đêm so hiện đại nhưng hát nhiều, hơn nữa đêm nay không có tinh nguyệt, phần lớn địa phương đều là duỗi tay không thấy ngô biết. Đào y cùng Lãnh Viêm Liệt lại thích như vậy ban đêm, cho bọn hắn nhiều phân bảo đảm, hai người nhanh chóng đi tới kinh thành Thiên Bắc Đại Nhạc Hoàng Cung. Trong bóng đêm, chỉ thấy Đại Nhạc Hoàng Cung bao phủ ở hắc ảnh bên trong, tầng tầng lớp lớp ban công, mái hiên giống trong đêm đen người khổng lồ, có âm trầm khủng bố cảm giác. Đào y tuy rằng tự thân cường đại rồi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, nghĩ đến bên trong đã chết như vậy nhiều người, không cấm đánh cái run, chủ động giữ chặt Lãnh Viêm Liệt bàn tay to. Sợ hãi. Lãnh Viêm Liệt khẽ hỏi, hắn thích nàng như vậy chủ động. Không phải, chính là cảm giác có điểm lãnh, ngươi mau nhìn xem bản đồ, đây là địa phương nào. Hai người lúc này đã phóng qua sông đào bảo vệ thành, ngồi xổm tường thành bên cạnh thượng nhìn xung quanh. Nơi này là hoàng cung cửa nam, phía trước đều là buổi tối không người đại điện, chúng ta đi trước mặt đông hậu cung, lão hoàng đế nhất định ở, đi trước nghe một chút tin tức như thế nào. Lãnh Viêm Liệt miệng thấu tể nàng bên lỗ thai nói. Hảo, ta có điểm mù đường, ngươi mang theo ta liền hảo. Đào y xúc xúc cổ, thật sự là hắn khẩu khí thực nhất trước, làm nàng cổ phát ngứa. Lãnh Viêm Liệt mắt trợn trắng, kéo tay nàng nói, ngươi ngưng thần là có thể thấy rõ ràng bốn phía. Ách, nga. Đồng ý tuy rằng có ngưng thần, bất quá không có như vậy hảo hiệu quả, trong tiềm thức không có Lãnh Viêm Liệt cái loại này tự giác, cho nên tuy rằng xem tới được, nhưng vẫn là tối om một mảnh. Bị Lãnh Viêm Liệt vừa nói, nàng mới dùng tới nội lực, quả nhiên trước mặt lập tức sáng sủa lên, vàng sẫm sắc vách tường, màu xanh lá phòng ngói đều xem đến rõ ràng, cung điện là rậm rạp, không cấm cái miệng nhỏ đột nhiên run rẩy vài cái. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng cười cười, sau đó nói, đi. Liền dẫn đầu bay vọt đi ra ngoài, ý thực mau liền theo đi lên. Hậu cung khổng lồ, có thể là bởi vì chết đi người quá nhiều, mọi người đều không dám ra cửa, im ắng, liền ngẫu nhiên có nô tài dẫn theo đèn lồng đi qua, cùng nện bước chỉnh tề ngự lâm quân đi lại. Lãnh Viêm Liệt cùng Đào ý nhìn bản đồ tìm được rồi hoàng hậu cư trú từ Đức Cung nhảy lên nóc nhà, vạch trần mái ngói. Chỉ thấy phía dưới ánh đèn lay động, hoàng hậu nương nương đang ở phao chân. Có cái cung nữ ở giúp nàng nhấc chân, nàng trước mặt một nam tử ngồi ở bên cạnh, uống nước trà, nhưng nhìn không tới tướng mạo. Đào y kinh ngạc mà nhìn Lãnh Viêm Liệt, Lãnh Viêm Liệt tắc đối nàng thở dài thanh, xuống chút nữa xem. Sát nhi, ngươi cũng không thể lại làm bậy, ngươi phụ hoàng hiện tại đang ở suy xét ngươi, lúc này ngươi lại xảy ra chuyện, mẫu hậu cũng không giúp được ngươi. Hoàng hậu nương nương nghiêm túc thanh âm. Mẫu hậu, sát nhi đã biết, đúng rồi. Hôm nay phái ra đi người tìm Hoành Dực kia tiểu tử một ngày cũng chưa tìm được người, Âu Dương Vũ kia hôn đản không biết đem hắn tàng nơi nào. Này nam đúng là thập tứ hoàng tử Hiên Viên Sát, hoàng hậu thân sinh nhi tử. Tìm không thấy liền tính, dù sao ngươi phụ hoàng cũng sẽ không coi trọng hắn, quốc sư không phải nói hắn sao trời ảm đạm, chỉ sợ đã không có cơ hội, nhưng thật ra Hiên Viên Mặc kia tiểu tử ngươi phải chú ý, đêm nay tần quý phi thị tẩm, nhất định sẽ thổi gối đầu phong. Hoàng hậu thanh âm lãnh nói. Thiết, phụ hoàng đều bệnh thành như vậy, còn dùng thị tầm sao? Hiên Viên Sắt lập tức khinh bỉ nói. Nói bậy, bổn cung ý tứ là hoàng thượng đối tần quý phi vẫn là thực sủng ái, thời khắc mấu chốt không thể có sơ suất, sáng mai mẫu hậu liền đi thăm tin tức, hoàng thượng nếu là có dao động, ngươi liền động thủ trước đem Hiên Viên Mặc trừ bỏ. Hoàng hậu thanh âm hung ác. Hai tử minh bạch, lúc này đây ta nhất định phải làm hoàng đế. Hiên Viên Sắt khỏe miệng gợi lên đắc ý giảo hoạt tươi cười. Vậy ngươi tốt nhất cùng quốc sư nhiều đi lại, hắn một câu đỉnh chúng ta 10 câu. Hoàng hậu nói, hai tử biết, ta hẹn vô linh đại sư ở Hương Tô Cát chờ, mẫu hậu nếu là không có việc gì, hài nhi đi trước. Hiên Viên Sắt đứng dậy. Hương Tô Cát, kia không phải tú nữ địa phương sao? Ngươi ước hắn đi nơi nào làm gì? Hoàng hậu hiếu kỳ nói, hắc hắc, mẫu hậu, ngươi không biết vô linh gia hỏa này xác thực, thích nhất xử nữ. Trước hai ngày hài nhi nhìn đến hắn nhìn chằm chằm tô tú nhân, đêm nay ta khiến cho hắn thỏa mãn hắn tâm nguyện, làm hắn vì hài tử ở vô trần quốc sư trước nói tốt vài câu. Hiên Viên Sắt lộ ra đáng khinh chi cười. Ngươi đứa nhỏ này, đừng đem sự tình lộng lớn. Hoàng hậu cảnh cáo nói, ngươi phụ hoàng còn ở, hắn đối tú nữ cũng quan tâm thật sự. Hắc hắc, minh bạch, minh bạch, tú nữ có 40 mấy cái, phụ hoàng nào chơi đến lại đây, mẫu hậu, hài nhi đi rồi. Hiên Viên Sắt nói vội vàng rời đi, hoàng hậu nương nương nhìn nhi tử bóng dáng thở dài, này nhi tử cùng phu quân là một cái dạng, yêu thích sắc đẹp. Mặt trên đảo ý nghe được thực ghê tởm, nhìn xem Lãnh Viêm Liệt tắc lôi kéo nàng theo dõi Hiên Viên Sắt. Chúng ta đi theo hắn làm gì, chuẩn không chuyện tốt. Đào Y kéo hắn một chút nói. Xuân nữ nhân, ngươi không nghe thấy hắn là đi gặp vô linh sao? Có lẽ có thể nghe được cái gì? Lãnh Viêm Liệt trừng nàng liếc mắt một cái. Thiết, ngươi không nghe thấy bọn họ đi làm gì sao? Chơi nữ nhân A. Đào Y cũng hồi trừng hắn. Lãnh Viêm Liệt miệng liệt, lộ ra hàm răng trắng, làm Đào Y buồn bực. Loại này thời điểm dễ dàng nhất nghe được bí mật, đi thôi, ngươi lại không phải chưa làm qua, không có gì hảo thẹn thùng. Lãnh Viêm Liệt lôi kéo nàng đi. Đào Y vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bất quá lúc này cũng không phải là cãi nhau thời gian, chỉ có thể mặc hắn lôi kéo nhảy lên một đám nóc nhà, đi theo Hiên Viên Sắt đi tới Hương Tô Các, chủ tú nữ địa phương. Chỉ thấy cửa một cái màu đen thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn đông nhìn tây, cũng không mang đèn lồng, đại đêm thiên có điểm doa người. Vô Linh đại sư, thật ngượng ngùng, đã tới chậm. Hiên Viên Sắt giống cái lưu manh đến chạy tới, trên tay hắn là cầm đèn lồng. Thập tứ hoàng tử, ngươi muốn ta tới nơi này vì sao? Vô Linh thanh âm thực quẩn cũ ế. Hắc hắc, là cái dạng này. Hiên Viên Sắt đem đầu rửa qua đi ở Vô Linh bên thai nói vài câu, sau đó hắc hắc cười không ngừng. Ngươi nói chính là thật sự. Vô Linh thanh âm có dao động. Đương nhiên, đại sư thỉnh. Hiên Viên Sắt đẩy ra Hương Tô Các môn, hai người đi vào. Người nào? Bên trong có người kêu lên. Là bổn hoàng tử. Hiên Viên Sắt lập tức uy nghiêm lên. Thập tứ hoàng tử. Tham kiến thập tứ hoàng tử. Bên trong lão nô tài nơm nớp lo sợ, đều biết này hoàng tử yêu thích cùng tàn bạo, ai cũng không dám đắc tội. Đứng lên đi, Tô Tú Nhân ở đâu gian phòng? Hiên Viên Sắt dò hỏi. Ở kia gian. Lão nô tài chỉ một phiến môn, bên trong đã đen như mực. Ân, ngươi đi xuống đi, nghe được bất luận cái gì thanh âm đều không cần tiến vào. Hiên Viên Sắt cảnh cáo nói. Là, lão nô cáo lui. Lão nô tài lập tức rời đi, nay hoàng tử lâu lâu liền tới chuyển động. Vài cái tú người đều đã bị hắn trà đạp sau ngược lại đưa cho triều quan làm tiểu thiếp, không nghĩ tới đêm nay đẹp nhất Tô Tú Nữ lại muốn tao hương. Đại sư, thỉnh. Hiên Viên Sắt chân chó mà đem Vô Linh thỉnh đến Tô Tú Nữ cửa. Vô Linh nghiêm trầm trên mặt có điểm tà ác tươi cười, đẩy cửa mà vào. Tô Tú Nhân không cần kinh hoàng, là ta thập tứ hoàng tử cùng Vô Linh đại sư. Hiên Viên Sắt cười ha hả địa đạo, sau đó đi đến bên cạnh bàn bậc lửa đèn dầu. A, ngươi, các ngươi tới làm gì? Tô Tú Nữ sợ tới mức vội vàng dùng chăn đem chính mình bao ở, mấy ngày nay nàng vãn vãn đều là hãi hùng khiếp vía, tú nữ chung sự tình nàng cũng nghe đến không ít, sợ sớm muộn gì đến phiên chính mình, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tô Tú Nữ, Vô Linh đại sư thực yêu thích ngươi, muốn nhận ngươi vào phòng, ngươi có bằng lòng hay không? Hiên Viên Sắt đi thẳng vào vấn đề, Vô Linh nhìn đến trên giường sợ tới mức giống tiểu bạch thỏ giống nhau mỹ mạo thanh thuần nữ tử, tức khắc gâm trầm con người sáng lên. A, không, không cần, ta muốn gặp hoàng thượng. Tô Tú Nữ tức khắc khóc thút thít. Hoàng thượng, ngươi không biết ta phụ hoàng đã lao đến không thể chơi nữ nhân sao? Còn nữa, ta lập tức liền phải đăng cơ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, ngươi thức thời nói, bổn hoàng tử sẽ hảo hảo an bài ngươi, bằng không kết cục là cái gì ngươi hẳn là minh bạch. Vào cái này cung, ngươi muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Hiên Viên Sắt uy hiếp nói. Ô, không phải như thế, Tô Tú Nữ cũng biết chính mình bị phụ thân mạnh mẽ đưa vào cung. Liền hy vọng nàng có thể được đến sủng ái, làm trong nhà gà chó thăng trước, nếu như bị đuổi ra đi, phụ thân cũng sẽ không cho sắc mặt tốt xem, cho nên nàng thật sự không biết làm sao bây giờ. Theo bổn đại sư, sẽ không bạc đãi ngươi. Vô Linh ngồi trên nàng giường đệm, sợ tới mức Tô Tú Nữ nhắm thẳng giường bên trong trốn, nhìn Vô Linh kia trương còn tính không tồi mặt trừ bỏ khóc thút thít không biết làm sao bây giờ. Tô Tú Nữ, ngươi từ đại sư đi, bổn hoàng tử sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi đem đại sư hầu hạ thoải mái. Về sau cho ngươi cái quý phi làm, ngươi liền có thể cùng đại sư âm thầm thành phu thê như thế nào. Hiên Viên Sắt có điểm không kiên nhẫn, là hắn nói, trực tiếp thượng lại nói, bất quá hắn muốn xem Vô Linh thái độ. Ngươi đi ra ngoài chờ. Vô Linh đối thập tứ hoàng tử nói. Hảo, hảo, đại sư tận hứng, ta liền ở cách vẽ. Hiên Viên Sắt cười đến tà ác, dù sao đều là làm việc, hắn cũng đi chơi chơi. Ân. Vô Linh gật đầu, Hiên Viên Sắt rời đi. Mặt trên đảo ý đối Lãnh Viêm Liệt thấp giọng nói, làm sao bây giờ, này hai cái xuất sinh, chúng ta muốn hay không liền cô nương này. Ngươi ngốc à, một cứu chúng ta liền bại lộ, như thế nào chảo hạ độc người, này đó nữ tử vốn dĩ chính là hạ tiện, tưởng tiến cung được sủng ái, không có gì đáng giá đồng tình. Ngươi xem nàng, nàng nhất định khuất phục, nếu là nàng yêu quý chính mình, tình nguyện tự sát, đến lúc đó chúng ta lại cứu không muộn. Lãnh Viêm Liệt lanh tỉnh đến nhiều. Đào Y Y Y bị hắn vừa nói không có thanh âm, xác thật, này đó nữ nhân nếu là không nghĩ bị xâm phạm, vậy sẽ chính mình bảo hộ chính mình, muốn coi trọng chính mình danh tiết, kia nhất định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ô ô, không cần, đừng đụng ta. Tô Tú nữ sợ hãi mà thối lui đến giường rác. Quá A Ly, đừng làm ta dùng thô, ngươi sẽ chịu không nổi. Vô Linh thanh âm càng thêm lạnh băng, coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nếu là Hiên Viên sát, chính ngươi nghe một chút. Vô Linh mới vừa nói xong, liền nghe được cách vách nữ tử hoa hoa hét to, tiếng khóc lập tức vang lớn lên. Tiểu mỹ nhân, tới a. Ha ha ha. Hiên Viên Sắt đáng khinh thanh âm bên này đều rất rõ ràng, tiếp theo chính là kêu sợ hãi liên tục cùng xé quần áo thanh âm. Không cần, không cần, cứu mạng a nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Vô Linh nhìn Tô Tú nhân hoảng sợ bộ dáng nói, còn không qua tới. Tô Tú nữ cả người chấn động, rơi lệ đầy mặt mà nhìn Vô Linh. Mặt trên, Lãnh Viêm Liệt ôm Y Y nói, ngươi đoán, nàng có thể hay không qua đi. Phần 116. Không biết. Đào Y Y tức giận mà trừng hắn một cái, nàng đã bị Hiên Viên Sắt cái kia xuất sinh chọc giận. Ta xem nhất định sẽ, so với kia Hiên Viên Sắt, gia hỏa này ít nhất hảo điểm. Lãnh Viêm Liệt chẳng hề để ý nói. Đào Y Y không có nói xong, chỉ là nắm tay niết ở bên nhau. Phía dưới tiếp tục, Vô Linh đột nhiên đứng dậy, sợ tới mức Tô Tú nữ kêu sợ hãi một thân, đôi tay ôm lấy ngực. Sợ hãi mà nhìn Vô Linh. Nếu ngươi không thích ta, ta đây kêu Hiên Viên Sắt lại đây. Vô Linh cười lạnh. Không, không cần. Tô Tú nữ sợ tới mức vội vàng hô, cách vách nàng kia thảm thiết thanh âm làm nàng sợ hãi vạn phần. Vô Linh khỏe miệng câu cười, vươn tay tới nói, lại đây đi, ta sẽ ôn nhu, nếu là ngươi làm ta vừa lòng, về sau có hưởng không song vinh hoa phú quý, cũng không có người dám khi dễ ngươi. Đại sư vì cái gì tuyển Lan Nhi? Tô Tú nữ tên là Tô Lan Lan. Bởi vì ngươi làn da thực hảo. Vô Linh khỏe miệng ý cười càng sâu, chậm rãi bò lên trên giường, đem run rẩy Tô Tú nữ kéo ra tới. Mặt trên Lãnh Viêm Liệt đắc ý mà nhìn Đào Y Y Y, thấy nàng sắc mặt tâm trầm, khỏe miệng ý cười càng sâu, nữ nhân, chính là tiện đến nhiều, cũng liền nàng một cái đối hắn vừa đánh vừa mắng, mặt khác nữ nhân cái kia không phải ngoan ngoãn mà đưa tới cửa. Vô Linh giống lột bánh trưng giống nhau, đem khóc thút thít Tô Tú nữ nhanh chóng lột cái tinh quang, Tô Lan Lan tuy rằng dãy rủa, nhưng sợ bị đưa cho Hiên Viên Sát, cũng liền thuận theo. Lúc này cách vách đã truyền đến ván giường chấn động thanh cùng nữ tử suy yếu kêu to thanh, Hiên Viên Sát kia cầm thú đã ở xính thu tính. Thật đẹp. Vô Linh âm trầm con ngươi nhìn nằm xuống Tô Tú nữ bóng loáng như chi da thịt, một đôi tay chậm rãi vớt ve, Tô Lan Lan nhắm mắt lại xem cũng không dám xem, thân mình đều ở ẩn ẩn phát run chung. Mặt trên, Lãnh Viêm Liệt đối Đào Y Y Y nói, nàng dáng người không ngươi hảo. Đào Y Y Y hung hăng mà quát hắn liếc mắt một cái. Đều hắn tới bắt hạ độc người, kết quả khen ngược, thành xem sống đông cung. Vô Linh giống yêu quý một kiện bảo bối giống nhau, chậm rãi cúng bái Tô Lan Lan. Tô Lan Lan mẫn cảm thân mình đều nổi da gà, đôi mắt gắt gao nhắm, không dám nhìn trên người nam nhân. Mỹ, hoàn mỹ, quá mỹ. Vô Linh sờ tới sờ lui, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Cách vách nữ tử kêu to thanh càng ngày càng kịch liệt, làm Tô Lan Lan đỏ mặt. Tiểu tử này cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Vô Linh trong miệng thóa mạ một tiếng. Chính mình cũng nhanh chóng mà đem quần cởi xuống dưới, kéo ra Tô Lan Lan một đôi đùi đẹp. Tô Tú Nhân, ngươi là xử nữ đi. Vô Linh đã làm tốt nam nhân chuẩn bị. Tô Lan Lan sợ hãi mà vặn vẹo hạ thân tử, gật gật đầu, như cũ là nhắm mắt lại. Thực hảo. Nói xong dưới thân hung hăng mà đỉnh đầu. A. Tô Tú Nữ đau đến la lên một tiếng, sợ tới mức Đào Y Y Y đánh cái run. Sợ cái gì, ngươi lần đầu tiên ở ta ca trong phòng cũng là như thế lớn tiếng, lập tức thì tốt rồi. Lãnh Viêm Liệt ôm nàng eo nhỏ bàn tay to bắt đầu sờ hướng ý dữ ý tiểu tờ tờ. Ngươi đang làm gì? Đào Y ý cảnh cáo nhìn hắn. Ngươi xem loại này không phản ứng sao? Lãnh Viêm Liệt rất kỳ quái mà nhìn nàng. Không có, ghê tởm. Đào Y ý lạnh lùng nói. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng run run, không dám tiếp tục sờ, mà biết chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn phía dưới tiết tấu phun bật hơi. Thật đẹp. Vô Linh nhìn Tô Lan Lan ở hắn dưới thân nở rộ mở ra. Toàn thân da thịt đều thành hồng nhạt, tinh ánh dịch tấu, trong miệng nhịn không được nỉ non, hai tròng mắt càng thêm đến tỏa sáng. Tô Lan Lan hiển nhiên bắt đầu có cảm giác, cái miệng nhỏ phát ra ân ân á a thanh âm, khuôn mặt nhỏ cũng đã ửng hồng. đang ở Đào Y Y tức giận đến muốn rời đi là lúc, Vô Linh một tiếng gầm nhẹ, thực mau liền phát tiết hắn thú tính, Tô Lan Lan cả người đều ở vào hưng phấn bên trong. Mỹ! Quá Mỹ! Vô Linh đột nhiên khỏe miệng gợi lên tàn khốc tươi cười, nhìn Tô Lan Lan kia tốt đẹp bộ ngực, nhanh chóng ra tay điểm Tô Lan Lan huyệt đạo, làm Tô Lan Lan kêu sợ hãi tạp ở giọng nói, đầu một ai liền mất đi trí giác. Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt đối xem một cái, có điểm kỳ quái, không phải nói tốt đau quá nàng sao. Nơi này cũng thật hoạt, nhất thích hợp làm chụp đèn, này nhất định là đẹp nhất chụp đèn, ha ha ha. Vô Linh đôi tay vướt Tô Lan Lan ngực, đột nhiên bàn tay hóa chỉ, cắm vào Tô Lan Lan ngực, tức khắc máu tươi tiêu ra tới, sợ tới mức mặt trên hai người thiếu chút nữa la hoàng lên. Đào Y Y không thể tin được đây là thật sự, chỉ thấy Vô Linh đem Tô Lan Lan ngực ra chậm rãi cắt bỏ, sau đó từ trên người lấy ra một ít đồ vật. Tô Lan Lan như thế mỹ nhân liền ở ngắn ngủn thời gian nội biến mất vô tung, liền vết máu cũng chậm rãi ẩn đi xuống. Vô Linh sửa sang lại hảo tự mình, đi đến rửa mặt trải đầu địa phương rửa sạch sẽ, đem ra người nhìn nhìn sau, cười bỏ vào trong lòng ngực, sau đó mở cửa đi ra ngoài, trong phòng tràn ngập một cổ gây mùi hương vị, làm Đào Y Y tưởng nôn mửa, khó chịu mà vớt ve chính mình dạ dày, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lúc này mới tàn nhẫn, thái thái, đây là tiết kiệm như thế nào có loại này xuất sinh. Đây là thiên đao vạn quả đều không đủ để tiết hận. Thật tàn nhẫn, bất quá người làn da sắc thật là ở hoan ái thời điểm có thể trở nên đẹp nhất, bọn họ thật đúng là có nghiên cứu. Lãnh Viêm Liệt so Đào Y Y hề hảo điểm, bất quá đối loại này thủ đoạn hắn là khinh thường, giết người một đao liền giải quyết vấn đề, muốn như thế biến thái, hắn là làm không được. Quay đầu vừa thấy Y Y thì phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, muốn té xỉu bộ dáng, sợ tới mức vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, nữ nhân thế nào, không có việc gì đi. Ta tưởng phun. Đào Y Y nói xong quả nhiên thật sự nhịn không được nôn mửa lên. Ai? Phía dưới trong viện gầm lên giận dữ, một cái màu đen thân ảnh liền phiên đi lên. Ác Đào Y Y tiếp tục nôn mửa, Lãnh Viêm Liệt vô ngữ, chỉ có thể làm Vô Linh nhìn đến bọn họ hai người, hắn lấy ra khăn lụa cấp Y Y Y sát miệng. Yêu nữ. Vô Linh nhìn đến đồng ý trong bóng đêm tái nhợt khuôn mặt nhỏ thất kinh hỏi, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng sắc trời âm trầm, cái gì ngôi sao đều nhìn không thấy. Yêu mẹ ngươi. Đào Y Y thì chậm rãi mở miệng mắng, hữu khí vô lực, Lãnh Viêm Liệt xem nàng phun đến nửa chết nửa sống bộ dáng còn có thể mắng chửi người không cấm có điểm buồn cười. Đại sư, mặt trên là ai? Người tới. Chào thích khách. Hiên Viên Sắt trần trụi thân thể từ phòng trong chạy ra, mặt khác phòng đèn cũng bắt đầu sáng lên. Lập tức thông chi quốc sư đại nhân. Mau, chào yêu nữ. Vô Linh một chút sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình hành vi bị người thấy được, xem ra hai người nội công rất thâm hậu. À, yêu nữ, Hiên Viên Sắt sợ tới mức cất bước liền chạy, lớn tiếng kêu to, thực mau toàn bộ hoàng cung đều sôi trào lên. Giết cái này xuất sinh. Đào Y Y Y rốt cuộc hoán quá khí tới, nàng cảm thấy chính mình dạ dày đều phải nổ ra. Hảo. Lãnh Viêm Liệt buông ra Đào Y Y Y, làm nàng chính mình nghỉ ngơi, thân ảnh chợt lóe, lá liêu đao ra tay, ngân quang ở trong đêm đen xẹt qua, phía dưới tiếng kêu sợ hãi liên tục. Muốn giết bổn đại sư, không dễ dàng như vậy. Áo đen tung bay. Và áo chỗ màu đỏ quái dị đóa hoa giống ác ma dương nhanh múa vớt, Lãnh Viêm Liệt không nghĩ tới Vô Linh võ công cư nhiên rất cao. Phải không? Lãnh Viêm Liệt biết chính mình đối diện người nam nhân này không dung coi thường, hắn tốt xấu cũng là quốc sư đồ đệ, nội lực vận chuyển, màu trắng xương mù đột nhiên dựng lên. Thủy Tinh Cung cung chủ, ngươi trợ trụ vi ngược, bổn đại sư còn có thể cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi bắt trụ yêu nữ, bổn đại sư vì ngươi cầu tình. Vô Linh áo đen đại biên độ quăng hai hạ. Màu đen xương mù đoàn dung hướng màu trắng khí đoàn, phát ra tiếng đánh, hai người đều lùi lại một bước, làm hai người sắc mặt đều thay đổi. Thả ngươi mẹ cái rắm. Lãnh Viêm Liệt hỏa lớn, tối hôm qua bị Y đánh bại đã thật mất mặt, không nghĩ tới lại gặp gỡ cao thủ, tức khắc bản tính bại lộ ra tới, sắt chiêu chạy ra tới. Đồng ý đạp mấy khẩu đại khí đứng dậy, thấy hai người đánh vào cùng nhau, khỏe miệng bẹp bẹp, bốn phía nhìn xem, ánh lửa đại lượng, Ngự Lâm quân hướng bên này chạy tới, nóc nhà phía trên một cái hắc ảnh chính nhanh chóng hướng bên này nhảy tới. Lan. Chỉ nghe được Lãnh Viêm Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, Vô Linh bọc một đoàn hắc khí bay xuống trong viện, lùi lại vài bước sau phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Lãnh Viêm Liệt lúc này mới đắc ý một phen, chính mình võ công cũng không phải là bạch học. A, Lan Lan không thấy. Một cái hoảng sợ giọng nữ kêu lên. Nhất định bị yêu nữ ăn luôn. Vô Linh lập tức kêu lên, còn không toàn bộ trốn đi. A, yêu nữ tới, yêu nữ tới. Hoảng sợ tiếng kêu vang vọng không trung. Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới, Vô Linh hốn đả này như vậy cũng có thể vu oan. Y Y Y, đi. Người quá nhiều. Lãnh Viêm Liệt lôi kéo nàng liền muốn chạy. Chấm đã, ta muốn giết cái này xuất sinh. Đào y y y nói hoàn chỉnh cái thân thể liền bay lên không hướng trong viện vô linh vọt tới, song trưởng hóa ra màu tím xương mù đoàn công hướng vô linh. Lớn mật yêu nữ. Tốc tốc đầu hàng. Vô linh áo đen một hoa, sau này mau lui, sắc mặt đã giống trương giấy trắng. Nếu là yêu nữ, lao nương liền phải ngươi mệnh. Đào y y y đối cái này tàn khốc biến thái, quá căm hận, nội lực điều khiển, màu tím xương mù rời tay, áp hướng vô linh. Lãnh viêm liệt gia nhập, một phen lá liêu đao bay về phía vô linh ngực. Bọn họ là nhất định phải đến vô linh vào chỗ chết. Sư Minh. Quốc sư vô trần lúc này bay xuống mà đến, nhìn đến kia màu tím sương mù đoàn hét lớn. Sư đệ, cứu ta. Vô linh bị cường đại sương mù áp đến góc tường chỗ, giống phải bị đè dẹp lép giống nhau, trong miệng máu tươi chảy ròng. Lớn mật. Vô trần cũng là áo đen hoa hồng, quay đầu giận trừng đảo y y cùng lánh viêm liệt, trong tay hắc đoàn thành hình, hỗn loạn sắc bén hắc mũi tên hướng hai người đánh đút lại. Y đi. Lãnh viêm liệt nôn nóng, viện môn đã bị phá khai, ngự lâm quân chen chúc mà nhập. Chào thích khách. Ngự lâm quân thống lĩnh Hồ Đào Huy Vũ thanh âm từ xa đến gần, Đào y mắt thấy chính mình màu tím xương mù đoàn bị vô trần mưa tên đánh vỡ, người càng ngày càng nhiều, chỉ có thể thu tay lại. Lãnh viêm liệt ôm nàng eo bay lên nóc nhà. Cho ta truy. Hồ Đào nguyệt số nóc nhà, bắt đầu đuổi theo, quốc sư tự nhiên cũng đuổi theo. Cũng may thiên đủ hắc, hoàng cung đủ đại, cung điện đủ nhiều. Lãnh viêm liệt mang theo đảo y vừa rơi xuống đất, bọn họ liền tìm kiếm không đến. Cho ta một đám cung điện lục soát. Hồ Đào thanh âm làm tránh ở chỗ tối hai người nhìn nhau. Nữ nhân, ngươi thế nào? Lãnh viêm liệt lo lắng mà nhìn nàng. Không có việc gì, bất quá thật sự là quá đáng giận. Đào y lòng còn sợ hãi, kia làm cho người ta sợ hãi một màn làm nàng nhớ tới liền cả người phát run. Như thế nào có người có thể tàn nhẫn thành như vậy? Vô linh hẳn là bị trọng thương. Bất quá không có giết chết hắn có điểm đáng tiếc, đi, chúng ta không thể ở chỗ này. Lãnh viêm liệt ngước mắt nhìn xem bốn phía, ngự lâm quân cầm cây đuốc chạy tới chạy lui, tùy thời có phát hiện bọn họ khả năng tính. Đều do ta không tốt, thật sự nhịn không được. Đồng ý biết là chính mình dẫn phát rồi bọn họ chú ý, hiện tại yêu nữ xem như chính thức xuất hiện. Là ta không tốt, không nên làm người xem. Lãnh viêm liệt ôm nàng, nhìn đến nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ rất là đau lòng, vừa rồi kia một màn sắc thật quá mức biến thái. Đào y kinh ngạc nhìn hắn, này nam nhân cũng sẽ như vậy săn sóc nàng. Làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh. Ngươi đừng đi khai, ta đi trước chảo cá nhân hỏi một chút. Lãnh viêm liệt xem nàng kinh ngạc bộ dáng có điểm ngượng ngùng, vội vàng nói. Ân, cẩn thận một chút. Đào y gật đầu, nàng là hoàn toàn không phương hướng rồi. Lãnh viêm liệt thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi, đào y dựa vào trên vách tường thở dốc, trong đầu tràn đầy vừa rồi vô linh ghê tởm một màn. Nàng vốn tưởng rằng vô linh tốt xấu so hiên viên sắc hảo điểm, biết yêu thương nữ nhân, không nghĩ tới hắn yêu thương là vì làm nữ nhân ở hoan ái chung càng thêm nở rộ chính mình, làm làn da càng thêm phấn nộn có giãn, mà hắn có thể cắt bỏ làm trục đèn. Đào y đôi mắt một bế, nghĩ đến bọn họ cửa hàng, chỉ sợ nơi đó mặt trục đèn đều là da người. Làm thành, chỉ là có thể là người chết, mà vô linh hiện tại bắt đầu bắt tay rồi hướng người sống, chẳng lẽ quốc sư nhất tộc đều là cái dạng này sao? Nàng nhất định phải diệt bọn hắn, nhất định phải. Bởi vì thật sự quá đáng sợ quá đáng giận. Nữ nhân, đi. Lãnh viêm liệt thực mau liền đem trở về, lôi kéo y lạnh lẽo tay bắt đầu ẩn nút đi tới. Đi nơi nào? Đào y dò hỏi. Phần 117. Hoàng đế tẩm cung. Lãnh viêm liệt nói. Đi giết hắn sao? Đào y kinh ngạc nói. Không, đi xem hắn có phải hay không sắp chết, dù sao hiện tại tìm không thấy hạ độc người. Có lẽ chúng ta có thể làm hắn chết nhanh lên. Lãnh viêm liệt nói. Hảo. Đào y nghĩ thầm nếu tới, tổng muốn nhiều chuyển động một hồi. Bởi vì toàn bộ hoàng cung đều sáng sủa lên, đào y cùng lãnh viêm liệt hành động chỉ có thể từ từ tới, thường thường còn phải giết người mới có thể quá quan. Đột nhiên ở một chỗ cung điện hạ, nghe được bên trong một nữ tử tiếng thét chói tai, lãnh viêm liệt vội vàng mang theo y trèo tường mà nhập. Vũ nương nương, ngươi như thế nào lạ, yêu nữ? Không cần a, người tới a, nữ tử khóc lớn, kêu to thanh. Lãnh viêm liệt cùng đào y đối xem một cái, biết bên trong nương nương nhất định là trúng độc. Viêm liệt, hứa kiệt hoàn toàn hảo sao. Đào y bỗng nhiên trong đầu sáng ngời, do hỏi. Ân, ngày đó hảo hắn liền đi rồi, bất quá ta làm hắn đừng nói đi ra ngoài hắn trúng độc, trương công tử vẫn là ở phiêu hương viện. Lãnh viêm liệt bốn phía xem xét, hy vọng nhìn đến khả nghi người. Chúng ta đây không cần thối lại, loại này độc không phải lập tức phát tác. Chúng ta bắt không được đường trường hạ độc người, bất quá hứa kiệt chúng độc bất tử nói, kia hạ độc người nhất định thực ngạc nhiên, có lẽ sẽ lại hạ độc. Đào Y Y trong đầu quay nhanh nói. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt nói, có khả năng, chúng ta đây đi trở về. Không, nếu tới, ta muốn đi Trích Tinh Các nhìn xem, hoặc là đến sau núi Hoàng Lăng. Đào Y Y nghiêm túc nói. Lãnh Viêm Liệt không tin vừa nhịu nói, hảo, ta bồi ngươi. Nói bàn tay to bao bọc lấy nàng tiểu thụ, mang theo nàng đi. Đào Y Y phía trước sợ hãi đã bình ổn, nhìn Lãnh Viêm Liệt yêu quý chính mình bộ dáng, nội tâm ấm áp lên, hắn thật sự hiểu chuyện nhiều. Hai người cực kỳ cẩn thận, chậm rãi tới gần Trích Tinh Lâu. Y Y nhìn đến kia đen kịt thật lớn thạch lâu, nội tâm cảm giác thực kinh ngạc, nơi này nhìn qua liền rất quỷ dị, hơn nữa nàng có điểm tim đập nhanh, đó là một loại nội tâm khủng hoảng, làm nàng thực không thoải mái. Viêm Liệt, ta xem chúng ta đi trước Hoàng Lăng đi, nơi này ta có điểm không thoải mái. Đào Y Y sắc mặt lại trắng. Làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt rất kỳ quái, Y Y đêm nay liền không thích hợp quá. Đào Y Y tưởng nói nơi này giống như cùng nàng có cảm ứng dường như, càng gần cảm giác càng mãnh liệt. Làm nàng khủng hoảng, đột nhiên Trích Tinh Lâu phía trên không trung tuân ra pháo hoa, một đạo sáng ngời màu bạc quang mang xông lên không trung, nổ mạnh mở ra, phát ra lóa mắt quang mang. Dựa! Sẽ không biết ta tới nơi này đi. Đào Y Y cảm giác không tốt, vội vàng lôi kéo Lãnh Viêm Liệt nói, đi, chúng ta đi trước Hoàng Lăng. Nói thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau cao cao tường thành nhảy đi. Hai người mới vừa nhảy ra tường thành, Trích Tinh Lâu thượng một cái bóng đen phiêu ra tới, khắp nơi xem xét. Sư phó! Vô Trần thực mau liền tới rồi Trích Tinh Lâu. Kìa yêu nữ tới. Lão quốc sư thân thể phiêu phù ở giữa không trung, một đôi âm trầm lại sáng ngời con ngươi bắt đầu ở khắp nơi điều tra. Không tồi, nàng vừa rồi tại hậu cung, giết không ít người. Vô Trần dọa nhảy dựng. Nàng vừa rồi liền ở phụ cận, ta có rất cường liệt cảm ứng, mặc gia nữ tử cùng mặc gia nhân sinh tức tương quan, ta có thể cảm ứng được nàng. Lão quốc sư chậm rãi giảng rơi trên mặt đất, kia cảm ứng hơi thở lại không thấy, nàng đi rồi. Vô Trần hãi hùng khiếp vía, hắn tuy là sư phó đắc ý đồ đệ, nhưng chân chính mặc ra Mao Sơn thuật hắn không phải toàn hiểu, chỉ cảm thấy hắn sư phó rất lợi hại, hắn phải có loại này bản lĩnh thì tốt rồi. Vô Linh đâu? Trong cung có biết yêu nữ xuất hiện? Lão quốc sư đối đứa cháu ngoại gái này một chút cũng không cảm tình, ngược lại có loại tưởng lập tức giết nàng khát vọng. Biết. Vô Linh sư huynh bị trọng thương, ở Thái Y Y viện, kia nữ nhân năng lực rất cường đại. Vô Trần nói. Buồn cười. Ta liền biết nữ nhân này hủy hoại chúng ta kế hoạch, hiện tại hạ độc bao nhiêu người. Lão quốc sư sắc mặt tâm trầm. Hơn nữa không phát tác, hẳn là có hơn trăm người. Vô Trần suy nghĩ hạ nói. Quá ít, đi, đêm nay ở trong thành nhiều hạ điểm, ít nhất muốn chết hơn 1.000 người. Lão quốc sư hạ lệnh, sau đó toàn lực sát yêu nữ. Là, sư phó, ta làm vô sắc đi làm. Vô Trần gật đầu, tuy rằng hắn cảm thấy chết như vậy nhiều người có điểm quá mức, bất quá vì trả thù, hắn không thể không làm. Bằng không chờ đợi hắn chính là hôi phi yên diệt, hắn trên người bị in lại chung với mặc thị tiêu chí, chỉ cần phản bội, liền sẽ hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Tang Dữ thương thế nào? Quốc sư thở dài nói, tổng cảm thấy chính mình này đó thổ địa không đủ cường đại. Hảo đến không sai biệt lắm, bất quá sư phó, ngươi kia dược còn có sao? Trước cứu cứu Vô Linh sư huynh đi. Hắn bị thương quá nặng. Vô Trần rất tò mò hắn sư phó có rất nhiều cổ quái đồ vật, nhưng hắn lại trước nay cũng không biết. Ân. Tùy ta đi xuống. Lão quốc sư toàn bộ thân thể lại trôi nổi lên, chậm rãi phiêu xuống lầu cầu thang. Vô Trần rất bội phục sư phó nội lực tu vi, phải có như vậy tự nhiên, ít nhất cũng là nửa giáp trở lên công lực, nếu không phải hắn hai chân không có lẽ mặc ra đã sớm thay thế được Hiên Viên một mạch. Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt nhảy ra tường thành sau, Y Y mới cảm thấy ngực thoải mái lên. Trời ạ, sao lại thế này, ta như thế nào sẽ ở nơi đó có một loại hít thở không thông cảm đâu. Viêm Liệt, ngươi có hay không? Đào Y Y Y mồm to thở dốc. Không có, có lẽ cùng ngươi ngực nói có quan hệ. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. A, chẳng lẽ bên trong có ta thân nhân? Không phải là cha ta đi. Đào Y Y Y kinh hoàng nói. Có khả năng, ngươi nương nhất định không còn nữa, bởi vì kia tràn đèn, nhưng chưa nói cha ngươi cũng đã chết ta. Lãnh Viêm Liệt đầu góc vừa chuyển nói. Đào Y Y Y sợ tới mức hai tròng mắt mở to, cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng lẽ cha ta không chết? Đào Y Y càng ngày càng cảm thấy có loại này khả năng, chẳng lẽ cha ta là Lao Quốc Sư? Sẽ không. Lao Quốc Sư rất già rồi, ít nhất có thể làm ngươi ra ra. Lãnh Viêm Liệt mắt trợn trắng. Đào Y Y Y một đầu hắc tuyến nói, ta đây cha cũng là người xấu. Ở tại bên trong. Quỷ biết, đi Hoàng Lăng tìm người kia, có lẽ hắn biết. Lãnh Viêm Liệt nhướng mày nói, thật là người định không bằng trời định, ngoài ý muốn liên tục. Ân. Đào Y Y gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía sau núi kia thật lớn hắc ảnh, sau núi Hoàng Lăng liền ở sau núi Trung Bộ. Kia đi thôi. Lãnh Viêm Liệt nói đi là đi, lôi kéo Đào Y Y Y bay vọt mà nhập, hai điều hắc ảnh giống phong giống nhau biến mất ở sau núi Trung. Sau núi đen nhánh một mảnh, rừng cây dày đặc, có một cái chuyên dụng thông đạo hướng Hoàng Gia Viên Lăng. Thức mau, hai người liền tới rồi giữa sườn núi, xoay người nhìn xem phía dưới, trong hoàng cung ngọn đèn dầu rậm rạp, xem ra còn ở lục soát bọn họ hai người. Sau lưng có trong rừng cây đặc có cái loại này điều tiếng kêu, âm khí tầng tầng, bất quá Đào Y Y Y bọn họ đi qua bên kia lao Hoàng Lăng, sở dục cảm giác ngược lại không có gì. Phía trước là được, có binh lính gác, bất quá sẽ không nhiều, chúng ta chuồn em đi vào chính là, Lãnh Viêm Liệt đối Đào Y Y Y nói. Hảo! Đào Y Y Y gật đầu, hai người thật cẩn thận trên mặt đất đi, chỉ thấy thật lớn cửa biên hai viên thương tùng dựng đứng, ở thương tùng bên cạnh có gian nhà gỗ nhỏ, bên trong còn có ánh đèn, làm hai người rất tò mò. Chậm rãi tới gần, từ tấm ván gỗ phùng xem đi vào, chỉ thấy có 5-6 cái binh lính nằm đến tứ tung ngang dọc, bên cạnh đều là bầu rượu, xem ra là uống đến không sai biệt lắm. A đại, còn có rượu không? Lại đến điểm. Có cái binh lính lung lay mà đi đến bàn lớn từ biên. Hư, các ngươi không thấy được Trích Tinh lâu pháo hoa tín hiệu sao? Đừng uống, trong cung nhất định ra đại sự. Xảy ra chuyện quan chúng ta chuyện gì? Nhất định là yêu nữ việc làm, ai, nhanh lên bắt được yêu nữ, thiếu chết điểm người đi. Cái kia nam tử cầm lấy không bầu rượu lay động. A đại, ngươi không kỳ quái sao? Cái kia kẻ điên nói căn bản không yêu nữ, nói lao quốc sư là cầm thú. Một cái khác nằm giường ván gỗ thượng con ma men nói. A võ, đừng nói hiệu nói vượng, ngươi đều nói hắn là kẻ điên, hắn nói ngươi cũng đi nghe. Cái kia kêu A đại thanh tỉnh nam tử còn ở hướng trong hoàng cung nhìn xung quanh. A đại, kia kẻ điên đều bị đóng mười mấy năm, mỗi ngày đều đang nói câu nói kia, ngươi nói có hay không vấn đề. A võ cười ha hả nói. Ngươi đừng nói bậy, bị trong cung người nghe được ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Nghe nói tên kia là cùng yêu nữ giảng hòa nam tử, tự nhiên giúp đỡ yêu nữ. A đại nghiêm túc nói. Ai, nếu là bọn họ là yêu, kia còn bị người quan trụ A, ta nhưng thật ra không tin này đó, chỉ hy vọng ta nương tử cho ta sinh cái đại béo tiểu tử. A võ thở dài nói. Tẩu tử mau sinh đi, địa phương quỷ quái này quá mức nhàm chán, 7 ngày mới đổi một lần, ta cũng tưởng ta tức phụ cùng nhi tử. Cái kia tưởng uống rượu nam tử đem vỏ chai rượu lại uống sạch sẽ. Vậy hy vọng trong cung đừng xảy ra chuyện, chúng ta nơi này càng không thể xảy ra chuyện, bằng không chúng ta cũng đừng nghĩ ra đi. A đại xoay người xem bọn hắn. A đại, quan chúng ta chuyện gì? Yêu nữ trở về nơi này sao? Uống rượu nam tử kinh ngạc hỏi. Vô linh đại sư ngày đó lại đây liền nói quá không thể đem kẻ điên việc tiết lộ đi ra ngoài, ta liền ở phỏng đoán cái này kẻ điên nhất định cùng yêu nữ có quan hệ, cho nên để lại cái thần. A đại nói. A đại, bên trong có quốc sư người. Mặc kệ chuyện của chúng ta, yêu nữ tới, chúng ta trước tiên trốn chính là, dù sao chúng ta không gì bản lĩnh, làm cho bọn họ đi đối phó đi. Trên giường A Vo nói, đều tại ngươi. Không biết sao xui xẻo xông đi vào, thiếu chút nữa muốn chúng ta mệnh. A đại buồn bực mà mắng A Vo. Ta như thế nào biết đó là cửa đá, làm ta sợ muốn chết. A Vo nói tới đây từ trên giường bỏ dậy. Bên ngoài Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt đối xem một cái, Đào Y Y trong mắt lộ ra ý cười. Được đến lại chẳng phí công phu, sợ hai chính mình tìm không thấy, hiện tại có người dẫn đường. Lãnh Viêm Liệt đối nàng gật gật đầu, lập tức nhà gỗ đèn dầu diệt. Từng đạo kình phong sau, A Võ bị Lãnh Viêm Liệt xách ra tới. Cái kia kẻ điên ở nơi nào? Mang chúng ta đi vào. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng thanh âm sợ tới mức A Võ toàn thân phát run, hai mắt xông ra, hoảng sợ vô cùng. A Võ, ngươi nương tử mau sinh đi, nếu là muốn nhìn đến con của ngươi, liền thành thật mà hợp tác, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đào Y Y xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở A Võ trước mặt, bất quá A Võ thấy không rõ. A Võ tưởng nữ quỷ, sợ tới mức cả người run, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi. Ta, bên trong có quốc sư người, vào không được. A Võ cuối cùng tìm về chính mình đầu lưỡi. Những cái đó không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần chỉ lộ là được, đi. Lãnh Viêm Liệt đem hắn đẩy, hướng bên trong đi đến. A Võ hai chân phát run, đi không mau. Lãnh Viêm Liệt rút ra một phen lá liễu đao ở hắn trên đùi chụp hạ, sợ tới mức A Võ cất bước liền chạy, Đào Y Y thiếu chút nữa cười ra tới. Nơi này đi vào, phía sau cửa liền có người. A Võ đi đến một cái đại mộ mặt sau nói, rõ ràng cái này là Hoàng Lăng bên trong xuất khẩu. Bao nhiêu người? Lãnh Viêm Liệt hỏi. Thời gian này có hai người, ban ngày liền nhiều điểm. A Võ chỉ có thể hợp tác, hắn không nghĩ mất mạng, càng không nghĩ nhìn không tới nương tử sinh nhi tử, hai vị đại hiệp. Các ngươi ngàn vạn đừng giết ta, ta nương tử chờ ta chiếu cố. Ô ô, khóc cái gì, chỉ cần ngươi nghe lời, sẽ không giết ngươi, ngươi tưởng quốc sư kia giúp xúc sinh sao? Đào Y Y cười lạnh nói. Là, là. A Võ vội vàng gật đầu, bất quá đã biết bọn họ là quốc sư đối đầu. A Võ mở cửa, phía sau cửa lập tức vang lên tiếng bước chân, bất quá Y Y tốc độ cực nhanh, trong tay là Lãnh Viêm Liệt cho nàng một chỗ khác, lập tức liền đem bên trong hai người tễ, nàng hiện tại ra tay thực tàn nhẫn, bởi vì quốc sư nhóm người này quá đáng giận. Tăng Hào hai người, ba người đi vào bên trong, đều là thông đạo, cũng may trên vách tường đều có đèn liền dầu. Quốc sư nhân vi ở đâu nơi này? Đồng ý tò mò mà dò hỏi. À, cái này, chúng ta cũng không biết, nói nơi này có năm đó yêu nữ linh hồn, quốc sư là phái người trấn áp trụ. A Võ thành thật trả lời. Bọn họ có bao nhiêu người ra vào? Lãnh Viêm Liệt hỏi. Không rõ ràng lắm, giống như rất nhiều, đều là xuyên hắc y hoa hồng mặt hướng đều không sai biệt lắm, một đám, ta cũng không biết có phải hay không cùng phê. A Võ cả lâm nói, hắn chung cùng thấy rõ ràng trước mắt hai người, nam tuấn Mỹ lanh khốc, nữ Mỹ diễm động lòng người, nhìn qua không giống người xấu à, này hai người là người phương nào. Phần 118. Đi thôi, nhanh lên tìm được kia kẻ điên. Đào Y Y Y nóng nội nói, nàng sợ nơi này có cơ quan. Bên này, phía trước còn có người, các ngươi giết người sẽ bị phát hiện. A Võ vì bọn họ suy nghĩ nói. Vậy ngươi nghĩ cách tránh đi bọn họ. Lãnh Viêm Liệt nhướng mày nói. Ta là không thể tiến vào, chỉ là đưa đồ ăn thời gian mới có thể tiến vào, bị nhìn đến nhất định sẽ hoài nghi. A Võ càng sợ. Vậy cẩn thận một chút, đi mau. Đào Y Y ghi mắt trợn trắng. A Võ còn tính phối hợp, vòng qua vài cái có người thanh âm địa phương, đi vào một cái vách tường ao hãm địa phương. Đào Y Y ghi đột nhiên cả người run lên, ngực bị thứ gì bắt được giống nhau khó chịu lên. Y ghi y ghi, ngươi làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt vội vàng do hỏi, vươn một tay giữ chặt nàng. Đào Y Y ghi nhìn về phía A Võ nói, là nơi này sao? Đúng vậy, chính là nơi này, ta có thể đi rồi sao? A Võ hỏi cái ngốc vấn đề. Đào Y Y che lại ngực, không nhịn được mà bật cười nói, chúng ta tuy rằng không phải người xấu, sẽ không giết người, bất quá chúng ta cũng không phải ngu ngốc, vào đi thôi, lãng phí thời gian đối với ngươi không chỗ tốt. Y ghi y ghi, sao lại thế này? Có nguy hiểm sao? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày. Không, tuy rằng cùng vừa rồi giống nhau, bất quá không có vừa rồi như vậy mãnh liệt. Là một loại chua xót cảm giác, ta tưởng người này nhất định cũng có liên quan tới ta. Đào Y Y Y một lòng nhảy thật sự nhanh chóng. Cô nương, ngươi là ai a? A Võ phát hiện Y Y Y vẫn là man hữu hảo, không trải qua lấy hết can đảm nói. Ta là yêu nữ a, quốc sư đang ở bắt ta đâu. Đào Y Y Y đối hắn xinh đẹp cười, sau đó nhíu mày nhìn về phía vách đá. A Võ tức khắc sắc mặt tái nhợt, môi phát run. Yêu nữ là giả. Những cái đó yêu nữ độc là quốc sư dở cho quỷ, nếu là thật sự, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này, nếu là ngày mai ngươi không chết, ngươi liền biết yêu nữ có phải hay không hại người. Lãnh Viêm Liệt nhìn A Võ nói. A Võ vội vàng sờ sờ trên người mình, không có gì không thích hợp mới yên lòng. Chẳng lẽ thật là quốc sư làm cho người ta sợ hãi? Cái kia kẻ điên nói đều là thật sự. A Võ có điểm không thể tin được bộ dáng. Vào đi thôi, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm trong miệng kẻ điên rốt cuộc là ai. Đào Y Y hít một hơi thật sâu nói, nàng biết nhất định là thái tử điện hạ sư phó, nhưng cùng nàng rốt cuộc có quan hệ gì đâu. A Võ ở trên vách tường sờ soạng, Lãnh Viêm Liệt nhìn chăm chú ở hai bên, Đào Y Y chú ý vách đá. A Võ thần kinh khẩn trương, sờ soạng đã lâu mới rốt cuộc mở ra vách đá, ba người vội vàng đi vào, bên trong truyền ra tới một trận mốt xú vị. Đào Y Y ngực cảm giác càng ngày càng cường liệt, nhưng nhìn xem bốn phía căn bản không có người, không cấm kỳ quái mà nhìn về phía A Võ. Còn có một cánh cửa. A Võ lại đi sờ vách tường, làm Đào Y Y khỏe miệng chịu chịu, mãnh liệt cảm giác làm nàng có điểm đau lòng. Rất cường liệt. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng, hắc mâu chung có này đau lòng. Ân, nhất định cùng ta có chặt chẽ quan hệ. Đào Y Y khẳng định nói, nhưng lại không phải vừa rồi cái loại này cực không thoải mái cảm giác. Ân, có lẽ là ngươi thân nhân, cùng quốc sư đối lập, lập tức sẽ biết. Lãnh Viêm Liệt ôm nàng vai, xem như an ủi. Đạo thứ hai vách đá mở ra. Đào Y Y Y nhìn càng lúc càng lớn môn, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. 025 chương kinh tâm động phách. Trong thạch thất một chản tối tăm vô cùng đèn dầu treo ở đầu tường, ánh đèn rung động, giống trái tim giống nhau yếu ớt. Đào Y Y Y theo cửa đá rời đi, nội tâm đánh sâu vào càng thêm rõ ràng. Ai, là ai? Bên trong một cái giàn mua thanh âm kích động nhẹ hô, là dạng như sao? Đào Y Y Y vội vàng chạy đi vào, liền thấy trên vách tường dùng xích sắt khóa một cái quần áo rách nát nam tử. Chỉ thấy hắn tóc đã trưởng đến bên hông, lung tung rối loạn, phát đầu cái mặt, căn bản nhìn không tới mặt, hơn nữa hàng năm không rõ tẩy, dâu cũng trưởng, vừa thấy dưới rất là doa người. Lão nhân, ngươi không phải kẻ điên sao? Không nghĩ tới trước mở miệng chính là A Võ. Đào Y Y Y đã hai chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, đau lòng cảm giác thẳng đánh trái tim, Lãnh Viêm Liệt vội vàng ôm lấy nàng. Ngươi mới kẻ điên, Dạng Nhi, ngươi là Dạng Nhi sao? Ta Dạng Nhi, cha rốt cuộc chờ đến ngươi. Hiển nhiên nam tử đối Y Y Y đã đến cũng là có cảm ứng, vốn dĩ hắn đã ngủ rồi, đống nhiên cảm giác trái tim có co chặt cảm, hơn nữa càng ngày càng cường liệt, hắn liền biết có người tới, mà hắn làm Tử Lăng phu quân, Đào Y Y Y phụ thân. Đối nữ nhi tim đập nhanh cảm giác làm hắn kích động vạn phần, này nam tử chính là Bá Di. Mất đi Tử Lăng sau 18 năm, hắn bị Lao Quốc Sư giam cầm, hắn không có tìm chết, là bởi vì hắn tin tưởng nương tử trước khi chết đối lời hắn nói, bọn họ nữ nhi nhất định sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn vẫn luôn trang điên chờ đợi, nhất đẳng chính là 18 năm. Dạm nhi, ngươi là Dạm nhi, ngươi Tử Ngọc bội đâu, ta là cha ngươi a. Bá Di nước mắt từ kia trương lão trong mắt lăn xuống tới, thanh âm đều nghẹn ngào. Cha, cha. Đào Y Y kỳ thật đều đã phỏng đoán tới rồi, chỉ có thân nhân mới lại loại cảm giác này, mà hắn cho nàng cảm giác không phải nguy hiểm, mà là tâm run, nàng từ trong lòng ngực lấy ra kia khối màu tím phát đạm quang ngọc bội, ai ngờ một lấy ra tới quang mang càng thêm lượng, đem thạch thất chiếu sáng. Đúng vậy, ta hải tử, ngươi rốt cuộc tới, ô ô. Bá Di nhịn không được khóc lên. Kẻ điên, ngươi đừng loạn nhận nữ nhi, nàng như vậy mỹ, ngươi như vậy xấu, nói ra đi nhân ra chê cười. A Võ mắng hắn nói. Không. Hắn là cha ta, cha. Đào Y Y Y khôi phục, vội vàng nhào lên đi. Đừng tới đây. Bá Di vội vàng cấp hô. Đào Y Y Y sợ tới mức dừng lại bước chân nói, cha, có phải hay không có cơ quan? Nàng tâm hảo toan à, người nam nhân này cư nhiên bị như thế khóa mười mấy năm, kia khóa hắn người thật là phát rổ. Dạm nhi, người kia xuất sinh ông ngoại không phải người, là hắn đem ta khóa ở chỗ này, ta phía sau có cơ quan, xích sắt một trừ. Ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Bá Di vội la lên. Cái gì, ngoại, ông ngoại. Đào Y Y tức khắc thân ảnh quơ quơ, nàng rốt cuộc đã biết, vì cái gì ở cái kia trích tinh lâu hạ nàng có nguy hiểm cảm giác, bởi vì người kia chính là ông ngoại chính là Lao Quốc Sư. Một cái muốn nàng chết thân nhân. Đúng vậy, hài tử, ngươi là ta cùng Tử Lăng hài tử, Lao Quốc Sư mặc vụ là ngươi ông ngoại, bất quá hắn không xứng. Bá Di phẫn nộ nói. Y kìa y kìa. Chúng ta trước cứu hắn đi ra ngoài lại nói, nơi này không thể ở lâu. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày. Như thế nào cứu? Đào Y Y Y cũng khẩn trương lên, không tồi, nàng muốn cứu chính mình cha đi ra ngoài, tuy rằng không phải nàng thực chất cha, bất quá nếu nàng thừa nhận rồi này ly kỳ hết thảy, nàng liền có trách nhiệm cứu hắn. Uy, không được, động hắn sẽ tác động cơ quan, chúng ta đều phải chết. A Võ vội la lên. Câm miệng. Đào Y Y Y xoay người đối hắn giống lên thành. Sau đó đi đến Bá Di phía sau địa phương nhìn xung quanh nói, Viêm Liệt, làm sao bây giờ? Hai tử, cha nhìn thấy ngươi liền thỏa mãn, ra không ra đi đều không sao cả. Hai tử, nhớ kỹ, ngươi ông ngoại là cái ma quỷ, ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. Bá Di cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình xuất sắc xinh đẹp nữ nhi. Cha, ngươi nói ta nương là Tử Lăng, không phải Tử Quý Phi sao? Nàng không phải 20 năm trước đã bị thiêu chết sao? Đào Y Y Y biên xem xét xích sắt biên dò hỏi. 20 năm trước thiêu chết không phải ngươi nương, là nàng thế thân, sau lại ngươi nương bị quan vào nơi này, là ta mỗi ngày tới đưa trà đưa cơm, ngươi nương không phải cái gì yêu nữ, nàng tâm địa thiện lương, vì ngươi ông ngoại lấy cớ, cam nguyện ở tại cái này hoàng lăng trung, tình nguyện làm một cái thế nhân trong miệng yêu nữ, ai, đáng tiếc ngươi ông ngoại dùng không giới ngươi nương sinh hạ ngươi, một hai phải giết ngươi, ngươi nương liều chết bảo hộ, làm ta ôm ngươi chạy thoát đi ra. Ngoài, chờ ta trở lại khi, ngươi nương chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Bá Di nói tới đây rơi lệ đầy mặt, đau xót vô cùng. Xuất sinh, hắn vì sao liền chính mình ngoại tôn nữ đều phải sát? Đào Y Y Y phẫn hận nói. Hắn nói nữ tử sẽ vì mặc gia mang đến tai nạn, chỉ có thể sinh nam, không thể sinh nữ. Bá Di nước nở nói, thật tàn nhẫn, ta sau khi trở về nhìn ngươi nương chết ở trong lòng ngực, trên tay nàng kia đóa tử kinh hoa cũng không thấy, ngươi ông ngoại cư nhiên đem lăng nhi trên tay ra, hắn muốn tìm được ngươi. Ta biết. Hắn là dùng nương trên tay kia đóa tử kinh hoa tới dẫn ra ta, tìm được ta, sau đó lại một lần đuổi tận giết tuyệt. Đào Y Y Y tiếp theo. Không tồi, Dạm Nhi, ngươi cần phải tiểu tâm a, không thể cấp cái này xuất sinh thực hiện được. Cái gì yêu nữ nói đến, quả thực nhất phái nói bậy, đó là hắn xứng xà độc a, tưởng khắp nơi hại người, tăng lên hắn ở hoàng đế cùng ba tánh cảm nhận chung địa vị, hắn liền chính mình nữ nhi đều bán đứng lợi dụng, thật không phải người. Bá Di đem bí mật nói ra. A Võ nghe hái hùng khiếp vía, hắn nhưng không nghĩ tới sự thật là cái dạng này, lão quốc sư thật là đáng sợ đi. Ta đã biết, cha, ta kêu dạng như sao? Đào Y thì tiếp tục hỏi, nhìn kia thủ đoạn thô xích sắc nhăn chặt mi. Đúng vậy, ngươi kêu Tử Di dạng, cha năm đó cũng là bất đắc dĩ mới đem ngươi đặt ở lao dưới tầng cây, nhìn đến Đào gia người cùng Tô gia người đem ngươi ôm đi mới yên tâm rời đi, trở về tìm ngươi nương, không nghĩ tới là cuối cùng một mặt. Bá Di lại lần nữa rơi lệ. Cha, ta không trách ngươi, ta nhất định sẽ vì nương báo thủ. Viêm Liệt, làm sao bây giờ, này dây xích quá thô. Đào Y vội la lên. Ta có cái này, bất quá sẽ tác động cơ quan, chờ hạ ngươi dùng nội lực chắn mưa tên, ta mang theo bá phụ đi ra ngoài, ngươi lập tức theo kịp. Lãnh Viêm Liệt từ trong lòng ngực lấy ra một phen truy thủ, đó là hắn chân chính vũ khí, thượng cổ thần binh, băng phách truy thủ, chỉ là hắn trong tình huống bình thường đều dùng không đến. Như vậy được không? Có thể hay không có nguy hiểm? Đào Y rồi dám. Tổng so chết ở chỗ này hảo, A Võ, ngươi là cái không tồi người, chúng ta không giết ngươi, đêm nay ngươi cũng nghe không ít bí mật. Sau khi rời khỏi đây, ngươi liền giả bộ bất tỉnh ngã vào ngươi huynh đệ chung, đương kim vãn cái gì cũng không biết, ngươi phải nhớ kỹ tùy tiện một câu, liền sẽ làm ngươi đưa tới họa sát thân, ngươi cũng đừng nghĩ bán đứng chúng ta lên công, quốc sư loại người này sao lại làm biết hắn bí mật người tồn tại hậu thế, vì nương tử của ngươi, ngươi biết như thế nào làm. Đi! Lãnh Viêm Liệt khó được không giết người giải thích, đó là bởi vì Đào Y tại bên người. Ta minh bạch, ta chết cũng sẽ không nói, các ngươi yên tâm. A Võ cũng là người thông minh, liên tục gật đầu, nội tâm sợ hãi không thôi. A Võ, nơi này có điểm bạc, ngươi cầm, lần này xong việc, ngươi liền đừng tới nơi này, cùng ngươi nương tử xa chạy cao bay. Đào Y cũng cảm thấy cần thiết báo cho hắn, bằng không hắn nhất định sẽ không toàn mạng. Cảm ơn cô nương, A Võ minh bạch. A Võ không nghĩ tới còn có tốt như vậy cường đạo, cảm động tiếp nhận bạc phóng hảo nói, các ngươi cũng nên cẩn thận, cơ quan vừa động, nhất định có tiếng vang, quốc sư người liền sẽ tới rồi. Ân, cảm ơn ngươi, ngươi cẩn thận một chút, đi mau. Đào Y đối hắn hơi hơi mỉm cười, lần này A Võ thật sự thấy được hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, này nơi nào là cái gì yêu nữ, rõ ràng là tiên nữ. A Võ rời đi sau, Bá Di vội la lên, dạng nhi, có hay không nắm chắc, nếu là không có, nhưng đừng lộng, cha một phen tuổi không quan hệ, đừng hại các ngươi. Cha, yên tâm, không có việc gì, Viêm Liệt, được rồi không? Đào Y đối Lãnh Viêm Liệt nói, có thể. Ta một chém, ngươi liền phát trưởng. Lãnh Viêm Liệt nói xong, hai người đối xem một cái sau, giơ lên băng phách chủy thủ liền hướng chén thô xích sắt chém tới. Đi. Quả nhiên là thần binh, một đao đoạn một cây, Lãnh Viêm Liệt tốc độ lại mau, thực mau bốn căn toàn đoạn, vách tường phát ra ủ cục cơ quan di động thanh. Đào Y thì song trưởng vận khí, một đoàn xương mù tím chợt khởi, biên lui biên nhìn chằm chằm vách tường. Quanh một tiếng, trên vách tường như mưa mũi tên liền bắn ra tới. Đào Y vội vàng đem xương mù tím đoàn đẩy đi ra ngoài, chính mình một cái lăn mà, nhảy ra thạch thất môn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp nhoáng, toàn bộ hoàng lăng đều chấn động. Đi mau, dựa, sụp. Đào Y nội lực quá cường, trực tiếp làm mặt trên tường hãm xuống dưới, dừng ở nàng phía sau, sợ tới mức nàng giống một phen kiếm giống nhau về phía trước mặt chạy vội Lãnh Viêm Liệt vọt tới. Ai? Người tới, có người sấm mộ. Quốc sư người lập tức phát hiện. Ta tới chán, các ngươi đi. Đào Y hét lớn một tiếng, song trưởng tề phi, trong tay sớm bắt đem đá vụ tử, bắn về phía chạy ra hắc ý hoa hồng quốc sư thủ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 119. Lãnh Viêm Liệt cũng không hỗ trợ, con Bá Di liền hướng cửa động bắn ra, bởi vì hắn biết Y sẽ ra tới. Quả nhiên Đào Y hắc ảnh thực mau liền bắn ra tới, bên trong kêu thảm thiết liên tục, giữa không trung đột nhiên lại xuất hiện pháo hoa. Đào Y nhìn đến Lãnh Viêm Liệt đã lược xuống núi đi, vội vàng cung cấp cùng mà thượng, trong tay cuối cùng một phen đá hướng đuổi theo ra tới người bay ra, tiêu thảm thiết thê lương, tại đây đêm khuya thật sự là sởn tóc gáy. Trên núi ánh lửa sáng lên, Lãnh Viêm Liệt vừa thấy quốc sư từ nơi xa bay vọt mà đến, vội vàng đối mặt sau Y nói, mau vào sơn. Tức khắc con Bá Di hướng trong rừng cây lao đi. Hảo! Đào Y biên xem mặt sau biên đi theo, sợ cùng ném. Thực mau toàn bộ sơn đều ánh lửa trong sáng, thượng vạn binh lính đem sau núi cấp phong tỏa lên. Lãnh Viêm Liệt cùng Đào Y chỉ có thể cười khổ, tuy rằng bọn họ võ công rất cao, nhưng hiện tại con Bá Di, cộng thêm dưới chân núi người quá nhiều, bọn họ thật đúng là có điểm không biết làm sao. Mẹ nó! Nhiều người như vậy! Đào Y chửi ầm lên, Viêm Liệt, chúng ta không thể đi xuống. Đừng nóng nội, sẽ không có việc gì, bọn họ cao thủ cũng chính là quốc sư, đại nội tổng quản cùng Vũ Lâm quân thống lĩnh, chúng ta không cần cùng ba người đối thượng liền có hy vọng, đi, ngươi đi theo ta đi là được. Ta cũng không tin ra không được. Lãnh Viêm Liệt mồ hôi đầy đầu. Dạ Nhi, Thiếu Hiệp, các ngươi phóng ta xuống dưới, ta không đi rồi, các ngươi hai người có thể đi. Bà Di vội vàng nói, hắn không thể hại chính mình nữ nhi. Bá phụ, ta là Dạng Nhi phu quân, kêu ta Viêm Liệt là được, chúng ta thật vất vả cứu ngươi ra tới, không thể đem ngươi ném xuống. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ đi ra ngoài. Lãnh Viêm Liệt vội vàng nói. Cha, Viêm Liệt nói đúng, chúng ta sẽ không từ bỏ ngươi. Viêm Liệt, không bằng ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi trước mang theo cha ta rời đi. Đào Y chỉ có thể nghĩ vậy điều điệu hổ lì sơn chi kế. Y, rất nguy hiểm, không bằng đổi lại đây, ngươi bị bắt được nhất định sẽ bị thiêu chết, ta đi, ta phải bị trảo, bọn họ nhất định sẽ không giết, phải dùng ta tới dẫn ngươi tới, như vậy chúng ta đều sẽ không chết. Lãnh Viêm Liệt trong đầu linh quang chợt lóe nói. Không, không cần, chúng ta đừng rời khỏi, quốc sư bọn họ quá tàn bạo, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Bọn họ căn bản không sợ tìm không thấy ta. Đào Y vội vàng lắc đầu, nàng không thể làm như vậy. Y, ngươi có thể đi kêu cứu binh, Thủy Tinh Cung 10 đại thiết kỵ cùng như vậy nhiều đệ tử, chỉ cần bọn họ tới, ta liền được cứu rồi, ta một người nam nhân có thể tại đây trong núi sớm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị trảo, ngươi mau mang theo bá phụ đi. Thời gian cấp bách. Lãnh Viêm Liệt vội vàng vội la lên, dưới chân núi ánh lửa như là một cái lửa lớn đoàn giống nhau hướng trên núi vây quanh mà thượng. Đào Y cái chán cũng là mồ hôi rơi, cuối cùng cắn răng một cái nói, hảo, ta trước đem cha ta cứu ra đi, huýt sáo thanh vì hảo, ta lập tức quay lại, ngươi ngàn vạn đừng cho bọn họ bắt được biết không. Muốn trốn đi. Đào Y ánh mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, ta ở trong núi như vậy nhiều năm, so với bọn hắn quen thuộc, ngươi quăng bá phụ đi, ta này lâu đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Lãnh Viêm Liệt nói xong, thật sâu mà nhìn Đào Y liếc mắt một cái, toàn bộ thân thể xông thẳng trời cao. Chạm thượng ngọn cây. Cha, chúng ta đi. Đào Y cắn răng một cái con bá di nhanh chóng hướng bên kia lao đi. Yêu nữ ở bên kia. Có người nhìn đến ở ngọn cây chạy vội Lãnh Viêm Liệt, tức khắc ánh lửa toàn bộ hướng hắn phương hướng dũng đi. Y ở bên kia hắc cám xuống dưới. Dạng nhi, phu quân của ngươi thật không sai. Bá di ở Y trên lưng nói. Cha, ta có 4 cái phu quân, mỗi cái đều thật tốt, chờ hạ ngươi là có thể gặp được. Đào Y lòng nóng như lửa đốt. Mắt phượng xông ra, nhìn trước mặt lung tung rối loạn rừng cây thẳng thoán. Cái gì? 4 cái phu quân. Bá Di bị dọa tới rồi. Ân. Đào Y nhìn xem phía trước một mảnh hắc ám, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn xem Lãnh Viêm Liệt bên kia, tiếng vang như sấm, tiếng la một mảnh, làm nàng vô cùng lo lắng. Đột nhiên trước mặt một trận âm phong thổi qua, Đào Y kinh hãi, có người tới. Hử, tưởng điệu hổ ly sơn. Yêu nữ, ngươi nộ điểm. Một cái đầu đội ô sa trung niên béo nam nhân xuất hiện ở Y trước mặt, trong tay có 2 thanh chói lọi đại đao. Người là ai? Đào Y không quen biết cái này béo nam nhân, bất quá nàng cảm giác người này nội lực rất cao, huyệt thái dương cao cao cố lấy. Ha ha, bổn công công đều không quen biết. Nguyên lai người nam nhân này thật là đại nội tổng quản Lý Công Công. Nguyên lai là Lý Công Công. Đào Y cười lạnh, được đến lại chẳng phí công phu, nghĩ liền đem Bá Di đặt ở một bên nói, cha. Ngươi chờ ta thu thập cái này lao thái giám, lao nương hận nhất hoạ quan. Bá Di gật gật đầu, nữ nhi công phu hắn đã thấy được, hắn tin tưởng nàng có thể thắng. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Lý Công Công cũng không hàm hồ, 2 thanh đao liền hướng Đào Y bổ tới, trong bóng đêm ngân quang trận lóe, Bá Di xem hoa cả mắt, bởi vì vừa rồi thời gian quá ngắn, hắn xích sắt còn dư lại một đoạn ở tứ chi phía trên, hành động vẫn là không tiện, huống chi hắn đều bị điếu 10 mấy năm, tứ chi đều đã chết lặng, chỉ có thể hơi chút núp ních. Bá Di vốn di chính là võ công rất thấp thị vệ, vì Tử Lăng đưa cơm sau 2 người yêu nhau, Tử Lăng sợ hắn bị lão quốc sư phát hiện mà bị giết, trộm dạy hắn. Võ công, trả lại cho hắn một quyển từ nàng cha nơi nào trộm tới võ công bí tịch làm hắn học tập, kia bổn võ công bí tịch chính là hắn cho Thái tử Điện Hạ kia một quyển, hắn sẽ cho Thái tử Điện Hạ cũng là vì khi đó xem Hiên Viên Hoành Nghị tướng mạo hảo, tâm địa hảo, mới cho hắn, hơn nữa khi đó hắn quần áo bắt đầu rách nát, vốn di giấu ở trên mông bí tịch sắp rơi xuống. Cho nên hắn không hy vọng Lý Quốc Sư người nhặt được, mới bất đắc di chuyển cho Hiên Viên Hoành Nghị. Đào Y cười lạnh một tiếng, tùy tay chết nhánh cây một cái liền đón đi lên. Lý Công Công trường đao tiếp xúc đến Đào Y để trị số, cư nhiên không bị chém đứt, hắn liền biết Đào Y để võ công xa xa cao hơn hắn, tức khắc kinh hãi, đối với hắc ám chính là một tiếng kêu to. Đào Y để nóng nội, biết hắn là nhận người tới, vội vàng vận khởi toàn bộ nội lực, nàng mặc kệ chính mình có thể hay không khắc chế, chỉ biết muốn tốc độ nhanh nhất giết cái này mập mạp, cứu cha đi ra ngoài. Yêu nữ, ngươi dám? A. Lý Công Công hiển nhiên không địch lại, cả người bị khí đoàn bắn bay đi ra ngoài, đụng vào vô số nhánh cây, hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết một đường lăn xuống đi. Lý Công Công. Cách đó không xa lại vang lên thanh âm. Ánh lửa lại tới nữa. Đào Y Y Y biến sắc, lập tức lại cóng lên bá di hướng hắc ám nhất địa phương toàn. Kia đầu, Lãnh Viêm Liệt tiếng giống thảm không ngừng truyền đến, đao quang kiếm ảnh trong bóng đêm lúc nào cũng truyền ra, Đào Y Y Y biết hắn đã cùng thị vệ chiến ở cùng nhau. Lý Công Công. Tiếng người hướng dưới chân núi mà đi, Đào Y Y Y thực mau liền bay vút ra rừng cây, nhìn đến sau núi một khắc mặt là một cái con sông đối diện là ánh đèn điểm điểm dân trạch, khoe miệng một câu, bọn họ rốt cuộc ra tới. Cha, chúng ta ra tới. Đào Y Y Y vui vẻ nói, sau đó mặc kệ cái chán nhỏ giọt mồ hôi, nhanh chóng lướt qua con sông, hướng dân trạch trùng xuyên qua mà đi. Y Y Y Y, người đem ta giấu đi, người đi cứu phu quân của ngươi. Bá Di vội la lên, ta sợ hắn kiên trì không được bao lâu. Đào Y Y Y tưởng tượng cũng đúng, vội vàng tìm cái tiểu viện tử đi vào, bởi vì là đêm khuya, trong viện không có người, Y Y Y tùy tiện khai cái môn vừa thấy, là cái trà phòng. Cha, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cứu Viêm Liệt, ngươi ngàn vạn đừng tránh ra. Đào Y Y Y vội la lên. Hảo, ngươi yên tâm, cha không có việc gì, chính là đã lâu không có động, hẳn là không thành vấn đề. Bá Di ôn hòa nói. Ân, nếu là có người tới, ngươi trước trốn đi, ngàn vạn đừng tránh ra. Ta nhất định sẽ trở về. Đào Y Y Y hướng hắn nói xong liền lập tức rời đi. Bá Di dựa vào tuổi lửa thượng, hô khẩu khí, nội tâm kích động không thôi, hy vọng Y Y Y bọn họ bình an trở về, hắn lại quá nhiều nói phải đối nữ nhi nói. Đào Y Y Y vừa ra sân, nhìn xem bốn phía, có một cái rất lớn cây sồi, nội tâm âm thầm ghi nhớ, lại hướng con sông đối diện sau núi lao đi. Sơn này mặt như cũ đen tuyền, hiển nhiên Lãnh Viêm Liệt hắn ở phía trước, nàng nóng vội vạn phần. Dùng ra lực lượng lớn nhất phiên tới rồi phía trước, liền nhìn đến vạn đốt đèn hỏa hướng đỉnh núi bước đi. Đào Y Y Y ngửa mặt lên trời thét dài, vang vọng phía chân trời, nàng sợ hãi vô cùng, nàng cần thiết vì Lãnh Viêm Liệt dẫn dắt rời đi như vậy nhiều đối thủ. Nữ tử tiếng huýt gió thực rõ ràng, Đào Y Y Y như thế một gọi, thượng miến điện ngạch Lãnh Viêm Liệt liền biết nàng đã trở lại, cũng biết nàng nhất định không có đi Vân Thủy Các, nàng là lo lắng hắn, nội tâm một trận ấm áp, tinh thần rung lên. Không đợi hắn đáp lại tiếng huýt gió, sơn bên kia cư nhiên cũng ra tới một tiếng huýt gió, mắt lạnh nu hòa, là nam nhân thanh âm. Đào Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt đều là sửng sốt, đang cùng Lãnh Viêm Liệt đối chiến quốc sư Vô Trần cười lạnh một tiếng nói, các ngươi giúp đỡ thật đúng là không ít. Hừ, Vô Trần, ngươi cái này quốc sư làm không đi xuống, quay đầu lại là bờ đi. Lãnh Viêm Liệt thanh âm lạnh hơn, trên tay nắm chính là băng phách, bởi vì quốc sư võ công so với hắn lần trước gặp được khi muốn cao, cũng may hắn có điểm hiểu biết hắn võ công con đường, còn ở kiên trì. Nhưng hắn chung quanh đã bị Ngự Lâm quân vây quanh, Hồ Đào cùng Vô Sát hai người đang ở một bên bãi trận, hắn biết chính mình giữ nhiều lành ít. Thiên Sát Cô Tinh, bổn quốc sư yêu quý ngươi là một nhân tài, lại cho ngươi một lần cơ hội, quy thuận bổn quốc sư, nhất định có ngươi chỗ tốt. Vô Trần một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng, đỏ thắm môi mỏng cùng tối om con ngươi là như vậy kinh người. Đánh rắm, lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói liền thở ra thét dài, truy thủ thượng sỏ xuyên qua chân khí hướng Vô Trần đâm tới. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi không vì ta sử dụng, chỉ có người chết tài sẽ không chắn ta lộ. Quốc sư hung ác nói xong, hắc ảnh chợt lóe liền ở Lãnh Viêm Liệt trước mặt mất đi bóng người. Lãnh Viêm Liệt kinh hãi, hắn biết loại này mặc ra thủ thuật che mắt, nhưng cũng là rất khó đối phó, lập tức nhắm mắt lại, chỉ có thể dụng tâm cùng lỗ thai nghe ra Vô Trần sẽ xuất hiện tiếp theo vị trí. Đương. Binh khí giao tiếp, Lãnh Viêm Liệt thành công tiếp được quốc sư trong tay háo lóe ra tới màu bạc đoạn kích, hắc ảnh hoa hồng tái hiện. Một trưởng phách về phía Lãnh Viêm Liệt ngực. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, một tay cũng hóa trưởng đón nhận. Phanh. Hai trưởng tương tiếp, quốc sư màu đỏ tươi khỏe miệng liệt khai, tuyết trắng hàm răng ở ban đêm phát ra quỷ dị ánh sáng, làm Lãnh Viêm Liệt kinh hãi. Hai người toàn lui ra phía sau một bước, Lãnh Viêm Liệt thân thể giơ vài cái đứng vững, quốc sư vững vàng đứng lại cười nói, Lãnh cung chủ quả nhiên võ công cái thế, liền không biết có thể hay không để được với bổn quốc sư thúc dục tâm địa độc các đâu. Ha ha ha. Vô Trần cuồng vọng cười ha hả. Lãnh Viêm Liệt đem bàn tay thu hồi vừa thấy, một cái màu đen bóng dáng ở hắn lòng bàn tay lan tràn mở ra. Đê tiện. Lãnh Viêm Liệt khí lại lần nữa băng phách thứ hướng Vô Trần. Vô Trần lắc mình né qua nói, ngươi càng là dùng nội lực, độc phát liền càng nhanh, đừng trách bổn quốc sư không nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một canh giờ hảo sống, Thiên Sát Cô Tinh, ha ha, ngươi đã chết liền không cô đơn. Viêm liệt. Đào y y kêu to thanh vội vàng vang lên. Y y, đừng tới đây, hôn đản này dùng độc. Lãnh Viêm liệt sợ tới mức nhìn đến đào y y hắc ảnh bay nhanh nhảy lên tới, vội vàng ngăn cản. Y y. Một nam nhân khác hưng phấn thanh từ bên kia truyền đi lên. Nguyệt Túc. Đào y đại hỉ, thanh âm này rõ ràng là Nguyệt Túc tới. Vô Trần sắc mặt đại biến, người này nội công rất cao, vội vàng vội la lên, vô sắc, dẫn người ngăn trở hắn. Là. Vô sắc thân ảnh hướng Doãn Nguyệt Túc phương hướng đánh tới, giống chỉ đại điểu dường như bay vút mà đi. Nguyệt Túc cẩn thận, bọn họ có độc. Đào y thì sợ tới mức hô to, bất quá nàng giống như đã quên Doãn Nguyệt Túc ăn qua tuyết tàng hoa, cũng cùng nàng giống nhau bách độc bất xâm. Vô Trần thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi, Lãnh Viêm liệt sợ tới mức kêu to, y, quốc sư tới, dùng lỗ tai nghe thanh âm. Hắn biết dựa theo y nội lực, hẳn là có thể nghe ra tới. Đào y lập tức dừng bước chân, cả người lạnh băng, lỗ tai dựng lên, trên tay gắt gao túm nhánh cây. Chính mình đều phải đã chết, còn nghĩ yêu nữ. Mặt trên Ngự Lâm quân thống lĩnh Hồ Đào đối với Lãnh Viêm liệt chính là một trưởng. Cái này Đào y tĩnh không được, lập tức thân ảnh chợt lóe, hướng lên trên hướng. Khí lạnh bức người, Đào y bản năng cảm giác khí lạnh hướng nàng bên phải mà đến, trên tay nhánh cây nhanh chóng đối với bên phải chính là hung hăng vừa kéo. Hắc ảnh hiện ra tới, quốc sư chật vật sau này lùi lại vài bước, cư nhiên bị y nhánh cây khấu tới rồi mặt, hắn có điểm ngạc nhiên, nữ nhân này như thế nào biết hắn sẽ ở bên này ẩn hiện ra tới. Phần 120. Viêm liệt. Đào y mặc kệ hắn khiếp sợ không khiếp sợ, đã càng đến Lãnh Viêm liệt bên người, đối với Hồ Đào mặt chính là nhánh cây vùng, kia khí thế tựa như nữ vương buông xuống. Y, ta trúng độc. Lãnh Viêm liệt hẳn là tránh đi Hồ Đào một trường, dẫn phát độc khí phát ra, lập tức chống đỡ không được, quỳ một gối xuống đất. Viêm liệt. Mẹ nó. Đê tiện tiểu nhân. Ta Đào y là yêu nữ, ta muốn các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Đào y hỏa lớn, đối với bốn phía Ngự Lâm quân chính là che trời lấp đất chịu nhánh cây. Tức khắc kêu thảm thiết không dứt bên hai, Đào y nội lực hành hậu, bị chịu đến Ngự Lâm quân không phải chết chính là thương, lăn xuống dưới chân núi đi, trong khoảng thời gian ngắn, đỉnh núi phía trên, Đào y liền giống như thiên thần giống nhau giơ nhánh cây, ai dám tới phạm, nàng liền đánh ai. Hồ Đào tưởng từ phía sau đánh lén, Lãnh Viêm liệt sợ tới mức vội vàng quát, Hồ Đào cả kinh lại bổ về phía Lãnh Viêm liệt tàn nhẫn nói giết không được yêu nữ, liền trước sát nàng nam nhân. Ta nam nhân không tới phiên người tới sát. Đào y thì thân thể vừa chuyển, thanh âm lạnh băng, không cần nhánh cây, một chưởng đối với Hồ Đào ngực mang theo cường đại màu tím đánh đi ra ngoài. Ân. Hồ Đào một tiếng kêu rên, đại gia liền nhìn đến một cái bóng đen từ thượng trên đỉnh bay đi ra ngoài, hướng dưới chân núi thành đường họa dạ tổn giống nhau rơi đi. Viêm liệt, ngươi thế nào? Uống thuốc trước đã. Đào y đem ngàn năm ngọc thụ hoàn dư lại toàn bộ cho Lãnh Viêm liệt ăn. Y, vô dụng, ngươi đi mau, người quá nhiều, sắc không xong. Lãnh Viêm liệt lắc đầu, hắn là trúng độc, đương nhiên vừa rồi mạnh mẽ vận công, bị điểm nội thương, nhưng là hắn biết không giải độc là vô dụng. Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, sớm biết rằng đem tuyết tàng hoa cẩm. Đào y đau lòng đem hắn kéo tới, thưởng trên lưng thân. Yêu nữ, liền tính ngươi có thể tuyệt thế võ công, hôm nay cũng có chạy đằng trời. Ha ha ha. Vô Trần thân ảnh chợt lóe, đứng ở bọn họ 5 bước ở ngoài. Phải không? Hôm nay giết không được ta, lão nương nổ sạch ngươi mau. A. Đào y buông Lãnh Viêm liệt, nhánh cây ra tay, đối phó loại này xuất sinh, không cần vô nghĩa. Những cái đó Ngự Lâm quân đều bị Đào y khí thế dọa đảo, không dám tiến lên, Lãnh Viêm liệt lập tức chính mình đùa dẫn lên, hy vọng có thể khống chế độc lan tràn. Hắc ảnh chợt lóe vừa hiện, trong bóng đêm quốc sư kia tái nhợt mặt giống như quỷ hút máu, Đào y rất nhiều lần đều là thiếu chút nữa đánh trúng hắn, nhưng Vô Trần tốc độ thực mau, làm nàng mệt đến chết khiếp cũng chưa đánh tới. Đào y trong đầu sáng ngời, gia hỏa này chính là tưởng mệt chết chính mình, không có dễ dàng như vậy. Ngươi hảo hảo lóe, tiểu tâm lóe eo. Đào y ôm ngực mà đứng, nhánh cây che nửa bên mặt, làm trong bóng đêm Ngự Lâm quân thấy không rõ lắm. Các ngươi quốc sư nhất tộc đều là xuất sinh, nói cái gì hảo nghe, chào yêu nữ, kỳ thật là các ngươi chính mình hạ sa độc, giết người cắt ra làm đèn lồng, như vậy đèn lồng chính là chứng cứ, hoàng thượng là hôn quân. Quốc sư là muốn các ngươi hiên viên hoàng triều diệt vong, các ngươi còn hướng về hắn, chết người sẽ càng nhiều. Đào y càng nói càng lớn tiếng, nàng chính là muốn bức quốc sư ra tay. Yêu nữ, nói năng bậy bạ. Thân hiện hoa tím, yêu độc truyền bá, làm chúng ta đại nhạc đã chết như vậy nhiều người, ngươi còn dám bôi nhọ bổn quốc sư. Vô Trần quả nhiên hái hùng khiếp vía, màu bạc đoản kích hướng y ngực đánh úp lại. Tà thiêu. Đào y trên tay sớm chuẩn bị hỏa cháp, đại quốc sư đến bên người, đối với đại trác một tuổi, nhánh cây cháy thẳng thiêu hướng quốc sư mặt. Quốc sư sợ tới mức mau lui, Đào Y Y Y lập tức đuổi sát mà thượng, sấn quốc sư thân ảnh chợt lóe hết sức, trên tay nàng cháy nhánh cây liền hướng chính mình phía sau một quét ngang. Quốc sư hiện thân địa phương vừa vặn ở nàng phía sau, bị lửa đốt tóc, chính luống cuống tay chân cấp khiêu phát hỏa. Ha ha, ta kêu ngươi lóe, lao nương thiêu qua người mau. Đào Y Y Y cười ha ha, nàng liền biết giá hỏa này muốn tới nàng phía sau đi, bởi vì rất nhiều lần hắn đều là cái dạng này chỉnh tự xuất hiện, cái này còn không cho nàng chảo vừa vặn. Yêu nữ, đáng chết. Vô Trần Khí một khuôn mặt dữ tợn vô cùng, trường tóc bị thiêu hủy không ít, căng lung tung rối loạn. Ta xem ngươi mới là yêu quái, một trương người chết mặt, xuyên hắc y liễu, hỏa môi đỏ, giống cái quỷ hút máu dường như, không biết xấu hổ kêu ta yêu nữ, ngươi cái yêu nam. Đào Y thì chính là muốn tức chết hắn, hắn vừa giận, nội lực hơi thở liền không xong, y là có thể biết hắn thoáng hiện phương hướng. Cho ta thượng. Vô Trần đối với phía sau vung tay lên. Ngự Lâm quân chỉ có thể căng ra đầu, cầm trường mâu đi phía trước hướng. Không biết sống chết, vì cái này yêu nam bán mạng, các ngươi không biết trong cung chết người đều là chúng cái này yêu nam độc sao. Nếu là không tin, các ngươi có thể đi hỏi Hứa Kiệt, hắn ở trong cung chúng độc, là bổn cô nương cứu hắn. Ta nếu là yêu nữ, như vậy hắn sớm đã chết. Đào Y thì hy vọng nơi này có mấy cái là đầu góc thanh tỉnh. Yêu nữ, nói hiệu nói vượng. Kết quả trả lời nàng đều là phẫn nộ chi ngôn. Khi Đào Y ngực khí đều đổ lên. Bên kia, Doãn Nguyệt Túc hô quát thanh không ngừng, chậm rãi hướng nàng bên này dựa sát, lấy hắn công phu, đối phó Vô Sắc không thành vấn đề, khí cũng là người nhiều, hắn một bàn tay vô không vang. Đang ở hai bên rằng co không dưới thời điểm, Y ba người bị vây khốn hết sức, dưới chân núi bay vút đi lên người càng ngày càng nhiều. Nguyên lai này kinh thành sau núi giữa sườn núi cháy giống nhau ánh sáng làm cho cả kinh thành bá tánh đều nghị luận lên, thiên thủy các người tự nhiên cũng biết, tức mặc thu thủy. Mộ Dung Nguyệt Bạch, Âu Dương Vũ ba người lập tức chạy đến, bọn họ toàn bộ áo đen quần đen, trên mặt càng là hóa màu đen mực nước, hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt. Mộ Dung Nguyệt Bạch triệu tập thủ hạ cũng là đồng dạng giả dạng, để phân biệt tốt xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới chân núi binh lính bị đột nhiên mà tới một đại ba người giết cái trở tay không kịp. Mà tức mặc thu thủy cùng Âu Dương Vũ dẫn đầu bay vọt đi lên. Vô Trần nhìn đến không đúng, lập tức quát to, người nào? Quốc sư đại nhân, cũng không biết là nơi nào tới, thật nhiều hắc y hiệp nhân. Đều họa hoa mặt, thấy không rõ lắm. Có người ở hô to. Ha ha, ta người tới. Vô Trần, ngươi muốn giết ta, là si tâm vọng tưởng. Có ta này yêu nữ ở, các ngươi dạ tâm mơ tưởng đạt thành, nói cho lão quốc sư cái kia xuất sinh, hắn năm đó giết mẹ ta, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Đào Y hai mắt phượng phát ra làm cho người ta sợ hai ánh mắt, song trưởng dừng lại, bọn lính sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài. Vô Trần cả kinh sau cười lạnh nói, không tiêu diệt ngươi này yêu nữ tinh. Đại nhạc mới là tai nạn, sư phụ ta là đại nghĩa diệt thân, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không cũng cùng ngươi nương giống nhau kết cục. Ha ha ha, có bản lĩnh tới bắt ta, ngươi cái yêu nam, vẫn là trở về hảo hảo ngẫm lại như thế nào chạy trốn đi. Đào Y thì ha ha ha cười to, biết cứu nàng người tới. Quốc sư vừa thấy không đúng, dưới chân núi vạn đốt đèn hỏa đang nhanh chóng tắt, liền biết tới đều là cao thủ, giữa mày vừa nhíu, nhìn về phía Trích Tinh lâu, hắn biết sư phụ liền ở nơi đó nhìn bên này. Sát yêu nữ. Không biết là ai hô to một tiếng, bọn lính đột nhiên hăng hái, binh chia làm hai đường, một đường hướng về phía trước vây y, một đường xuống phía dưới cùng hắc y nhân chiến ở bên nhau. Quốc sư khỏe miệng lộ ra mỉm cười, yêu nữ đã ở bọn họ trong đầu ăn sâu bén rễ. Đêm nay ai có thể bắt được yêu nữ, thật mạnh có thưởng. Quốc sư tới nhất chiêu hối lộ, làm càng nhiều binh lính toi mạng, cũng làm chiến mồ hôi ướt đầm y thể lực chống đỡ hết nổi, giết đỏ cả mắt rồi, màu đen trên quần áo toàn thân ướt đẫm. Không biết là mồ hôi vẫn là huyết. Y, đi mau. Lãnh Viêm Liệt nói xong liền ngã xuống trên mặt đất, không có trực giác. Viêm Liệt. Y kinh hãi, vội vàng xoay người đi xem hắn. A. Y hét thảm một tiếng, cánh tay thượng bị bắn trúng một mũi tên, hận đến nàng đối với bắn tên binh lính chính là một trưởng. Y. Tức mặc thu thủy vốn dĩ không nghĩ hô lên thanh tới, thật sự là Y tiếng kêu thảm thiết dọa tới rồi hắn, thân ảnh càng mau. Vô Trần chợt lóe. Chăn tức mặc thu thủy trước mặt cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi. Vô Trần, ngươi cái xuất sinh, dám giết ta nương tử, lão tử liều mạng với ngươi. Tức mặc thu thủy mai hoa châm bắn ra. Âu Dương Vũ còn lại là không ra tiếng, xét qua hắn trực tiếp lên núi đỉnh, liền giúp đỡ Y chém giết lên. Y ở đôi mắt đảo qua liền biết là Âu Dương Vũ, nội tâm cảm động vô cùng. Đi mau, ta chống đỡ. Âu Dương Vũ sốt ruột ra tiếng làm Y đi. Ân. Đào Y Y Y nhịn đau cóng lên Lãnh Viêm Liệt liền hướng ám địa phương đi, Âu Dương Vũ biên chiến biên lui. Thu Thủy, ngươi cẩn thận. Đào Y Y Y nội tâm sợ hãi, thực lo lắng Tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ngươi yên tâm, ta muốn giết cái này xuất sinh. Tức Mặc Thu Thủy vốn là sát thủ, chân chính muốn giết người vận may tức càng cường, Vô Trần trong khoảng thời gian ngắn lấy hắn không dưới. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cư nhiên cười yêu nữ làm vợ, ngươi biết hậu quả là cái gì? Ta sau cái đầu mẹ ngươi, Y Y Y không phải yêu nữ, ngươi mới là yêu nam. Tức Mặc Thu Thủy hoàn toàn học được Y Y Y mắng chửi người một bộ, tự tìm tử lộ. Vô Trần lại lần nữa bị chọc giận. Vừa mới nói xong, Trích Tinh Lâu thượng pháo hoa bắn ra, phát ra sán lạn quang mang, làm người đều nhịn không được muốn nhìn. Chỉ có một người không có xem, đó chính là Tức Mặc Thu Thủy. Hắn giết người thời điểm chưa bao giờ bị mặt khác sự tình quấy nhiễu, cho nên quốc sư lần này đầu, Tức Mặc Thu Thủy liền thân ảnh chợt lóe, chui vào rừng cây không thấy. Chờ quốc sư quay đầu lại, khoe miệng quất thẳng tới, hắn là xem thường Tức Mặc Thu Thủy. Doãn Nguyệt Túc bên này tử thương là đầy khắp núi đồi, vô xác bị thương, Doãn Nguyệt Túc tay háo thượng cũng có huyết, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo Y Y phương hướng mà đi. Một tiếng dạ ưng tiếng kêu, Hắc Y Y nhân toàn bộ lui lại, lập tức sạch sẽ, toàn bộ sau núi nhánh cây hỗn độn, huyết tinh tràn ngập. Âm trầm khủng bố. Chết. Quốc sư chỉ có thể phát ra mệnh lệnh, trận này hắn biết bọn họ thua. Càng làm cho hắn biết sư phụ nói một chút cũng chưa sai, yêu nữ quá lợi hại, nếu là không trừ, Mặc thị nhất định hủy diệt. Bên người nàng cao thủ quá nhiều, mà bọn họ tuy rằng binh lính đông đảo, nhưng xa xa không đủ, hắn còn cần mượn sức cao thủ. Giang hồ tam đại thế lực, Thủy Tinh Cung đã là yêu nữ, Hoàng Dược Cốc quá xa, như vậy chỉ có Liên Hoa Giáo, gần nhất Liên Hoa Giáo ở kinh thành hoạt động thường xuyên. Xem ra chính mình hẳn là đi làm khách. Sau nửa canh giờ, hết thể giống như không phát sinh giống nhau khôi phục yên tĩnh, đêm tối như cũ, nhưng mỗi người tâm cảnh lại bất đồng. Đoàn người đi tới Thiên Nhất Lâu danh nghĩa một gian tiểu khách điếm Hòa Phong khách điếm, Đào Y Y Y đem Tức Mặc Thu Thủy tuyết tàng hoa lá cây đút cho Lãnh Viêm Liệt, Lãnh Viêm Liệt mới chậm rãi chuyển tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy đã trở về Thiên Thủy các đem toàn bộ người đều triệt đến nơi đây, làm Đào Hồng Yên lại lần nữa bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mọi người đều là sắc mặt mệt nhọc. Chỉ có thể hừng đông đại gia cùng nhau sau lại làm tính toán, Y-y-y-cha cũng làm Doãn Nguyệt Túc đối tới tiểu khách điếm. Khách điếm lớn nhất trong phòng, đại gia tụ tập cùng nhau, lúc này đại gia không thể phân tán, để ngừa vặn nhất. Đào Thanh Phong chiếu cố Lãnh Viêm Liệt, Tô Quân Phàm đỡ Đồng Vô Tinh, Mộ Dung Nguyệt Bạch an ủi Đào Hồng Yên, Thái tử điện hạ vì Doãn Nguyệt Túc băng bó miệng vết thương, Đào Y-y-y-y tắc cầm băng phách vì nàng cha xóa xích sát, trên tay nàng miệng vết thương đã co rút lại, cho nên cũng không cảm giác được đau đớn, mọi người đều im lặng. Còn không có bắt đầu nói chuyện, trong đó Thái tử Điện Hạ nhìn đến Bá Di thực cảm động, đem Bá Di kêu thành sư phụ, làm Bá Di có điểm xấu hổ, không nghĩ tới hắn. Chính là Thái tử Điện Hạ. Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Linh Lan, Tần Thiếu Thanh, Hồng Bá, Song Nhi còn ở Thiên Thủy Các, để ngừa Thiên Thủy Các bị quốc sư người lục soát mà bị phá hư. Cái này làm cho Tức Mặc Thu Thủy thực cảm kích, chỉ cần bọn họ cũng không dám thiêu hủy hắn phòng ở, mà cũng có thể chứng minh cập Mặc Thu Thủy không ở bên kia, sớm lưu. Tức Mặc Thu Thủy công đạo người một nhà bên trái cách vách phòng chuẩn bị nước ấm, Đào Thanh Phong cùng hắn tự mình vì Bá Di rửa sạch tắm gội. Đào Y Y Y đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt, xem hắn trên mặt có huyết sắc mới lộ ra tươi cười. Viêm Liệt, ngươi hảo điểm không? Đào Y Y Y ôn nhu hỏi. Ta không có việc gì. Lãnh Viêm Liệt khóc khóc trả lời. Đào Y Y Y biết hắn tính cách, cũng không nói nhiều, đi đến Doãn Nguyệt Túc trước mặt, hai tròng mắt nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương làm nàng tâm động khuôn mặt tuấn tú nói, Nguyệt Túc. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Ám dạ cùng Thanh Y Dìa đâu? Y Dìa Y Dìa, ta đang ở phía ngoài hoàng cung một cái Liên Hoa Giáo ám cọc tìm thiết ưng, không nghĩ tới xem hiểu A Pháo Hoa lại nhìn đến sau núi ngọn đèn dầu một mảnh, tò mò mới qua đi nhìn xem. Ngươi tiếng còi làm ta biết nguyên lai là ngươi, cho nên ta càng không thể mặc kệ, bất quá, Y Dìa Y Dìa, lần này thật sự rất nguy hiểm, các ngươi như thế nào sẽ ở nơi đó? Là đi cứu bá phụ sao? Doãn Nguyệt Túc kinh hồn tăng đảm, kia rậm rạp binh lính. Giết hắn nương tay. Phần 121. Này đều do ta làm, vốn là trộm đi, kết quả nhìn đến vô linh kia xuất sinh ở cắt ra người, ta liền nhịn không được phun ra, bị người phát hiện. Đào Y Y Y đem toàn bộ quá trình đều nói một lần. Nghe đại gia cái chán đổ mồ hôi, thật là rất nguy hiểm mà sự tình. Quá đáng giận. Hiên Viên Hoành Dực buồn bực nói, loại này xuất sinh phụ hoàng thế nhưng thấy không rõ. Đúng vậy, cho nên hôn quân cũng nên đã chết. Đào Y Y Y cũng tức giận. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi bị bại lộ, Thu Thủy cũng bị bại lộ, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có thể ở trong tối. Ám cái rắm, ta liền theo chân bọn họ liều mạng, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Đào Y Y Y đều sát đỏ mắt. Này căn bản không phải biện pháp, hơn nữa chỉ sợ ngươi yêu nữ chi danh càng thêm kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, đến lúc đó liền cái trạm địa phương đều không có. Đồng Vô Tinh vội vàng lắc đầu, nhìn chính mình đệ đệ thực đau lòng. Mọi người đều mặc không lên tiếng, Đào Y bình tĩnh lại nói, lần này thật sự cảm ơn đại gia, nếu không phải các ngươi, có lẽ ta thật sự bị bắt đi đốt cháy. Đào Y cảm kích nhìn mỗi một khuôn mặt. Y, bị nói như vậy, chúng ta đều là phu quân của ngươi cùng bằng hữu, hẳn là a. Đồng Vô Tinh vội vàng nói. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, không tiếp nhìn xem Đồng Vô Tinh, nhìn lại Y, nhăn lại Tuấn Mi. Nguyệt Túc, ta thành thân, cưới 4 cái phu quân, ngươi muốn chúc mừng ta a. Đào Y xem hắn sắc mặt không tốt, vội vàng nói giỡn nói cho hắn, nàng chính mình nội tâm cũng là một trận đau đớn. 4 cái. Doãn Nguyệt Túc bị dọa tới rồi. Đúng vậy, Y cưới 4 cái. Ta cái này vị hôn phu không ở bên trong, ngươi cái này nàng ái tự nhiên không còn nữa, nàng tâm đều thay đổi. Tô Quân Phàm tức giận trắng Y liếc mắt một cái. Đào Y cười khổ nói, ngươi đừng ba hoa, ta thực yêu bọn họ 4 cái. Đối với các ngươi 2 cái, là ta không phúc khí, hiểu không? Đào Y xấu hổ cười cười. Chính là, nương tử thực yêu chúng ta, đối chúng ta nhưng hảo. Đồng Vô Tinh giận chừng Tô Quân Phàm liếc mắt một cái, này chết mắt đào hoa. Phi đem Y mối tình đầu xả ra Ali, nhìn đến Y xem Doãn Nguyệt Túc kia ánh mắt, hắn tâm đều toan. Doãn Nguyệt Túc không nói gì, chỉ là khởi sướng lăng tới. Trọng Liên, ngươi mấy ngày nay đem Liên Hoa giáo thu phục không? Lãnh Viêm Liệt đột nhiên dò hỏi. A, Doãn Nguyệt Túc cả người chấn động nói, tạm thời còn không có, Thiết Ưng hôn đản này quá giảo hoạt, nghe nói Âu Dương Bách Thanh đang ở trên đường, 2 ngày này sẽ tới, ta tưởng sổ cái cùng nhau tính. Doãn Nguyệt Túc không biết Lãnh Viêm Liệt có ý tứ gì. Ngươi muốn hỗ trợ nói, ta thủy tinh cung người ngươi có thể cầm đi dùng, Liên Hoa giáo ở kinh thành thế lực không dung khinh thường, ngươi cũng nên cẩn thận, hơn nữa bọn họ cũng là thực đê tiện. Lãnh Viêm Liệt lời này làm Đào Y ghé mắt tương xem, nhớ rõ bọn họ 2 người ở cổ mộ chung còn vung tay đánh nhau đâu. Doãn Nguyệt Túc cũng bị hắn nhiệt tình dọa nhảy dựng, không biết hắn vì sao đột nhiên tốt như vậy. Ta thủy tinh cung muốn giải tán, gả thê từ thê, về sau không rảnh quản, ngươi nếu là yêu cầu, trước cầm đi. Chờ sự tình hiểu biết lại giải tán cũng không muộn, ít nhất có thể giúp đỡ ngươi điểm vội. Viêm Liệt, ta xem ngươi trước đường giải. Đồng Vô Tinh bỗng nhiên nói. Lãnh Viêm Liệt không tiếp nhìn chính mình ca ca, không phải hắn nói muốn giải tán sao. Ý rất nguy hiểm, chúng ta thủy tinh cung người nhiều có thể hỗ trợ a. Đồng Vô Tinh như vậy tưởng. Không, người nhiều không tốt. Đào Ý lập tức nói, chỉ biết cấp quốc sư càng nhiều giết lung tung vô tội cơ hội, ta yêu cầu cao thủ, phải đối phó cũng không phải đại nhạc binh lính. Mà là quốc sư nhất tộc, cho nên nếu là giống nhau người cũng đừng đi chịu chết. Đào Y nói thực dứt khoát. Kia thủy tinh cung có thể dùng, lại ở kinh thành ước chừng có 30 người tả hữu. Lãnh Viêm Liệt tính một chút. Vậy lưu trữ 30 người, những người khác trước giải tán, miễn cho chúng quốc sư ám chiêu. Đào Y lập tức quyết định, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt Bạch, Mộ Dung đại ca, lần này khả năng muốn liên lụy ngươi thiên nhất lâu. Mộ Dung Nguyệt Bạch cười nói, không có việc gì. Người một nhà không nói 2 nhà lời nói, thủ hạ của ta có thể sử dụng đại duyệt hơn 40 người, có thể cho chúng ta khắp nơi thám thính tin tức. Giết người là bọn họ sở trường sống. Cảm ơn ngươi, Mộ Dung đại ca. Đào Y thực cảm động. Như thế tính ra, chúng ta người cũng không ít, như vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn hoàn toàn thanh trừ quốc sư, ta có một cái kế hoạch, đại gia nghe một chút xem thế nào. Đào Y sắc mặt ngưng trọng nhìn đại gia. Y, ngươi luôn luôn thông minh, ngươi nói. Đào Hồng Yên vội vàng tán thưởng muội muội, xác thật, nàng cùng Đào Y cùng nhau khi, luôn là muội muội thông minh điểm. Chờ ta cha cùng ca, Thu Thủy tới, cùng nhau thảo luận, đại gia trước rửa sạch một chút. Đào Y đến bây giờ đều là một thân mùi máu tươi, làm nàng cực độ không thoải mái. Hảo! Mộ Dung Nguyệt Bạch lập tức an bài phòng, cho đại gia rửa sạch, thay quần áo. Sau nửa canh giờ, đại gia như cũ đi vào phòng lớn, trên bàn phóng đầy nóng hôi hổi điểm tâm cùng nước trà. Đào Y ngẩng mọi người đều ngồi xuống, liền Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt 2 huynh đệ cũng khá hơn nhiều, ngồi trên bàn, đại gia chờ Y kế hoạch. 026 chương 2 Phú yêu thương. Đào Y thay màu xanh lá tiểu nhi trang phục ngồi ở chủ tọa thượng, trong tay bắt cái bánh bao vừa ăn biên nhìn từng trước mặt, ở ngồi có Đào Thanh Phong, Đào Hồng Yên, Hiên Viên Hoành Dực, Mộ Dung Nguyệt Bạch, Tô Quân Phàm, Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy, Doãn Nguyệt Túc, còn có Y thần cha bá gì. Mỗi người đều ăn trước đồ vật, đôi mắt thường thường nhìn Đào Y, chờ đợi nàng kế hoạch. Lãnh Viêm Liệt giải độc lại ăn ngọc thụ hoàn, sắc mặt khá hơn nhiều, Đồng Vô Tinh trải qua một ngày nghỉ ngơi sắc mặt nhìn qua cũng không tồi, tức Mặc Thu Thủy đã giúp Bá Di tu bổ tóc cùng râu, lại thay bộ đồ mới, ánh mắt đầu tiên liền biết hắn là cái thanh tú mỹ nam tử, giữa mày cùng Đào Y Y có điểm giống nhau, chỉ là 18 năm tra tấn làm hắn mới 40 không đến, nhìn qua liền mau 60 nhiều, già nua lợi hại, bất quá tức Mặc Thu Thủy nói về sau mỗi ngày giúp cha bảo dưỡng, nhất định sẽ tuổi trẻ. Trở về, Đào Y Y ghi một cái bánh bao xuống bụng, uống miếng nước nói, kỳ thật kế hoạch của ta không phức tạp, chủ yếu vẫn là dựa đại gia. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu nháo lớn như vậy, quốc sư chỉ có thể bắt người, mỗi ngày trốn trốn tránh tránh nhật tử ta không nghĩ quá, cho nên ta tưởng chủ động xuất kích. Đào Y Y ghi nói lập tức đưa tới đại gia thảo luận thanh. Y ghi y ghi, quốc sư khống chế được hoàng thượng, tương đương trên tay có một nửa binh quyền, hắn tùy tiện phái 2 vạn người ở kinh thành bắt giữ, chúng ta liền rất nguy hiểm. Chúng ta như thế nào chủ động xuất kích? Ít người thế mỏng. Hiên Viên Hoành Dực trước ra vấn đề. Không tồi, chính là bởi vì chúng ta ít người thế mỏng, cho nên mới càng không có cứng đối cứng cơ hội. Hắn lại hoàng thượng một nửa binh quyền, chúng ta liền tranh thủ không cho binh bộ phục tùng hắn. Hơn nữa hắn tưởng Hiên Viên sát thượng vị, không dễ dàng như vậy. Chúng ta nhưng dùng người đạt 70 nhiều, mỗi cái quan trọng triều quan phủ để đều phái đi. Ta mặc kệ là giết người cũng hảo, uy hiếp cũng hảo, muốn cho bọn họ toàn bộ phản đối. Như vậy liền tính hoàng đế tưởng truyền ngôi cho Hiên Viên sát, cũng sẽ có băn khoăn, quốc sư hắn cũng không dám phạm nhiều người tức giận không phải sao. Kể từ đó, triều đình thượng tranh đoạt liền lợi hại lên, quốc sư cần thiết chiếu cố chảo yêu nữ cùng khống chế triều đình trình biến, hắn nào có như vậy nhiều dư lực. Đào Y Y Y nói nơi này nhìn đại gia kinh ngạc mặt tiếp tục nói. Ta muốn chính là trước khống chế triều quan, lại khống chế hoàng thượng, làm thái tử điện hạ thượng vị, nếu là hắn ngoan cô không linh, thái tử điện hạ, thực xin lỗi. Ta cần thiết giết cái này hôn quân, miễn cho bá tánh gặp Hiên Viên sát độc hại. Đào Y Y Y nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Hoành Dực, kia khí thế có không dung phản bác sắc bén. Đến nỗi ta cái này yêu nữ nói đến, Hứa Kiệt đã là một ví dụ, chỉ cần Hoàng Dược cốc chủ vừa đến, hắn có thể giải cái này độc. Như vậy yêu nữ nói đến tự nhiên mà giải, nhưng thật ra cha ta cùng bị cứu người ra tới làm chứng, tin tưởng ta có thể lại thấy ánh mặt trời. Y Y Y Y, cái này lại nói tiếp đơn giản, làm lên chỉ sợ không dễ dàng. Còn nữa, Hoàng Dược cốc chủ không nhất định có thể giải. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài 2 hàng lông mày ninh ở bên nhau. Ha ha, ta chính là thứ yếu, quan trọng là đem quốc sư thế lực cô lập lên. Tuy rằng trong lúc nhất thời khả năng bắt không được hắn, nhưng là ít nhất hắn không có dư thừa lực lượng tới đối phó đại gia không phải sao. Đào Y Y Y mỉm cười nói. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu nói, biện pháp này được không, bất quá muốn lẻn vào các đại triều quan phủ để uy hiếp, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta sẽ trước làm Âu Dương đem trong triều lớn nhất vài cổ thế lực trước hiểu biết rõ ràng, sau đó lại làm định luận. Viêm Liệt, nhiệm vụ này cần thiết từ ngươi tới chỉ huy. Đào Y Y yêu cầu tàn nhẫn độc các người. Ta. Vì cái gì? Lãnh Viêm Liệt ngạc nhiên nói. Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt nhất. Đào Y Y đối hắn lộ ra ôn nhu ý cười, làm Lãnh Viêm Liệt nội tâm ấm áp lên. Hảo, giao cho ta. Lãnh Viêm Liệt gật đầu, vì nàng những lời này. Hắn đều đến làm tốt không phải sao? Đào Y Y Y gật đầu, lại nhìn về phía Hiên Viên Hoành Dực nói, điện hạ, ngươi đến tưởng cái biện pháp tiến cung, trong cung nhưng có ngươi thân tín. Có, ta thái tử trong điện có 30 cái thị vệ, là ta thân tín, thể sống chết đều sẽ bảo hộ ta. Hiên Viên Hoành Dực nói, đây là chính hắn huấn luyện một cổ thế lực, liền sợ ngày nào đó có biến động. Vậy là tốt rồi, ngày mai làm Âu Dương bồi ngươi vào cung, ra như vậy đại sự tình, ngươi cũng nên trở về có điều đảm đương, nhớ kỹ. Thân phận của ngươi là thái tử điện hạ, cho nên một ngày không phế ngươi, ngươi quyền lực vẫn là so Hiên Viên sát đại, ngươi tận khả năng tại đây mấy ngày nhiều làm điểm sự. Đào Y Y cho hắn nhắc nhở. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt sau, trong mắt kinh hỉ, vội vàng gật đầu nói, đa tạ Y Y Y để điểm. Đào Y Y Y lại lộ ra mỉm cười, chuyển hướng Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, Mộ Dung đại ca, ngươi cần thiết cho chúng ta tìm cái an tâm địa phương rời đi, tốt nhất là âm khí trọng địa phương, bởi vì Nguyệt Túc cùng Viêm Liệt sao trời là che không được. Y-y-y-y, không cần lo lắng, ta buổi tối sẽ không ở các ngươi bên kia, quốc sư liền tìm không đến các ngươi. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói, không, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau, bởi vì ta sợ quốc sư sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi ngẫm lại, hắn hiện tại muốn diệt trừ Viêm Liệt, bởi vì hắn là thiên sát cô tinh, có thể trợ giúp ta, mà hắn cũng biết ngươi là Nguyệt Vân Tinh, không phải chiêu hàng, chính là diệt trừ ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi giúp ta. Đào Y-y-y giải thích nói, ngươi đơn độc rời đi. Ta sợ ngươi có nguy hiểm. Đào Y Y thì 2 hàng lông mày nhíu chặt, lo lắng nhìn hắn. Doãn Nguyệt Túc trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, bất quá hắn có thể cảm nhận được Y Y Y đối hắn quan tâm. Chính là có chỗ nào âm khí trọng đâu. Chẳng lẽ nói đi nghĩa trang? Đào Thanh Phong chen vào nói. Nữ nhân nhiều địa phương âm khí trọng đúng hay không? Đào Hồng Yên dò hỏi. Kia không nhất định. Tô Quân Phàm nói, dân quê tuy rằng âm khí trọng, nhưng không thể đủ làm sao trời giờ, tốt nhất vẫn là người chết nhiều địa phương. Quân Phàm, kia bãi tha ma phụ cận như thế nào? Mộ Dung Nguyệt Bạch con người sáng ngời nói. Có thể, đương nhiên có thể. Tô Quân Phàm vội vàng gật đầu, bất quá kia địa phương có phòng ở trụ sao? Giống nhau đều ở núi rừng đi. Có, con nhà giàu thi cốt đều đặt ở lưu, đặt ở kinh thành Kim Sơn Tháp bên trong. Quân Phàm, này cũng giống nhau đúng hay không? Kim Sơn Tháp là chùa miếu. Tô Quân Phàm sửng sốt nói. Là, bất quá không có gì hương khói, bởi vì phóng quá nhiều xương khô, cho nên liền thỉnh một ít người xử lý chăm sóc, Thanh Minh Phương tiện bọn họ bái tế mà thôi. Chùa miếu hạ cách đó không xa chính là dân cư, kia phiến địa phương hẳn là âm khí trọng đi. Mộ Dung Nguyệt Bạch nhìn Tô Quân Phàm nói. Cái này, hẳn là có thể, liền tính không thể đem sao trời biến mất, ít nhất nhất định sẽ ám, chỉ cần ám quá nhất định mặt, quốc sư liền nhìn không tới. Tô Quân Phàm nhữ mày nói, bất quá, vẫn là làm ta đi trước nhìn xem hảo. Kỳ thật theo ta cùng Viêm Liệt sao trời tương đối lượng, không cần phiền toái đại gia cùng chúng ta chạy tới chạy lui, các ngươi liền tìm cái chỗ ở hạ, chúng ta ban ngày tới là được, buổi tối nếu là có sao trời nói, ta cùng hắn cùng nhau, chúng ta ở bên kia trước tìm cái điểm dừng chân, hoặc là chúng ta hai người đều trốn đi liền hảo. Doãn Nguyệt Túc suy nghĩ một chút nói, lời này không tồi. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta vẫn là về Thiên Thủy Các, quốc sư nhất định phái người lục soát qua, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta còn có lá gan lại trở về, không phải càng an toàn sao. Tại đây bên kia có việc, tốt xấu có mật đạo có thể chạy thoát ta. Phần 122. Ý tưởng này không tồi. Đào ý mắt phượng sáng, tán thưởng đối Tức Mặc Thu Thủy gật gật đầu, Tức Mặc Thu Thủy tức khắc cười đến tao bao lên, nương tử phía trước không phải nói nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất sao. Ha ha, không tồi. Vậy như vậy làm tốt, bất quá có sao trời buổi tối, ta và các ngươi hai cái cùng nhau, miễn cho quốc sư tìm được, chúng ta ba người tổng nhiều điểm chiếu ứng. Đào ý nhìn xem Lãnh Viêm Liệt, nhìn lại Doãn Nguyệt Túc, muốn người nam nhân này một người bên ngoài, nàng không yên tâm, cũng thực đau lòng. Nguyệt Túc, ngươi Liên Hoa giáo sự tình, chúng ta cũng giúp ngươi cùng nhau giải quyết, các ngươi ba người rốt cuộc rất nhiều chuyện đều chiếu cố không đến. Chính là, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng gật đầu. Cảm ơn đại gia. Doãn Nguyệt Túc thực cảm động nhìn nhóm người này, cuối cùng trăng non con ngươi nhìn Đào Y toát ra phức tạp thần sắc, làm Đào Y một trận chua xót. Hảo hảo, mọi người đều nghỉ ngơi đi, cái này kế hoạch ta lại hảo hảo cân nhắc một chút, ngày mai hành động. Ta cùng cha còn có chuyện liêu. Đào Y đem người toàn bộ đuổi đi. Nương tử, ta lưu lại bồi ngươi. Tức Mặc Thu Thủy ôm Y làm nũng nói. Đào Y sắc mặt đỏ bừng, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ đi, ta cùng cha tưởng đơn độc nói chuyện, ngoan. Đào ý ôn nhu như nước hống làm nàng đau lòng yêu nghiệt nam nhân. Hảo đi, Thanh Phong, ta và ngươi ngủ một gian. Tức Mặc Thu Thủy thức thời đối Đào Thanh Phong nói. Hảo. Đào Thanh Phong cũng không chối từ, huống chi hai người hiện tại có rất nhiều lời nói hàn huyên. Đào ý đối Đào Thanh Phong cũng là ôn nhu cười cười nói, ca, ngươi chiếu cố ta nhị tỷ. Ý, ta không phải tiểu hài tử, ngươi yên tâm đi, kia mọi người đều đi ngủ, ngày mai sự tình nhiều lắm đâu. Đào Hồng Yên lập tức trang thành thục. Nhị tỷ, ngươi có gì sự a? Tức Mặc Thu Thủy tò mò hỏi nàng. Ta không được cho các ngươi này đàn nam nhân túi giặt quần áo a. Đào Hồng Yên lập tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ha ha ha. Đại gia cười vang, Mộ Dung Nguyệt Bạch cổ quái nhìn xem Đào Hồng Yên, làm Đào Hồng Yên lập tức câm miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, nàng thuộc nữ hình tượng a. Kỳ thật, Thiên Thủy Các không an toàn, Mộ Dung, nếu không làm nhị tỷ trụ ngươi bên kia đi. Như vậy an toàn điểm. Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên thực nghiêm túc hỏi Mộ Dung Nguyệt Bạch. Cái này Mộ Dung Nguyệt Bạch nhìn xem Đào Hồng Yên, không biết như thế nào trả lời. Vì cái gì muốn đuổi ta a? Ta lại không sợ. Đào Hồng Yên mặt càng đỏ hơn, ta tưởng cùng đại ca, ở bên nhau a. Nhị tỷ, Thu Thủy nói không tồi, cùng ta cùng nhau tương đối nguy hiểm, ngươi không bằng trụ Mộ Dung đại ca bên kia, ít nhất chúng ta thực yên tâm. Đào ý đến cảm thấy rất có đạo lý. Kia đảo cô nương có thể ở ta biệt viện. Ta sợ thiên nhất lâu cũng không an toàn. Bất quá ta biệt viện nhưng thật ra không có gì người biết, an toàn thực. Mộ Dung Nguyệt Bạch nói. A, kia không phải thực nhàm chán, ta không cần. Đào Hồng Yên sợ chính mình một người ngốc. Sẽ không a, ta nữa ở, còn có người hầu, ta cũng thường thường trở về. Mộ Dung Nguyệt Bạch đột nhiên khuôn mặt tuấn tú có điểm đỏ. Đào ý kinh ngạc nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy, nàng cho rằng Mộ Dung Nguyệt Bạch mẫu thân sớm đã chết. Tức Mặc Thu Thủy đối nàng mắt trợn trắng, chính mình nương là sớm đã chết, bất quá lại chưa nói Mộ Dung Nguyệt Bạch nương chết, y sức tưởng tượng quá phong phú. Nhị tỷ, ngươi liền đi bồi bồi ta Thẩm Thẩm đi, nàng lao nói một người tịch mịch đâu. Tức Mặc Thu Thủy cố lên nói, ta không cần, ta đi ngủ. Đào Hồng Yên vẫn là không chịu, lập tức chạy đi ra ngoài, lưu lại Mộ Dung Nguyệt Bạch có điểm lúng túng nói, nàng nếu là không chịu, các ngươi cũng đừng miễn cưỡng nàng. Mộ Dung, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm nhị tỷ. Tức Mặc Thu Thủy cười nói, đại gia là bằng hữu sao, ta cũng đi ra ngoài. Mộ Dung Nguyệt Bạch ánh mắt lập lòe, vội vàng cũng đi rồi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giữ chặt Đào Y ghề tay nói, nương tử, ngươi xem bọn họ hấp dẫn không? Hắc hắc. Ngươi nha, thuận theo tự nhiên, loại chuyện này cấp không được, hảo, các ngươi đi ngủ đi. Đào Y ghề đem đại gia đuổi đi. Doãn Nguyệt Túc đi ở cuối cùng, Đào Y ghề nhìn cánh tay hắn thượng có bố dây lưng đau lòng đến, Nguyệt Túc, thương thế của ngươi thế nào? Doãn Nguyệt Túc xoay người, ánh mắt u buồn nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lãnh Viêm Liệt vừa vặn xoay người, đối với Đào Y hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này, chính là quên không được Doãn Nguyệt Túc, chẳng lẽ còn tưởng cưới thứ 5 cái phu quân không thành. Doãn Nguyệt Túc có điểm mặt đỏ, vội vàng đi ra phòng, Đào Y đối Lãnh Viêm Liệt lẽ lưới, này keo kiệt nam nhân. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt, chuyển qua đầu đi rồi, bất quá khỏe miệng gợi lên điểm ý cười, nữ nhân này thật là có điểm đáng yêu, bất quá không chuẩn nàng hoa tâm, chính mình còn không có thượng quá nàng giường đâu. Đêm nay, Đào Y cùng Bá Di cho tới đã khuya, cuối cùng Y làm hắn nghỉ ngơi, chính mình ra cửa phòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi Đồng Vô Tinh phòng. Không nghĩ tới Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt ngủ một gian phòng, nàng mới vừa vào cửa, đã bị Lãnh Viêm Liệt quát, ai? Đào Y ngạch một tiếng nói, không có việc gì, ta nhìn xem các ngươi ngủ không, hắc hắc, tiếp tục ngủ. Đào Y nói xong lại mở cửa đi ra ngoài, làm Lãnh Viêm Liệt một đầu hắc tuyến. Y làm gì? Đồng Vô Tinh đang ở buồn ngủ chung. Ai biết, khuya khoát. Lãnh Viêm Liệt nói thầm một tiếng, tiếp tục ngủ. Bên ngoài Đào Y muốn đi thuê phòng, phát hiện trên người không có tiền, tất cả tại Tức Mặc Thu Thủy bên kia, đành phải cuối cùng vào Tức Mặc Thu Thủy phòng, nhìn đến hai cái nam nhân một người một đầu ngủ ở trên giường. Ai? Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong cơ hồ cùng nhau tỉnh lại. Đào Y quần áo một thoát nói, ta không địa phương ngủ, ngủ các ngươi bên này. Nói xong liền bò lên trên giường. Kéo Tức Mặc Thu Thủy cái ly chui đi vào. Y kìa, ngủ bên trong, đừng đem Thu Thủy tễ. Đào Thanh Phong trong lòng ghen, vội vàng đem Y kéo đến chính mình bên trong đi. Thanh Phong, không có quan hệ, Y mệt mỏi, làm nàng ngủ đi. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói. Lấy giường cái ly tới, làm nàng một người ngủ. Đào Thanh Phong sợ chính mình cũng ngủ không được. Nga, hảo. Tức Mặc Thu Thủy rời giường đi lấy chăn, Đào Y cố ý nhắm mắt lại. Nàng là sợ này hai cái nam nhân chơi xấu. Y kìa, ngủ ngon điểm, đừng cảm lạnh. Đào Thanh Phong đem chính mình chăn cho nàng. Đào Y kìa mở to mắt nói, ca, chúng ta ba người ngủ cùng nhau, ngươi sẽ không sinh khí đi. Đồng đốc, tức giận cái gì, mau ngủ đi, miễn cho kia tiểu tử lại miên man suy nghĩ. Đào Thanh Phong nhìn xem cửa, Tức Mặc Thu Thủy liền lấy chăn vào được. Lúc này ba người một giường, có điểm chen chúc, Đào Y kìa thực vây. Hướng bên trong co rụt lại liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Hai cái nam nhân ai cũng ngủ không được, cuối cùng Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể bọc chăn ngủ trên sàn nhà, buồn bực vô cùng, sớm biết rằng một người một gian phòng, nương tử nhất định sẽ toàn hắn chăn. Đào Thanh Phong cười, nhẹ nhàng nghiêng người, ôm Y, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, Đào Thanh Phong thân thể sao động, nhẹ nhàng chui vào Y, rời bỏ ôm nàng mềm mại thân mình, nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan nội tâm hạnh phúc. Bất quá trong đầu lại thường xuyên nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc đêm đó, Y ở giã tính cùng nhiệt tình, làm hắn càng nghĩ càng không đúng, nhìn xem dưới giường ngủ đến đánh rất nhỏ khò khẽ Tức Mặc Thu Thủy, khoe miệng câu cười, làm chính mình càng thêm gần sát Y quyến rũ dáng người. Ân Đào Y có điểm bị quấy rầy cảm giác, cau mày nghiêng đi thân tới, Đào Thanh Phong nhìn thấy Y còn không tỉnh, nghĩ thầm nàng nhất định rất mệt, cũng không dám lại đụng vào nàng, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng tiếp tục ngủ, một con bàn tay to đáp ở nàng eo nhỏ thượng. Làm chính mình ngủ tiếp sẽ. Đào Y càng ngủ càng cảm thấy chính mình thân thể nhiệt lên, chậm rãi bị nhiệt tỉnh, duy nhất cảm giác không tồi địa phương chính là phần eo có điểm lạnh, đó chính là Đào Thanh Phong bàn tay to. Ân. Đào Y mở mắt phượng, nhìn đến trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Đào Thanh Phong bị nàng vừa động liền tỉnh, vội vàng lùi về tay, đôi mắt thâm tình nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Ca. Đào Y cau mày, đem hắn tay kéo trở về đặt ở trên người nàng nói, ta nóng quá a. A, vậy không cần cái chăn. Đào Thanh Phong vội vàng kéo ra nàng chăn cho nàng thông khí. Ấn ca, ngươi ôm ta. Đào Y Y thì chủ động yêu cầu ôm một cái. Đào Thanh Phong khẩn trương nhìn xem phía dưới Tức Mặc Thu Thủy, vội vàng đối Đào Y Y phát ra hư thanh, mà mặt đỏ thai hồng lại đây ôm lấy nàng. Thu Thủy còn không có tỉnh sao? Sao lại thế này, phía trước hảo hảo, hiện tại lại nhiệt. Đào Y Y cảm thấy thân thể của mình rất kỳ quái, một người ngủ không có việc gì, chỉ cần có nam nhân chạm vào, nàng liền sẽ thân thể nóng lên lên, thật là việc lạ. Ôm không nhiệt sao? Đào Thanh Phong phát hiện thân thể của mình nhiệt. Ân, thoải mái nhiều. Đào Y Y giống chỉ tiểu miêu giống nhau ở hắn trên người cọ sát, cái miệng nhỏ còn phát ra ân ân a a thanh âm, làm dưới giường Tức Mặc Thu Thủy mở mắt, lộc cộc một chút liền bỏ dậy. Các ngươi đang làm gì? Tức Mặc Thu Thủy xem hai người quần áo không thoát, ân ân a a a, thật sự thực vô ngữ, đây là tình huống như thế nào? A. Hai người sợ tới mức lập tức tách ra, mặt đỏ thai hồng. Thu Thủy, ngươi tưởng hù chết ta cùng ca a, ta nhiệt, ôm ca mát mẹ điểm. Đào Y Y chừng hắn một cái, phát hiện thân thể của mình lại hỏa thiêu hỏa liệu, vội vàng lần thứ hai ôm lấy Đào Thanh Phong. Kia, kia ôm ta hảo, ta ngủ ở trên mặt đất đều lánh đã chết. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng bò dậy, bò đến bên trong, đem Y Y từ phía sau ôm lấy. A, thật thoải mái. Đào Y Y phát hiện hai cái nam nhân trước sau ôm lấy nàng thật sự thực thoải mái, tuy rằng này thực biến thái, bất quá nàng hiện tại không để bụng, chính là không nghĩ quá nhiệt khó chịu. Nương tử, ngươi sẽ không lại trung mị dược đi. Tức Mặc Thu Thủy không có Đào Thanh Phong như vậy thành thật, một con bàn tay to liền ở y y y tờ tờ thương vuốt ve lên, xem Đào Thanh Phong đôi mắt đều đột ra tới, thẳng chừng hắn. Không, không a, cũng không biết sao lại thế này, nóng quá a. Đào y y y cảm giác không đủ. Nương tử, ta đã biết, ngươi cùng đêm đó giống nhau, là tưởng nam nhân. Tức Mặc Thu Thủy cười trống lên. Chán ghét, ta không tưởng a, bất quá chính là các ngươi sờ ta cảm thấy thực thoải mái. Đào Y Y ghi mặt đỏ nói, nàng có nghĩ đến kia hai chỉ băng tảm, cái gì đế vương cường thần chi vật, có thể ngự hậu cung 3000, chẳng lẽ là nguyên nhân này, kia chẳng phải là muốn nàng ngự nam nhân. Hắc hắc, nương tử, sờ lên thoải mái, vậy nhiều sờ sờ hảo, Thanh Phong, ngươi nếu là cảm thấy biến vạn, có thể đi ra ngoài, ta tới hầu hạ nương tử là được. Tức Mặc Thu Thủy đối Đào Thanh Phong tặc cười nói. Ta trước, ngươi đi ra ngoài, ta cũng có thể hầu hạ. Đào Thanh Phong mặt đỏ lên. Nhìn Tức Mặc Thu Thủy đem y y y ngực quần áo cởi bỏ tới, hắn nào còn đi khai, hai tròng mắt ở bị kia tuyết trắng cùng kim sắc tuyết da hấp dẫn ở, kia tròn trịa giống như ở giống hắn vây tay giống nhau, làm hắn miệng khô lưỡi khô. Thu Thủy, ngươi đi ra ngoài đi. Đào y y y sắc mặt từng hồng, nhìn hai trương khuôn mặt tuấn tú, nghĩ thầm chính mình tổng không thể làm hai người cùng nhau đến đây đi. Ta không cần, nương tử, ngươi bất công, ô ô. Tức Mặc Thu Thủy lập tức khóc thút thít cho nàng xem. Một con bàn tay to còn làm cho Đào Thanh Phong mặt nạ bảo hộ thượng y y y đầy đạn, đem Đào Thanh Phong kích thích huyết mạch bành trướng. Ca, nếu không, ngươi trước đi ra ngoài, Nga, Thu Thủy, đừng Đào y y y rồi dám. Bất quá Tức Mặc Thu Thủy kia hôn đản đã mai phục thân mình, dùng môi mỏng hôn môi nàng Diễm Châu, làm nàng nhịn không được ngâm kêu lên. Ta mặc kệ, ta muốn, dù sao đều là phu quân của ngươi, sợ cái gì, cùng nhau hầu hạ nương tử cũng là bình thường, Thanh Phong, ta nhưng không đi. Tức Mặc Thu Thủy ngẩng đầu buồn bực nhìn Đào Thanh Phong kia thâm sắc khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, lại cúi đầu hôn môi chủ y y cái miệng nhỏ, làm Đào y y tưởng nói đều hóa thành tiểu xuyễn, thân mình cũng bắt đầu vặn mẹo, nàng nóng quá a. Ta không sợ, cùng nhau liền cùng nhau. Đào Thanh Phong bất cứ giá nào, muốn hắn lúc này đi ra ngoài, hắn chết đều không ra đi u, kia cần phải chịu đựng bao lớn dày vò. Hắc hắc, sớm nói a, mau đem nương tử cởi sạch a. Tức Mặc Thu Thủy hiển nhiên tương đối dâm đãng. Chính mình cũng nhanh chóng cởi quần áo, lộ ra hắn trắng nón làn da cùng kia đáng yêu phấn nộn tiểu Thu Thủy, ở y y y trước mắt lắc lư, làm y y y bụng một trận hư không. Phần 123. Nương tử, gần nhất đều như vậy không yên ổn, chúng ta có thời gian nên như vậy thân thiết, miễn cho sự tình nhiều thời điểm muốn nghẹn chết. Tức Mặc Thu Thủy bĩu môi, đem y y y quần nhanh chóng cởi, chiếu Thanh Phong kia tốc độ, hắn đều phải bị cấp chết mới thôi. Ta thực bạc đãi ngươi. Đào y y y tuy rằng thân thể yêu cầu, nhưng đầu góc nhưng không hồ đồ, vội vàng tức giận chừng hắn một cái. Hắc hắc, đó là, nương tử đau ta sao? Tức Mặc Thu Thủy phong tao vô cùng, bắt đầu ở y y y trong cổ, ngực chỗ một đường hôn xuống dưới. Đào Thanh Phong tuy rằng đỏ mặt đem chính mình cũng cởi, nhưng nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia dâm đãng bộ dáng, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ là kia ngẩng cao tiểu Thanh Phong tiết lộ hắn nội tâm một chút cũng không bình tĩnh. Ca, Thu Thủy nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, không có quan hệ, ta liền một người. không thể chiếu cố đến các ngươi mỗi người, này chưa chắc không phải cái hảo biện pháp. Nói liền khoanh lại Thanh Phong cổ kéo hắn xuống dưới, cái miệng nhỏ hôn môi trụ hắn môi mỏng. Đào Thanh Phong nội tâm một trận cảm khái, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, lại quá mức dâm huế, nhưng là hắn cũng phản kháng không được, bởi vì hắn chịu không nổi Đào Y Y Y câu dẫn, linh lưới đã cùng nàng điểm mỹ đầu lưỡi nhỏ rào ở cùng nhau. Ân, nóng quá. Đào Y Y Y nhắm mắt lại không đi xem nhiều như vậy, nếu chính mình có bốn cái phu quân liền nghĩ đến có ngày này, hơn nữa phía trước Viêm Liệt những lời này đó kỳ thật đối nàng là có tư tưởng giáo dục, hiện tại thân thể của nàng yêu cầu, lại có thể thỏa mãn phu quân, có gì không thể đâu. Nam nhân song phi có rất nhiều, chính mình vì sao không được. Làm ra vẻ cái rắm, đều là nàng phu quân, đại gia có thể tiếp thu hảo. Tay nhỏ ở Đào Thanh Phong bóng loáng thân mình thượng du tẩu, trên người bị tức mặc thu thủy chiếm cứ, này yêu nghiệt ướt rầm rề đầu lưỡi nơi nơi phóng hỏa, nhưng ở Đào Y Y Y nhiệt trước thân thể thượng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Đào Thanh Phong bàn tay to cũng bắt đầu làm càn lên, linh lưỡi cùng Y Y cái lưỡi quái, cảm giác điểm mỹ vô cùng. Nga Ân chân bị tức mặc thu thủy ra hỏa này mở ra, xinh đẹp ngón tay tiếp xúc nàng mỗi một chỗ mẫn cảm, làm nàng nhịn không được thân thể cung khởi, dục vọng thế tới rào rạt. Tức mặc thu thủy mãn nhãn tình dục, nhìn Đào Thanh Phong cùng Y Y hai điều lưỡi quái, làm hắn đều có điểm gấp không chờ nổi. Y Y lại khó chịu lại thoải mái, tiếng kêu càng ngày càng nguyện chuyển, Đào Thanh Phong đành phải buông ra nàng cái miệng nhỏ, nâng ngẩng đầu vừa thấy tức mặc thu thủy, tức khắc toàn thân đều giống muốn cháy, ra hỏa này ghé vào Y Y phía dưới. Ở trước mặt hắn cũng như vậy dám làm a, y y y giống như thực hưng phấn a, nguyên lai cái này động tác có thể làm y y y như vậy thoải mái, hắn lần sau cũng muốn như thế đối đại y y y. Này yêu nghiệt thật đúng là có thể nhẫn, hắn xem ngược lại có điểm nhịn không được. Nga thu thủy, tới sao Đào Y Y thân hình xoay chuyển, mị thái liêu nhân, yêu cầu tức mặc thu thủy đừng lại tra tấn nàng. Nương tử, ta tới. Tức mặc thu thủy đối với Đào Thanh Phong vứt cái mị nhãn, bò lên thân tới. Nâng lên Y Y Y đùi đẹp liền tiến vào. A, Nga. Đào Y Y Y tức khắc thỏa mãn kêu lên, Đào Thanh Phong còn lại là nội tâm vạn mã lao nhanh, một bộ gấp gáp bộ dáng, vội vàng nằm sấp xuống tới, hôn môi Y Y Y Y, không cho tức mặc thu thủy nhìn đến hắn xấu hổ. Nghe Y Y Y mê người tiếng kêu, Đào Thanh Phong chỉ có thể xoa bóp thân thể của nàng đỡ viền. Đào Y Y Y tựa hồ ý thức được còn có người ở, mở to mắt, nhìn Đào Thanh Phong thống khổ vạn phần mặt. Thân thể có tiết tấu ở tức mặc thu thủy thúc đẩy tiếp theo trầm một phủ. Ca, ta giúp ngươi, Nga. Đào Y Y Y làm Đào Thanh Phong lên, vươn tay cánh tay, làm Đào Thanh Phong thoải mái than nhẹ một tiếng, tức mặc thu thủy càng thêm ra sức. Đào Thanh Phong mồ hôi đầm địa. Càng không cần phải nói tức mặc thu thủy, đã một trương khuôn mặt tuấn tú đều càng chặt ở bên nhau, hai người đều bị đối phương kích thích, ra tốc đi tới động lực. Tức mặc thu thủy nhịn không được, kết quả bỗng nhiên bước ra. Thu thủy, ngươi chán ghét lạc. Đào Y Y Y lập tức thẹn thùng đô miệng, như vậy càng thêm khả nhân. Nương tử, xin lỗi, ta đi lấy khăn lâu. Tức mặc thu thủy vội vàng bỏ xuống giường. Hắn một chút đi, Đào Thanh Phong vội vàng rồi dám một trương khuôn mặt tuấn tú nói, Y Y Y Y, ta có thể chứ. Chờ tức mặc thu thủy ra tới khi, Đào Y Y Y cả người nằm bò, Đào Thanh Phong đang ở dũng mãnh tác chiến đâu, nương tử, thật đẹp à. Tức mặc thu thủy lập tức nhào lên giường đi. Mị kỳ danh rằng giúp Y Y Y lau mình, kết quả là sờ loạn loạn nhất, làm Y Y Y dở khóc dở cười. Thật lâu sau, hai cái nam tử rốt cuộc ngừng nghỉ, mà Y Y Y kiểu xuyên thực thỏa mãn bộ dáng, nguyên lai chính mình hai cái nam nhân cũng có thể chịu nổi, hắc hắc. Sau nửa canh giờ, cửa phòng bị gõ vang lên, ba người cũng đã rửa sạch xong, mỗi người đều là mặt đỏ ngượng ngùng, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Y Y Y, ta cùng Mộ Dung đại ca đi về trước Thiên Thủy các một chuyến, các ngươi trễ chút lại qua đây. Đào Hồng Yên thanh âm. Nhị tỷ, cố lên. Tức mặc thu thủy đối với Đào Hồng Yên chớp chớp mắt. Thu thủy, ngươi này tao bao, đừng nói hiệu nói vượng. Đào Hồng Yên cũng đỏ bừng mặt, nhìn xem nàng ca cũng ở bên trong kinh ngạc nói, ca, ngươi cũng sớm như vậy à. Đào Thanh Phong tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem chính nhìn đông nhìn tây làm bộ không biết ý ý ý nói, ân, ta tới kêu ý ý ý dùng sớm một chút. Ca, ngươi cũng thật là, đừng lão bị thu thủy ba chiếm ý ý ý, nàng cũng là nương tử của ngươi làm. Đào Hồng Yên đối chính mình ca ca trợn trắng mắt. Tức mặc thu thủy tặc cười giống chỉ miêu, Đào Y Y Y lập tức ống tay áo vung, sắc mặt đứng đắn nói, ta đi xem cha ta. Đi kêu kêu mau, sáng sớm kia dâm đãng một màn còn đều ở ba người trong lòng xoay quanh đâu. Ba người vừa định phân tán, đột nhiên bên lỗ tai vang lên gõ chung thanh âm, liên tiếp 12 thanh, sợ tới mức Đào Y Y Y bọn người dừng bước, sắc mặt kinh hoàng. Vài cái cửa phòng đều nhanh chóng bị mở ra, mấy nam nhân đều kinh ngạc chạy ra. Hoàng thượng băng hà. không biết ai hô một tiếng. Không tốt. Đào Y Y vội vàng nhằm phía Hiên Viên Hoành Dực, một phen giữ chặt hắn bàn tay to nói, đi, đi phủ thừa tướng tìm Âu Dương. Nương tử, Âu Dương khả năng ở Thiên Thủy Các tìm chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy bay ra tới. Đại gia nhanh lên ấn ta tối hôm qua kế hoạch hành động, khống chế được các đại triều quan. Muốn mau. Tùy tiện các ngươi dùng cái gì phương pháp. Không từ thủ đoạn cũng hảo, một chữ, mau. Ta phải tiến cung trước đem cái kia xuất sinh cấp giết, quốc sư một mở miệng, Hiên Viên Sắt liền thượng vị, hết thể liền tới không kịp. Đào Y Y Y mục đích thực minh xác. Y Y Y Y, quá nguy hiểm. Tại đây ngươi đi Hiên Viên Sắt, này yêu nữ vừa nói không phải. Đào Thanh Phong vội vàng nói. Yêu nữ liền yêu nữ, vàng thật không sợ lửa, yêu lại nói, đại gia phân công nhau hành động, Thiên Thủy Các sẽ cùng. Đào Y Y Y Y lập tức cùng Hiên Viên Hoành Dực nhanh chóng chạy. Dư lại nhất bang nam nhân vội vàng khẩn cấp thương nghị lên, không đến một chén trà nhỏ thời gian, đi một cái đều không dư thừa. Đào Hồng Yên vội vàng xe ngựa, trước đem Bá Di đưa đến Thiên Thủy Các tàng hảo. Hiên Viên Hoành Dực cùng Đào Y Y thì hai người một bên lên đường một bên thương lượng, dọc theo đường đi, Đào Y Y tiến vào một nhà quần áo cửa hàng, thay đổi to rộng nam trang, bộ ngực bị hung hăng chắc trụ, trên mặt cũng bị bôi đen, điểm vài viên trí, làm người lập tức nhìn qua ghê tởm, không dám nhiều xem. Hiên Viên Hoành Dực thấy nàng dáng vẻ này khỏe miệng quất thẳng tới, bất quá đã đành phải vậy, lập tức mang theo nàng tiến cung đi. Trong cung tiếng khóc cả ngày, loạn thành một đoàn, không chỉ đã chết hoàng thượng, càng đã chết gần 100 nhiều người, lập tức chủ tử thiếu rất nhiều, Ngự Lâm quân đều vội vàng nâng thi thể. Hoàng thượng càn thanh cung nội, kéo đầy vải bố trắng, hoàng hậu nương nương cùng mấy cái quý phi đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thái tử điện hạ giá lâm. Hiên Viên Hoành Dực trước tiên triệu tập chính mình hơn 30 danh thủ hạ, mặc chỉnh tề đuổi tới càn thanh cung. Đào Y Y chính là nơi này một người. Bởi vì hôm qua một trận chiến, đại nội tổng quản lý công công trọng thương không có đến, toàn bộ công việc đều giao cho phó tổng quản cựu công công xử lý, bên trong là nha hoàn nô tài ra ra vào vào, một đoàn lung tung rối loạn, Ngự Lâm quân cũng liền bên ngoài một loạt, xem Hiên Viên Hoành Dực tới cũng không hảo ngăn cản, rốt cuộc hắn vẫn là thái tử điện hạ, loại tình huống này, làm Y Y khỏe miệng gợi lên tươi cười. Hiên Viên Hoành Dực đã đến, hiển nhiên đem bên trong người giật nảy mình. Những cái đó các nương nương lập tức đình chỉ khóc thút thít, hoàng tử, công chúa càng là lau khô thật vất vả bài trừ tới nước mắt. Phu hoàng. Hiên Viên Hoành Dực lập tức bi thương bổ nhào vào long sàng thượng, Đào Y Y Y vừa thấy, trên giường liền một lão nhân, không nghĩ tới đế vương đã như thế vô dụng, muốn sớm biết rằng, nàng tối hôm qua nên nghe Lãnh Viêm Liệt, đến xem lại nói. Thái tử, ngươi đã đến kịp thời a. Hoàng hậu nương nương khẩu khí sắc bén. 18 hoàng đế, phu hoàng để lại di chiếu, ngươi nhìn xem đi. Thân xuyên triều phục, diện mạo không tồi Hiên Viên Sắt cười lạnh đi lên trước tới nói. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt nói, cái gì di chiếu? Phu hoàng trước nay chưa nói quá lập cái gì di chiếu. Ha ha, đó là tối hôm qua bệnh nặng khi lập, ngươi tự nhiên không biết. Hiên Viên Sắt mở ra di chiếu tưởng niệm. Hiên Viên Sắt, phu hoàng bệnh nặng khi, còn có gì người ở đây? Hiên Viên Hoành Dực lập tức ngăn cản hắn niệm ra tới. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, còn có cao công công đều ở. Hiên Viên Sắt sửng sốt nói. Nói cách khác không có người ngoài thấy được. Hiên Viên Hoành Dực khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Làm càn. Hiên Viên Hoành Dực, ngươi có ý tứ gì? Hoàng hậu nương nương lập tức phẫn nộ quát. Hoàng hậu nương nương, ai đều biết Hiên Viên Sắt là con của ngươi, ngươi tự nhiên hy vọng phụ hoàng truyền ngôi cùng hắn. Tối hôm qua không có người ngoài, phụ hoàng tương đương ở các ngươi trong lòng bàn tay, ngươi nói ta có ý tứ gì? Đừng quên, ta là thái tử điện hạ, có quyền hỏi đến. Hiên Viên Hoành Dực khí thế uy nghiêm. Trong lúc nhất thời đem hoàng hậu nương nương khí cả người phát run. Hiên Viên Hoành Dực, phu hoàng đã nói muốn phế ngươi thái tử chi vị, di chiếu thượng cũng là làm buồn hoàng tử kế vị, ngươi muốn tạo phản không thành. Hiên Viên Sắt cũng gầm lên lên. Ha ha, buồn thái tử chỉ là muốn công đạo. Phu hoàng chết đột nhiên, này trung gian có hay không nghi vấn đâu. Ngươi liền như vậy tưởng ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao. Ít nhất cũng muốn làm triều quan tâm phục khẩu phục A, làm bá tánh tâm phục khẩu phục A. Hiên Viên Hoành Dực duỗi tay xách đi di chiếu vừa thấy, quả nhiên bên trong viết truyền ngôi cho thập tứ hoàng tử Hiên Viên Sắt, làm hắn đôi tay phát run, nhìn trên giường đã không tiếng động phụ thân, trong lòng dâng lên hận ý. Thế nào, là phụ hoàng tử tay viết đi? Hiên Viên Sắt cười lạnh. Hiên Viên Hoành Dực đôi tay phát run, hung hăng trừng mắt Hiên Viên Sắt cùng hoàng hậu nương nương kia hai trường gian trá mặt. Đột nhiên Đào Y Y thân ảnh chợt lóe, xách quá di chiếu liền xé cái 7-8 lạ, ở đại gia hoảng sợ chung cười lạnh nói. Hoàng thượng, có ghi di chiếu sao? Cánh tay vừa nhấc, nội điện người toàn bộ bị Hiên Viên Hoành Dực thân tín bắt lấy, điểm á huyệt. Hiên Viên Hoành Dực không nghĩ tới ý như thế cường hãn, cư nhiên đem di chiếu đều xé, hiện tại lại bắt cóc hoàng hậu nương nương cùng Hiên Viên Sắt, bên ngoài còn ở hỗn loạn, này như thế nào xong việc? Toàn bộ giết. Đào Y Y Y lập tức ra lệnh một tiếng, nàng cũng muốn thiết huyết chính sách. Y Y Y Y, không được, như vậy đại nghịch bất đạo. Hiên Viên Hoành Dực kinh hoàng nói. Sai, không phải ngươi đại nghịch bất đạo, là yêu nữ hòa loạn, này không liên quan chuyện của ngươi. Đào Y Y Y dứt lời, vọt đến kinh hoàng Hiên Viên Sắt trước mặt, xả quá hắn đầu liền hung hăng uốn éo, Hiên Viên Sắt cổ mảnh rẻ đoạn, đương trường tử vong, xem những người khác toàn bộ mềm chân, hoàng hậu nương nương một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê. Các ngươi nếu là duy trì thái tử điện hạ, hôm nay ta yêu nữ liền tha các ngươi một mạng, bất quá các ngươi biết như thế nào làm đi, nếu là không tử, ta yêu nữ vẫn là sẽ trở về đòi lấy các ngươi tánh mạng. Đào Y Y Y mắt phượng sắc bén trừng mắt từng trương tái nhợt kinh hoàng mặt. Nơi này giao cho ngươi, ta đi rồi. Ngươi nói thẳng chào yêu nữ. Đào Y Y Y chỉ có thể như vậy giúp. Hiên Viên Hoành Dực cảm kích, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tràn ngập cảm kích, gật gật đầu. Hy vọng ngươi là cái ái quốc cái dân hảo hoàng đế. Đào Y Y Y nói xong một trường phách về phía hoàng hậu nương nương ngực, sau đó bay vút đi ra ngoài, nàng muốn giúp Hiên Viên Hoành Dực diệt trừ nhất vướng tay hai người. Người tới, chào thích khách. Hiên Viên Hoành Dực chờ nàng bay vút sau khi rời khỏi đây, mới kêu to lên. Đào Y Y Y trốn đông trốn tây, rốt cuộc móc ra hoàng cung, nàng quay đầu lại nhìn xem kia nhà giam giống nhau cung điện, nàng tin tưởng Hiên Viên Hoành Dực có năng lực thượng vị, nhìn triều quan, đại quân dũng mãnh vào hoàng cung, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu chính mình cũng coi như là một kiện rất tốt sự, những cái đó triều quan nói vậy cũng sẽ ủng hộ Hiên Viên Hoành Dực đi, quốc sư chỉ sợ lại lợi hại cũng không thể tưởng được chính mình lá gan lớn đến trực tiếp tiến cung đem hắn lý. Tưởng ngươi được chọn cấp giết. Phần 124. Đào Y Y thì tưởng không tồi, hoàng thượng lấy chết, quốc sư Vô Trần cũng bị hoảng sợ, hắn không có lập tức ở Cản Thành cung là bởi vì ở cùng hắn sư phụ cộng lại, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cho nên bỏ lỡ Đào Y Y tiến cung kia một khắc. Thật sự không thể tưởng được Đào Y Y sáng sớm liền tiến cung tới giết người, vốn tưởng rằng hoàng thượng vừa chết, hoàng cung còn ở bọn họ nắm giữ chung, không nghĩ tới chờ Vô Trần lần thứ hai phong độ nhẹ nhàng đi ra Trích Tinh các thời điểm, triều đình đã phong vân biến sắc. Không di chiếu, thái tử điện hạ chính là tiếp theo cái hoàng đế, nói thái tử điện hạ giết người hủy di chiếu, Hiên Viên Hoành Dực thề thốt phủ nhận, đẩy cho yêu nữ, còn có một phòng người làm chứng. Triều quan có phản đối cũng bởi vì đại gia sáng sớm thượng sấm rền gió cuốn phân công nhau hành động mà không dám tỏ thái độ, lập tức ngược lại làm quốc sư cô lập, cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tâm sự nặng nề về tới Trích Tinh Các. Lao quốc sư vừa nghe xong, khó thở công tâm, hộc ra một mồm to huyết, lẩm bẩm tự nói, yêu nữ, thật là yêu nữ. Lam Vô Trần tâm sự nặng nề, bất quá sự tình một ngày chưa định, vẫn là có cơ hội, hiện tại dư lại một người có thể nâng đỡ. Đêm nay đêm xem tinh tượng đem quyết định hết thảy, đây cũng là đại đường phía trên không có lập tức làm Hiên Viên Hoành Dực đăng cơ duy nhất lấy cớ, nhân cũng thuyết minh quốc sư ngôn ngữ đối toàn bộ triều đình có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng. Binh bộ thượng thư Ngũ Nghĩa Điển vẫn luôn không có tỏ thái độ, nhưng là 5 vạn đại quân đã đem hoàng cung cấp vây quanh đi lên. Hổ phù một nửa kia rơi xuống thừa tướng trong tay, hai người giờ phút này đang ở tiến đến đại điện thương nghị, bên người phân biệt là Âu Dương Vũ cùng Ngũ Nghĩa Điển nhi tử Ngũ Khoa cũng là võ tướng một người. Lục bộ triều quan sôi nổi ngồi xuống, thái tử điện hạ cũng muốn lảng tránh, quốc sư tự nhiên cũng không thể lại trường, đại môn nhắm chặt, bên trong bắt đầu rồi dài dòng khắc khẩu đàm luận. Lúc này, Đào Y Y hừ tiểu khúc sẽ tới Thiên Thủy Các, từ ám đạo trực tiếp tiến vào, kết quả bên trong trừ bỏ nàng cha cùng Đào Hồng Yên ngoại, một người đều không có. Đào Hồng Yên nhìn đến Đào Y Y nhanh như vậy đã trở lại thực ngạc nhiên, Đào Y Y chỉ là chỉ cười không nói, tâm tình vui sướng. Bất quá lập tức nàng liền không có như vậy vui sướng. Kinh thành nơi nơi dán nàng bức họa, chóc nạ yêu nữ, tiền thưởng văn lượng, nàng hiện tại thành sát hoàng thượng, hoàng hậu cùng thập tứ hoàng tử hung thủ, thật làm Đào Y Y Y vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá nàng không sao cả, dù sao nàng không chuẩn bị ra Thiên Thủy Các, ở bên trong coi như nghỉ phép. Nàng nhưng thật ra thanh nhàn, mệnh muốn chết rồi bên ngoài kia giúp nam nhân, mặt đồng vô tinh chịu thương cũng nơi nơi bôn ba, kinh thành trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Chiều hôm đó, Thiên Thủy Các tới vị khách nhân. Hồng Bá mời vào tới, mà bên trong trừ bỏ Đào Y Y 2 tỷ muội cùng nàng lao trang ngoại, không có nam nhân khác, cho nên Đào Y Y chỉ có thể ra tới nhìn xem. Nay vừa thấy, tức khắc bị trước mắt vị này tuổi trẻ nam tử hấp dẫn. Chỉ thấy này nam tử ước chừng 20 tuổi tả hưu, một thân thổ hoàng sắc trường bào, tay áo lăn bạch biên, dáng người thon dài thiên gầy, tóc đen như mực, tuấn mi như kiếm, tinh mắt như thần, màu da lại là mật sắc. Đỉnh đầu một cây đơn giản màu vàng một châm đem tóc dài vãn lên lại phân hai bên rũ xuống, sạch sẽ lưu sướng, cho người ta cảm giác sảng khoái mà không mất ổn trọng, nhất thấy được chính là hắn giữa mày có một viên màu đỏ trí, bình thường tới nói là mỹ nhân trí, bất quá lớn lên ở nam nhân trên mặt, làm Đào Y cảm thấy hắn chỉnh thể cảm giác lập tức từ dương cương biến thành có điểm tà mị cảm giác, thực diệu một người nam nhân. Này nam không phải người khác, đúng là từ Phiêu Miểu Phong tới rồi Hoàng Dược Cốc chủ Cổ Ngật Lăng. Hắn nhìn đến Đào Y vừa vặn ăn mặc một thân phấn lục váy dài, trên đầu kéo đơn giản búi tóc, đại bộ phận tóc dài đều rũ đến bên hông, khuôn mặt nhỏ tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành, làm Cổ Ngật Lăng có điểm há hốc mồm, chớp vài hạ mới mở miệng nói, cô nương ngươi hảo, tại hạ cho rằng nhìn đến tiên nữ rơi xuống nhân gian. Đào Y sửng sốt, tức khắc tiếng cười như linh vang lên nói, Hoàng Dược Cốc chủ quả nhiên là cái diệu nhân. Như thế điểm mỹ một chữ miệng, như thế nào còn không có đem Cố Khinh Yên kia đệ nhất mỹ nhân cưới về nhà đâu. Đào Y xem hắn trên lưng con bố bao, phong trần mệt mỏi, lại báo Mộ Dung Nguyệt Bạch tên, lập tức liền đoán được vị này chính là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tam đại thế lực chi nhất Hoàng Dược Cốc chủ Cổ Ngật Lăng. Cô nương là? Cổ Ngật Lăng cũng không sinh khí, ngược lại tươi cười có kinh ngạc nói, thấy cô nương mới biết được này đệ nhất mỹ nhân danh hiệu không thể nói bậy. Ha ha, cốc chủ kêu ta Y chính là, ta là Tức Mặc Thu Thủy nương tử, bên trong thỉnh. Đào Y làm tốt nàng nữ chủ nhân. Cái gì? Ngươi chính là Đào Y? Cái kia yêu nữ? Cổ Ngật Lăng rất Mộ Dung Nguyệt Bạch nói qua. Ha ha, như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ ta không giống yêu nữ? Đào Y cảm giác này nam nhân chính là thực hảo chơi, không có cái loại này âm hiểm cảm giác, ngược lại cảm thấy thực thuấn mắt, thực thân thiết dường như. Nếu là yêu nữ đều giống ngươi như vậy, ta cũng tưởng ngồi yêu nữ. Cổ Ngật Lăng chính mình trước nở nụ cười, trách không được Thu Thủy gia hỏa này không cần Cố Khinh Yên, là ta cũng truy cô nương. Ha ha, cốc chủ, ngươi cũng thật dí dỏng a. Tiểu tâm bị Cố cô nương nghe thấy, ngươi cơ hội liền không có. Đào Y buồn cười nói. Cái gì cơ hội? Ai, vì sao mọi người đều đem ta cùng Cố Khinh Yên cho rằng một đôi đâu? Cổ Ngật Lăng buồn bực đến. A, ngươi không phải theo đuổi nàng đã hơn một năm sao? Đào Y xem hắn giống như thật sự thực dối rắm, không cấm tò mò. Đúng vậy, ta là truy nàng đã hơn một năm, còn làm Thu Thủy giúp ta truy, bất quá không phải truy nàng người. Ta là truy nàng trong tay Thiên Niên Ngô Công A, ai, này hiểu lầm cũng thật lớn, về sau còn có cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho ta đâu. Cậu Ngật Lăng lộ ra phi thường đáng thương biểu tình, giống như không có người muốn tiểu cậu giống nhau. Đào Y thì tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới, không tồi, cái này hiểu lầm là có đủ đại, bất quá người nam nhân này cũng thật sự quá hảo chơi đi. Thiên Niên Ngô Công. Đào Y nhìn hắn khó hiểu nói. Không tồi, đó là ta đau khổ truy tìm nhiều năm đều tìm không thấy bà bối. Không nghĩ tới Cô Khinh Yên kia nữ nhân cư nhiên chết bắt lấy không bỏ, cũng không biết nàng muốn tới làm gì. Cậu Ngật Lăng buồn rầu đến. Vậy ngươi muốn tới làm gì? Đào Y thì hiếu kỳ nói. Ta muốn chế dược A. Chế một loại có thể làm người gân cốt co rũi dược, Thiên Niên Ngô Công chính là thuốc dẫn, khuyết thiếu không được. Cậu Ngật Lăng nhìn Đào Y thì xinh đẹp mặt càng xem càng xinh đẹp, cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt, đầu còn chậm rãi nghiêng lại đây. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đào Y thì buồn bực. Hắn con ngươi không phải háo sắc quan mang, mà là nghiên cứu ánh mắt. Làn da của ngươi thật tốt, là dùng Tức Mặc Thu Thủy ngọc cơ cao sao? Cậu Ngật Lăng mặt cũng không đỏ. Khu khu khu, đúng không? Đúng rồi, ngươi có thể giải yêu độc sao? Chính xác nói là xà độc. Đào Y thì chuyển tới mà đến chính đề đi lên. Có thể thử xem, nơi này có trúng độc người sao? Cậu Ngật Lăng khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này không có, bất quá ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi đem người làm ra. Đào Y nghĩ tới Trương công tử. Nga, tốt, có ăn sao? Tốt nhất là thịt, ta chết đói. Cậu Ngật Lăng sờ sờ bụng nhìn Đào Y. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, phát hiện người nam nhân này cùng nàng trong đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, cảm giác thực đơn thuần, cũng tương đối thân thiết, chính là không đúng à, hắn không phải tam đại thế lực chi nhất sao? Có như vậy đơn thuần sao? Nhất định là không đúng chỗ nào. Đào Y nghĩ thầm có lẽ người nam nhân này không thể xem mặt ngoài. Trong bụng làm không hảo một bụng ý nghĩ xấu, đến tràn đầy quan sát. Có, phòng bếp ở bên kia, ta đi giúp ngươi tìm. Đào Y mỉm cười nói. Ta cũng đi. Cậu Ngật Lăng đi theo Đào Y mông mặt sau, mới phát hiện nữ nhân này dáng người tốt quá mức, phía trước nhìn đến nàng bộ ngực rất lớn, cái này lại nhìn đến nàng dương liếu eo nhỏ cùng ngực mà tiểu tập tờ, thật là vưu vật ta vưu vật. Thiên thủy các phòng bếp rất lớn, bên trong cái gì đều có, trong khoảng thời gian này nhân thủ thiếu. Hồng bá càng là sớm liền mua xong đồ ăn. Đào Y vừa tiến đến, bên trong song nhi đang ở bận rộn cơm trưa, nhìn đến Y vội vàng hành lễ nói, tham kiến thiếu phu nhân. Nhìn lại mặt sau Cổ Ngật Lăng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Song nhi, vị này chính là cổ công tử, hắn đã đói bụng, muốn ăn thịt, có sao? Đào Y Y nói nơi này chính mình nhìn cổ Ngật Lăng cặp kia tỏa sáng nhìn trong phòng bếp đồ vật không cấm buồn cười, gia hỏa này không phải là quỷ chết đói đầu thai đi. Nga, có, bất quá Song Nhi còn không có nấu đâu, cổ công tử có thể chờ một lát sao? Song Nhi lúng túng nói. Cái này, ta chính mình tới thì tốt rồi. Cổ Ngật Lăng lập tức đem trên người bố bao đặt ở một bên, liền cầm dao chặt thịt. Thiếu phu nhân. Song Nhi cổ quái nhìn về phía Đào Y Y Y Y. Không có việc gì. Làm chính hắn đến đây đi, ngươi làm ngươi. Đào Y Y Y nhìn ra hỏa này thiết thịt thiết lên cũng là nước chảy mây trôi, từng khối lớn nhỏ cũng là giống nhau như lúc, không cấm bội phục nói, cổ công tử, ngươi rốt cuộc là thần Y Y vẫn là thần bếp. Hắc hắc, bị người liền này hai cái yêu thích, một là phối trí dược vật, cái thứ hai chính là ăn. Cổ Ngật Lăng cũng cười trả lời, trên tay còn như cũ đao to bữa lớn, lưu loát sạch sẽ. Xem ra cổ công tử thích mỹ thực. Quay đầu lại Y Y Y làm chút sở trường hảo đồ ăn cấp cổ công tử, cũng coi như làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đào Y Y Y cười nói, phu nhân còn có thể nấu ăn. Cổ Ngật Lăng tinh mắt lộ ra không tin biểu tình, xem nàng tùn tay ngọc, như thế nào cũng không giống xuống bếp. Ha ha, đương nhiên, ta làm được còn ăn rất ngon đâu, không tin ta cũng tới làm. Đào Y Y Y nhìn xem trong phòng bếp đồ vật nhiều, không cấm cũng tới hứng thú, ăn nhiều cổ đại thực đơn, nàng cũng rất hoài niệm hiện đại món ngon. Cũng may nàng ngày thường có giúp mụ mụ xào rau, cho nên cơm nhà cũng là rất sở trường. Hảo A. Cậu Ngật Lăng cao hứng mặt mày tựa hồ đều đang cười. Phu nhân, phòng bếp dơ, ngài vẫn là không cần làm. Song Nhi vội la lên. Không sợ, ta cũng muốn làm đâu, không có việc gì, chờ hạ cũng làm Song Nhi nếm thử. Đào Y cười đi đến tấm ván gỗ trước bắt đầu chọn lựa đồ vật. Cậu Ngật Lăng ánh mắt chợt lóe, nữ nhân này thực dữ dội hào phóng, không giống mặt khác nhà giàu thiền kim như vậy tiểu khí. Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên thật tinh mắt. Phu nhân làm cái gì đồ ăn đâu? Ta sở trường nhất chính là thịt kho tàu. Cổ Ngật Lăng nhìn nàng cầm lấy tiêm ớt cay. Cổ công tử nhưng sẽ ăn cay. Đào Y Y nhìn hắn mỹ nhân trí dò hỏi. Đương nhiên sẽ, thích ăn người, vô cay không vui. Cổ Ngật Lăng vội vàng gật đầu. Tiếc hảo, ta liền tới rồi bạo xào thịt bò ti đi, ta chính mình cũng đã lâu không ăn, hắc hắc. Đào Y Y ngẫm lại phát hiện chính mình cũng đói bụng. Hảo hảo cậu Ngật Lăng hiện tại đói thật sự, bất quá, chính yếu, hắn tưởng Đào Y Y Y cũng liền sẽ xào cái thịt ti mà thôi, hắn không đành lòng làm thấp đi nàng, lớn như vậy cái mỹ nhân, cười rộ lên thật đẹp, bị hắn lộng khóc liền không hảo. Hai người từng người phân công làm chính mình đồ ăn, Song Nhi cũng bận rộn cái không ngừng, ngẫu nhiên nhìn xem nhà mình phu nhân thủ thế, phát hiện vẫn là rất không tồi. Song Nhi, mấy ngày này vất vả ngươi cùng hồng bá. Đào Y Y Y ngẫm lại đều cảm thấy rất bận rất mệt. Ha ha. Sẽ không làm, phu nhân tỷ tỷ cũng sẽ hỗ trợ, Thanh Phong thiếu gia cũng thực cần mẫn, hiện tại Âu Dương tiểu thư không ở, càng nhẹ nhàng. Song Nhi nói, Nga, nàng ở khi làm sao vậy? Đào Y Y thì hiếu kỳ nói, nàng tiêu khí, không ăn cái này, lại không ăn cái kia, Song Nhi phải làm vài dạng cho nàng chọn lựa. Cũng may cửu thiếu gia người thực hảo, bằng không Song Nhi cũng không biết làm cái gì cấp kia đại tiểu thư ăn. Song Nhi đô miệng oán trách, tiểu nha đầu, ngươi nói chính là Âu Dương Linh Lan. Cổ Ngật Lăng hiển nhiên cũng là biết Tức Mặc Thu Thủy cái kia hồng nhan chi kỷ. Đúng vậy, trước kia nàng người thực tốt, chính là thiếu gia cưới thiếu phu nhân, nàng tựa như kẻ điên giống nhau, cũng may thiếu gia không cưới nàng. Song Nhi mếu máo, vẻ mặt bất mãn. Song Nhi, ngươi cũng đừng trách nàng, nàng là vì tình gây thương tích, ai kêu nhà ngươi thiếu gia suốt ngày không có việc gì làm, liền cùng nữ nhân tễ cùng nhau. Đào Y Y ghi mắt trợn trắng, muốn cười lại chỉ có thể lắc đầu. Ha ha, thiếu phu nhân. Ngươi ở ghen A. Cổ Ngật Lăng buồn cười nhìn xem Đào Y Y thì trợn trắng mắt bộ dáng. Ta mới không rảnh ghen, ta có bốn cái phu quân, hắn không ăn dấm liền rất hảo ngạc Đào Y Y thì thực như bê nói. A. Cổ Ngật Lăng tròng mắt muốn rớt ra tới. Ha ha, đúng vậy, thiếu gia nhưng khẩn trương thiếu phu nhân, có đôi khi làm việc liền sẽ nói, ta phải đi xem nương tử, đừng cho kia mấy cái nam nhân túi chiếm tiện nghi đi. Ha ha. Song Nhi cười khẽ lên. Phần 125. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới nói, chẳng lẽ ta đối hắn không hảo sao? Đương nhiên không phải, xem thiếu gia kia ngọt ngào bộ dáng, liền biết thiếu phu nhân đối hắn thực hảo mà đến, đây chính là Song Nhi gặp qua thiếu gia vui vẻ nhất nhật tử. Song Nhi đáng yêu nói, ai, đáng tiếc ta là yêu nữ, liên lụy hắn hiện tại lại ra đều đến lén lút trở về. Đào Y Y vì Tức Mặc Thu Thủy đau lòng, nàng xác thật không nghĩ tới cái này yêu nghiệt đối nàng như vậy tình thâm ý trọng. Thiếu phu nhân mới không phải yêu nữ. Quốc sư nói hiệu nói vượng, thiếu phu nhân, ngươi đừng thương tâm, kỳ thật thiếu gia nói có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi hắn liền thỏa mãn. Song Nhi nói làm Đào Y Y Y đỏ mắt. Song Nhi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi gia thiếu gia tốt. Đào Y Y Y chỉ có thể làm như vậy bảo đảm. Cái kia, tiểu nha đầu, ngươi là nói nhà ngươi phu nhân không ngừng thu thủy một cái phu quân sao? Cậu Ngật Lăng tìm được rồi chính mình đầu lưỡi. Đào Y Y Y nghiêng nhìn hắn một cái nói, ta có bốn cái phu quân, cái này nghe rõ sao? Ta là yêu nữ sao? Phu quân nhiều cũng thực bình thường. Cậu Ngật Lăng trừng lớn mắt thấy nàng rảo hoạt khuôn mặt nhỏ có điểm nốc. 027 chương thần y dìa tới. Ta bắt đầu xào rau Nga, ngươi thịt kho tàu đâu? Đào Y Y tức giận mà trừng hắn một cái, nam nhân nhiều thê bọn họ liền rất bình thường tiếp nhận rồi, chính mình nhiều mấy cái phu quân chẳng lẽ như vậy khó tiếp thu sao? Ai nha, ta thì ta. Cậu Ngật Lăng quay đầu xem chính mình nổi, vội vàng luống cuống tay chân mà thêm gia vị, giống con khỉ tội mà, đem hai nữ nhân cười đến ngã trái ngã phải, người này cũng là khối bao a. Đào Y Y tiêm ớt bạo xào tiểu thịt bò cũng hạ nổi, hơn nữa chính mình làm ra tới gia vị, hương khí phát mũi, nghe thấy đều làm người ngao ngoe dục dịch. Cậu Ngật Lăng chính mình thịt kho tàu không hảo, nhìn Đào Y Y Y đồ ăn khởi nổi, nhìn qua là sắc hương vị đều đầy đủ, làm hắn thực thèm. Ta trước thử xem. Nói liền dùng tay tới bắt. Uy, ngươi dơ không dơ a? Lấy chiếc đũa a. Đào Y Y Y vội vàng bưng. Hắc hắc, ngượng ngùng, ta này không nội sao? Cậu Ngật Lăng vội vàng tiếp nhận xong nhi chiếc đũa liền gấp khối thịt bò tới ăn. Ăn ngon thật a. Cậu Ngật Lăng hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới này nho nhỏ một chậu xào rau cũng có thể làm nữ nhân này xào đến như thế mỹ vị, như tí ngon miệng, thật sự thực sảng. Ha ha, ăn ngon đi. Đào Y Y kìa cười, đem mâm cho hắn, nhớ rõ ngươi thịt kho tàu Nga, ta trước đi ra ngoài rửa tay, lại ăn cơm. Nói xong liền khoan thai mà đi rồi. Kết quả chờ Đào Y Y ở nhà thủy tại trong đình chờ nàng chính mình đồ ăn khi, cậu Ngật Lăng bưng thịt kho tàu lên đây. Ta tiểu thiêu thịt đâu? Đào Y Y khó hiểu nói. Hắc hắc. Đều ở ta trong bụng. Chúng ta đổi ăn được. Cậu Ngật Lăng một không cẩn thận, đem một mâm toàn ăn. A, ngươi ăn một mâm. Đào Y Y thì sắc mặt đều đen, nàng chính mình cũng muốn ăn đâu. Hắc hắc, ngượng ngùng, phu nhân làm ăn quá ngon, ta không nhịn xuống, không bằng phu nhân nếm thử ta thịt kho tàu, cũng không tồi. Cậu Ngật Lăng vội vàng nhận lỗi. Đào Y Y thì không có biện pháp, quá môn là khách, huống chi còn có cầu với hắn đâu. Hảo đi, ta nếm nếm. Đào Y Y Y lấy chiếc đũa ăn lên, đại khái thượng cũng không tệ lắm, nhưng so với nhà nàng chính mình làm cải mai út thịt, kia hương vị liền kém xa. Đây là ngươi chuyên môn. Đào Y Y Y lông mày run rẩy. Không thể ăn sao? Cậu Ngật Lăng vội vàng chính mình nếm một khối nói, còn có thể à, chính là không ngươi tiểu xào thịt tan ngon, phu nhân có thể hay không giáo giáo ta. Nói câu thành thật lời nói, ngươi này thịt chẳng ra gì, muốn ta làm ra tới, có thể so ngươi ăn ngon nhiều. Đào Y Y Y mềm máu. Ăn bối cơm. A, thật sự a. Bất quá phụ nhân chủ nghệ cao siêu, cổ mỗ hổ thẹn không bằng, phu nhân khi nào ở đại triển thân thủ, làm cổ mỗ lại nếm thử. Cậu Ngật Lăng hai mắt tất cả đều là hưng phấn cùng khẩn cầu. Ta không có thời gian làm, sự tình quá nhiều. Đào Y Y lắc đầu đối Đoan Canh ra tới Song Nhi nói, Song Nhi, làm ta đại tỷ cùng cha ta ra tới dùng bữa đi. Nga, hảo. Song Nhi buông canh liền chạy tới gọi người. Phu nhân, ngươi còn có tỷ tỷ a? Cậu Ngật Lăng ánh mắt lập lòe nói. Đúng vậy, bất quá không ngươi phân. Đào Y Y thì xem hắn con ngươi liền biết hắn ý tưởng. Ách, đã gả chồng sao? Cậu Ngật Lăng thất vọng nói, nàng có thể hay không nấu ăn? Ngươi đừng nói cho ta, về sau cưới vợ muốn cưới cái sẽ nấu ăn. Đào Y Y thì buồn cười nói. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, ta nương tử nhất định phải sẽ nấu ăn tốt ăn càng tốt. Cậu Ngật Lăng gật gật đầu nói. Đào Y Y thì buồn cười mà lắc đầu. Chờ Đào Hồng Yên tới thời điểm, cậu Ngật Lăng trước mắt cũng là sáng ngời, bất quá xem qua Đào Y Y Y sắc đẹp, Đào Hồng Yên liền không như vậy hấp dẫn người, nói thực ra, muội muội dáng người so tỷ tỷ khá hơn nhiều. Bá Di hành động không tiện, không có xuống dưới, mà là Song Nhi ở hầu hạ, hàn huyên một chút sau, Đào Hồng Yên kinh ngạc nhìn cậu Ngật Lăng giữa mày nốt ruồi đỏ nói, cổ công tử, ngươi nốt ruồi đỏ là sinh ra liền có. Cậu Ngật Lăng sờ sờ chính mình chỉ nói, đúng vậy, thế nào, Mỹ Nam chí đi. Như vậy còn rất đắc ý. Ha ha, xác thật là Mỹ Nam Chí. Đào Y Y cười rộ lên, này nam nhân cũng thực tự luyến đâu. Bất quá có điểm âm khí, vốn dĩ ta là tưởng lộng rất nó, bất quá quỷ cốc tử nói không thể lộng rớt, cho nên lưu trữ, kỳ thật cũng không phải rất khó xem đối không. Nói lại thành một chương khổ qua mặt. Không khó coi, rất đặc biệt. Đào Hồng Yên vội vàng cười nói. Quỷ cốc tử. Rất quen thuộc tên, đúng rồi, là quân phàm sư phó, hắn vì sao nói như vậy đâu? Đào Y Y kinh ngạc nói. Quân phàm? Ai a? Cổ Ngật Lăng cũng rất tò mò, quỷ cốc tử đồ đệ. Hắn chưa nói hắn có đồ đệ a. A. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, chẳng lẽ Tô Quân phàm ở gạt người? Quỷ cốc tử nói hắn không thu đồ đệ, bằng không ta cũng bái hắn làm thầy đâu. Cổ Ngật Lăng ngai miệng nói. Không thể nào, kia quân phàm ở gạt chúng ta. Đào Hồng Yên kinh ngạc nhìn về phía Đào Y Y Y. Sẽ không, quân phàm là người thành thật, chờ hắn trở về hỏi một chút hắn chính là, hắn đều nói xem tinh tượng gì đó, đều là hắn sư phó giáo. Đào Y Y Y nhíu mày nói. Xem tinh tượng, không tồi, quỷ cốc tử thật sự rất lợi hại, hắn nói ta là một viên tinh, đó là ta ở trên núi đụng tới hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện làm ta sợ nhảy dựng, nói ta là một viên tinh, ta như thế nào cũng nhìn không tới. Hắn nói là ta cái chán trí đem nó trở nên ảm đạm rồi, cho nên không hiện, nếu là dùng đồ vật dán sắt vào, liền sẽ sáng lên tới. Sau lại ta thật sự thí, lao nhân kia thần. Cậu Ngật Lăng hương phân nói. Thật sự, ngươi là cái gì tinh? Đào Y Y kinh hỉ nói. Phi Long Tinh, hắc hắc, lợi hại đi. Cậu Ngật Lăng như bê nói. Lợi hại cái gì, chúng ta nơi này có rất nhiều. Y Y là yêu nữ tinh, còn có Nguyệt Vân tinh, Thiên Sát Cố tinh. Đào Hồng Yên đả kích hắn nói. Không, không thể nào. Cổ Ngật Lăng kia chịu kích thích bộ dáng thật sự có điểm khôi hài. Ha ha, là thật sự, buổi tối, chúng ta sao trời liền sẽ rất sáng, không nghĩ tới ngươi chính là Phi Long tinh A. Đào Y Y thì thật là cao hứng, này thuyết minh lại có một người tới trợ giúp chính mình. Lão nhân không cùng ta nói, khiến cho ta đừng dễ dàng hiển lộ chính mình, cho nên đem này viên trí lưu trữ. Cổ Ngật Lăng buồn bực nói. Vậy ngươi có biết hay không trừ bỏ ngươi này viên trí ngoại, có hay không phương pháp che giấu ngươi tinh đâu? Đào Y Y chờ đợi mà nhìn tuấn tú mặt. Có a, buổi tối ngủ ở trong quan tài là được, ta thử qua, thật nhìn không tới Nga. Lão nhân nói âm khí trọng địa phương hành, ta liền nghĩ đến ngủ quan tài, quả nhiên thực linh quang. Cổ Ngật Lăng lại hưng phấn. Thật sự, thật tốt quá. Đào Y Y rất cao hứng, thật là thiên trợ nàng, vội vàng đứng lên đi kêu Hồng Bá. Nàng làm sao vậy? Như vậy cao hứng. Cổ Ngật Lăng nhìn Đào Hồng Yên nói. Quốc sư đang ở chào bọn họ, y y chính mình có thể che giấu yêu nữ tinh, nhưng nàng phu quân Thiên Sát Cô tinh liền không được, còn có Nguyệt Vân tinh cũng không được, cho nên thực phiền não, vừa đến buổi tối phải tách ra, trốn đông trốn tây. Ngươi nếu là nói thật sự, bọn họ liền không cần chạy tới chạy lui, y nhất định đi kêu Hồng Bá mua quan tài đi. Đào Hồng Yên lần này thật sự thực thông minh, Đào y chính là đi kêu Hồng Bá mua quan tài đi. Không cần như vậy phức tạp đi, còn có rất nhiều loại biện pháp. Cổ Ngật Lăng chớp hạ đôi mắt nói. A, ngươi không nói sớm. Ta kêu y y y trở về. Đào Hồng Yên khỏe miệng vừa kéo, chạy đi ra ngoài. Đào y y y lại vội vàng trở về nói, còn có cái gì biện pháp a? Ngươi như thế nào không lập tức nói xong? Hại nàng thật đi mua quan tài. Ách, ngươi không phải hỏi có hay không sao? Ta liền tùy tiện nói một cái mà thôi, lại không biết ngươi muốn làm gì. Cổ Ngật Lăng thực vô tội nói. Nào còn có cái gì biện pháp? Đào Y Y Y một đầu hắt tuyến, rất có tưởng bẹp người nam nhân này xúc động. Hắc hắc, nói cho các ngươi có thể, bất quá phu nhân, ngươi muốn dạy ta nấu ăn. Cổ Ngật Lăng mới không ngu ngốc đâu. Đào Y Y Y sửng sốt nói, có thể, đem ngươi biết đến phương pháp nói ra. Đào Y Y Y nghĩ thầm cái này không thành vấn đề. Hảo, chủ nghĩa trang cũng có thể, trong nhà chết cá nhân cũng có thể, nữ tử nhà tắm cũng có thể. Cổ Ngật Lăng bắt đầu nói âm khí trọng địa phương. Còn có hay không khác, đơn giản điểm, không cần chạy tới chạy lui. Đào Y Y thì thật sự tưởng bẹp hắn. Hắc hắc, có, bất quá bọn họ chưa chắc chịu mang. Cổ Ngật Lăng tặc cười rộ lên, mi mắt cong cong, tà khí thực. Mau nói lạp. Đào Hồng Yên cũng là hỏa lớn. Cổ Ngật Lăng nhìn xem nàng nói, nữ hài tử ra, đừng như vậy thô lỗ, giống ngươi muội muội học tập hạ đi. Cổ Ngật Lăng tán dương mà nhìn Đào Y Y thì đôi tay ôm ngực. Chờ đợi hắn trả lời đến bộ dáng. Đào Y Y thì trợn trắng mắt, trời biết hắn đã có điểm không thể nhịn được nữa, nắm tay nắm chặt, từng đợt nhanh như chớp tiếng vang, ý cười nghiễm nhiên nói, vậy ngươi có thể nói đi. Cổ Ngật Lăng kinh diễm cùng nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, không chỉ có nhìn Y Y có điểm thất thần, tiên nữ à. Cho ngươi thanh tỉnh điểm. Đào Y Y hay một quyền đối với hắn cầm bay đi. A. Cổ Ngật Lăng sợ tới mức một cái bay ngược, đáng tiếc mặt sau lan can, lập tức đánh ngã lan can không cẩn thận lọt vào hồ sen. Chưa thấy qua như vậy bà mụ mụ nam nhân. Đào Y Y Y vỗ vỗ tay. Chính là, hảo sẽ nhử, xứng đáng. Đào Hồng Yên cười đến chạy tới. Ta sẽ không bơi lội a. Cổ Ngật Lăng đầu rôi đi lên, dãy rùa hạ, lại uống lên mấy ngụm nước chìm xuống. Ai nha má ơi, phục dịu. Đào y y y quýnh lên, vội vàng cởi váy nhảy xuống, nàng thật đúng là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ không bơi lội, giống như nàng mấy nam nhân đều sẽ bơi lội a. Cậu Ngật Lăng kỳ thật có thể bế khí, chỉ là 20 năm vịt lên cạn bị này đột nhiên một chút cấp kinh sợ, cho nên uống lên không ít thủy, thân thể liền đi xuống trầm, lại tưởng nín thở có điểm khó, cho nên có điểm hoảng loạn. Đào y y ở hắn nghẹn đến mức khó chịu nhất thời điểm bơi lại đây, cậu Ngật Lăng đôi mắt là mở, nhìn đến đào y y y màu trắng áo lót quần lót, giống con cá nhi giống nhau lội tới, mặt trên ánh mặt trời chiếu xạ, nhìn qua thật sự giống tiên nữ rơi xuống thế gian, làm hắn đã quên giấy rùa, chậm rãi nhìn nàng, chính mình tắt chìm xuống. Đào y y xem hắn bất động, dọa nhảy dựng, vội vàng du qua đi, trước tiên liền đem cái miệng nhỏ hôn lên đi, giận dỗi cho hắn, cậu Ngật Lăng cái này lại bị bừng tỉnh, tiếp thu cái miệng nhỏ chân khí, hai tròng mắt nhìn đào y y gần gũi hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, hắn phát hiện hắn tâm bắt đầu rối loạn. Cao ngất bộ ngực cọ sát hắn ngực, đào y y không tự giác, ôm hắn liền hướng lên trên bơi đi, mà cậu Ngật Lăng lại cảm thụ đến thật thật tại tại, lập tức liền nhiệt huyết sôi trào lên, trời ạ, nữ nhân này thật đẹp a. Hai người lao ra mặt nước, thẳng xuyến đại khí, đào y y y rối tay bắt lấy đào Hồng Yên đưa qua cây gậy trúc, ôm cậu Ngật Lăng cùng nhau bị lôi trở lại bên bờ. Người không sao chứ? Đào y y xem hắn không nói lời nào, đôi mắt đều bình tĩnh vội vàng dò hỏi. Cậu Ngật Lăng vẫn là không nói chuyện. Y, hắn sẽ không ngu đi. Đào Hồng Yên khinh bỉ người nam nhân này, liền bơi lội đều không biết, còn dọa thành như vậy. Nàng giống như đã quên nàng chính mình cũng là cái vịt lên cạn, lần đó cũng là y cứu nàng. Phần 126. Cổ công tử, không có việc gì. Đào y từ trong nước đứng lên. Dâm một thân, y quần áo toàn bộ kề sát nàng đường cong, nguyên hình tất lộ. Ai nha, y, người mau đi thay quần áo, đều bị này nam nhân xem hết. Đào Hồng Yên la hoảng lên. Đào y vừa thấy cổ Ngật Lăng, quả nhiên này nam nhân ánh mắt nhìn nàng dáng người, bất quá như cũng là ngu dại trạng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lao ra mặt nước, vội vàng bay lên tiểu lâu, trực tiếp thay quần áo đi, giờ, chính mình đi quăng cũng quá nghiêm trọng. Uy, ngươi xem đủ không có, y chính là có 4 cái phu quân, ngươi muốn tìm đánh đúng không? Còn không trở về thần, ta đẩy ngươi đi xuống. Đào Hồng Yên đối ngẩn người cổ Ngật Lăng thoá mạ nói. Cổ Ngật Lăng lắc đầu, giống tiểu cẩu tựa mà vây vây tóc của hắn, dùng đôi tay hung hăng mà sờ soạng chính mình mặt một phen, chậm rãi bỏ lên tới. Ta có thể hay không trước thay quần áo? Cổ Ngật Lăng dò hỏi. Mau đi a, thật là, này còn dùng hỏi sao? Đào Hồng Yên dậm chân, này nam nhân như thế nào càng ngày càng giống ngốc tử a. Chờ y thì thay quần áo xuống dưới, cổ Ngật Lăng đã ngồi ở trên bàn cơm, chỉ là nhìn thịt kho tàu vô dụng chiếc đũa, tóc của hắn còn ở tích thủy. Mà đào y một thân hoàng váy, tóc cũng chưa khô, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà vào được. Cổ công tử, thật ngượng ngùng, không biết ngươi sẽ không bơi lội, dọa đi. Đào y mỉm cười ngồi xuống. Cổ Ngật Lăng ngước mắt nhìn về phía nàng hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên. Hắn này vẻ mặt hồng, làm đào y nghĩ đến vừa rồi ở dưới nước chính mình độ khí cho hắn, gia hỏa này nhất định loạn suy nghĩ. Ta vừa rồi độ khí cho ngươi, ngươi đừng để ý. Đào y giải thích một chút, này một giải thích làm cổ Ngật Lăng càng mặt đỏ, cái miệng nhỏ mềm mại hương vị liền ở bên miệng giống nhau, như vậy nhu mỹ, như vậy say lòng người. Ta biết, không có việc gì. Cổ Ngật Lăng vội vàng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn nhiều chính mình thịt kho tàu. Đúng rồi, ngươi nói một cái khác biện pháp là. Đào y buồn bực, hắn không phải là đã quên muốn nói đi. Nga, kỳ thật rất đơn giản, đem nữ nhân dùng quỷ thủy bố dây lưng đương trên người là được, kia đổ vật âm khí nặng nhất. Cổ Ngật Lăng một hơi nói xong, tiếp tục túi đầu ăn cái gì, xem cũng không dám xem đào y. Đào y đần ra, tiếp theo chính là biểu tình thiên biến văn hóa, giờ, cái này xác thật đủ âm khí, chỉ là kia hai cái nam nhân sẽ mang sao. Chính mình đưa cho bọn họ sẽ muốn sao. Ngẫm lại liền ghê tởm. Quả nhiên là hảo biện pháp. Đào y nửa ngày mới thốt ra những lời này tới. Cổ Ngật Lăng ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem nàng đã bình tĩnh khuôn mặt nhỏ. Khóe miệng chịu chịu. Cổ công tử, có hay không cái gì dược có thể làm ta hoài không thượng tiểu hài từ đâu? Đào y lại nghĩ tới tự thân vấn đề. Phu nhân thành thân đã bao lâu, còn không có hoài thượng sao? Thu thủy kia tiểu tử như vậy vô dụng. Cổ Ngật Lăng lại khai láo luyện lên. Đào y khóe miệng lại run nói, không phải, là ta không nghĩ muốn. A, vậy các ngươi như thế nào làm a? Cổ Ngật Lăng buột miệng thốt ra. Đào y sắc mặt đỏ thâm nói, biện pháp luôn là có. Ngươi có loại này dược sao? Hảo đi, chính mình muốn ra mặt dày điểm mới được, gia hỏa này cũng là cái lôi người. Có thể xứng A, 2 năm A, có thể hay không lâu rồi điểm. Cậu Ngật Lăng sắc mặt cũng hồng đến lợi hại, chính mình như thế nào liền không quản được miệng mình đâu. Không lâu, 2 năm sau ta mới 20 tuổi, sinh hài tử vẫn là sớm. Đào Y Y Y vừa nghe cao hứng lên, về sau liền không cần mãn giường hỗn độn. Cái kia, hảo đi, quay đầu lại ta liền giúp ngươi xứng, bất quá cần thiết tranh đến phu quân của ngươi nhóm đồng ý, bằng không ta sợ bị bọn họ đánh, nói ngươi mặt khác ba cái phu quân là ai à. Cậu Ngật Lăng còn không biết. Ha ha, hẳn là nhận thức hai cái, một cái là Lãnh Viêm Liệt, một cái là Đồng Vô Tinh, bọn họ hai huynh đệ, còn có một cái là ta đại ca. Đào Y Y Y nói xong ngượng ngùng cười cười. Bang! Ghế gỗ tử nứt ra, Cậu Ngật Lăng một ngông ngồi ở trên mặt đất, nữ nhân này quá độc ác, hai huynh đệ cùng nhau thượng không nói, còn cùng chính mình đại ca làm tới rồi, này, này, sẽ không thật sự yêu nữ đi. Nhất định là, bởi vì chính mình tâm cũng bắt đầu loạn nhảy, giống như có điểm thích nàng đâu, bánh bông lan, không thể bị nàng câu hồn a. Uy, hồi hồn. Đào Ý Ý Ý buồn cười nhìn cái này bị nàng sợ tới mức sắc mặt hồng bạch đan sen nam tử, như thế nào có như vậy khôi hài nam nhân. Thật sự cùng nàng trong đầu thần y khái niệm kém quá xa. Ta đại ca cùng ta không phải thân huynh muội lạp. Đào Y Ý Ý biết hắn là bị cái này dọa tới rồi. Cậu Ngật Lăng ngẩn ra, bò dậy nói, còn hảo, như thế nào Viêm Liệt cũng gả cho ngươi. Gia hỏa này giống như không thích nữ nhân đi. Cái gì không thích nữ nhân, hắn chính là cái lưu manh. Đào Y Ý Ý trợn trắng mắt, quốc sư nói hắn là thiên sát cô tình, sẽ hại chết thân nhân cùng hắn ca ca, đời này cũng sẽ không đón hắn dâu. Cho nên ta đem hắn cưới trở về, như vậy liền phá quốc sư tiên đoán, đến nỗi hắn ca ca Đồng Vô Tinh, ngươi nhận thức đi. Ân, gặp qua một mặt, trường hoa hoa mặt ra hỏa, hắn thích ngươi. Cậu Ngật Lăng hiếu kỳ nói. Đào Y Y Y gật gật đầu nói, ân, ta cũng yêu hắn. Nói khỏe miệng câu ra ôn nhu tươi cười. Đúng lúc này, nhà thủy tại trong đình mặt đi ra cá nhân tới, Mộ Dung Nguyệt Bạch đã trở lại. Mộ Dung đại ca, ngươi nhưng đã trở lại, thế nào? Đào Y Y Y vừa thấy đến người vội vàng nhảy dựng lên. Hiện tại trong cung có 50 cái người một nhà, thái tử điện hạ an toàn không thành vấn đề, bất quá triều quan đóng cửa thương nghị, khả năng còn không có nhanh như vậy làm quyết định. Âu Dương mang đến tin tức là thừa tướng nhất phái duy trì thái tử điện hạ, nhưng Ngũ Nghĩa Điền đại tướng quân lại không có gật đầu, chỉ là trước cường điệu chào yêu nữ. Nhưng quốc không thể một ngày vô quân A, bọn họ cứ như vậy rằng co. Đào Y Y Y sắc mặt ngưng trọng nói. Ân. Ta chính là không nghĩ ra Ngũ tướng quân vì sao không duy trì thái tử điện hạ. Mộ Dung Nguyệt Bạch vẻ mặt không nghĩ ra, vốn tưởng rằng lần này đại công cáo thành. Các ngươi bị cáo tố hắn, hắn tư sinh tử ở chúng ta trong tay sao? Đào Y Y Y như mày nói, Hứa Kiệt không nói cái gì sao? Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ sợ phải đợi bọn họ trở về. Mộ Dung Nguyệt Bạch bắt đầu cùng Cổ Ngật Lăng chào hỏi, hai người vốn là bạn cũ, cũng không có gì nhiều lời. Mộ Dung đem Trương công tử chuyển rời đến bên này, tốt nhất lại nhiều mấy cái chúng độc người, rốt cuộc Trương công tử là ăn điểm tuyết tàng hoa có lẽ có thể cứu, nhưng những người khác liền không nhất định, nhiều vài người làm Cổ công tử trắc nghiệm một chút, ta hiện tại là ra không được, chỉ có thể phiền toái các ngươi. Đào Y Y Y rồi dám nói. Y Y Y, ngươi đừng như vậy nói, ta lập tức đi làm. Mộ Dung Nguyệt Bạch đối nàng thân thiết cười cười. Mộ Dung, ta và ngươi cùng đi. Cậu Ngật Lăng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Hảo. Mộ Dung gật đầu, Đào Y Y Y nói, các ngươi nhớ rõ trở về bên này, ta sẽ lo lắng, còn nữa ta cũng muốn biết cái kia độc. Đào Y Y Y vội vàng nói, ân, ta biết. Đào Y Y Y sớm thấy được, bất quá cũng may thiên thủy các đủ đại, các nàng ở bên này, bên kia cũng sẽ không nhìn đến cũng tưởng Âu Dương ra người. Hai cái rời đi sau, Đào Y Y Y liền vẫn luôn nôn nóng chờ đợi, thẳng đến chạng vạng, tức Mặc Thu Thủy đã trở lại, vừa trở về liền ngồi xuống giống như uống giống nhau uống nước. Sau đó chính là đi thay quần áo, Đào Y Y Y vẫn luôn đi theo hắn mông mặt sau, xem hắn trên quần áo đều là huyết, vẫn luôn dò hỏi. Nương tử, ngươi đừng vội sao, ta liền đi sát vài người, những cái đó triều quan có rất nhiều quốc sư thân tín, không giết không được. Tức Mặc Thu Thủy sợ nhất chính mình dơ hề hề, lại tẩy lại soát, chỉ có thể vừa làm biên trả lời Y Y Y Y. Kia bọn họ như thế nào còn không trở lại. Đào Y Y Y cũng là đi theo hắn đi vào đi ra. Viêm Liệt cùng Vô Tinh vẫn luôn lại phái người tiến vào chiếm giữ triều quan trong phủ, Trọng Liên vào cung bảo hộ điện hạ, để ngừa quốc sư hạ ám tay, mà Hiên Viên Mạc bị Ngự Lâm quân bảo vệ lại tới, hiển nhiên quốc sư bọn họ đã tưởng sửa lập Hiên Viên Mạc. Vậy đem Hiên Viên Mạc cũng giết. Đào Y Y Y oán hận nói. Y Y Y Y, cái này sát không được, Hiên Viên Sắt là người xấu, đại gia cho dù có phê bình kín đáo, cũng chẳng ra gì, càng nhiều cảm thấy là chết chưa hết tội, nhưng Hiên Viên Mạc bất đồng, hắn cũng coi như là cái không tồi hoàng tử, chỉ là lá gan yếu đối điểm, mặt khác cũng không đại sai, ngươi muốn giết hắn, về sau yêu nữ muốn xoay người liền khó khăn. Tức Mặc Thu Thủy mặc vào tím sa, ở trên tay bôi lên hắn bảo dưỡng đồ vật sau, mới đi đến Y Y bên người, ôm nàng ngồi xuống, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở bắt yêu nữ đâu, Y Y, ngươi cũng thật là, quá hy sinh chính mình đi. Thành toàn Hiên Viên hoành nghị, hắn nếu là làm hoàng đế có thể giúp ngươi sửa lại án xử sai cũng không tệ lắm, nếu không phải có thể, chúng ta liền thảm. Ngươi cảm thấy hắn là người xấu. Đào Y Y nhướng mày nói. Cũng không phải nói như vậy, bất quá làm hoàng đế tổng không giống nhau, đừng nói rất nhiều thân bất do kỷ, hắn cũng đối chúng ta nhóm người này có băn khoăn, nào một ngày hắn muốn cảm thấy chúng ta muốn phản hắn nói, nơi này liền phức tạp. Tức Mặc Thu Thủy hôn môi nàng cái miệng nhỏ một chút. Hắn nếu là thành đôi tay nói, nhất định là cái lợi hại đối thủ, bất quá yên tâm, lại lợi hại, ta cũng có thể giết hắn. Đào Y Y ghi hai mắt phượng trung hiện lên sắc bén. Hắc hắc, đó là ta nương tử thiên hạ vô địch, chọc mau nàng, nàng cùng ngươi cấp. Tức Mặc Thu Thủy xấu xa bàn tay to bao lại Y Y đầy đặn liền xoa bắp lên. Chán ghét, mau đi ra lạp, bọn họ như thế nào còn không trở lại, mau ăn cơm. Đào Y Y xóa sạch hắn tay, đúng rồi, ta ca đi nơi nào. Thanh Phong. Không biết ta, chúng ta phân công nhau hành động. Tức Mặc Thu Thủy lắc đầu, đừng nóng nội, bữa tối thời điểm đều sẽ trở về, liền tính cũng chưa về cũng nhất định có người tới báo tin. Ngươi nha, liền biết đau lòng người ca. Tức Mặc Thu Thủy ghen nói. Ta đối với ngươi không hảo sao. Đào Y Y nguy hiểm nhìn hắn. Hắc hắc, kia thật không có, nương tử về sau nhớ rõ toàn trăn, trực tiếp tới ta trong phòng thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng đi ra ngoài. Đào Y Y trợn trắng mắt không đi để ý tới hắn. Sắc trời càng ngày càng ám, tối nay cư nhiên xuất hiện tinh nguyệt, làm Y Y như mày, cũng may nàng đã vì Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc chuẩn bị nàng bên người vật phẩm, hy vọng cổ ngật lăng tên kia nói có hiệu quả, bất quá nghĩ đến muốn Doãn Nguyệt Túc mang cái kia đồ vật, nàng liền sợ hắn không chịu, Lãnh Viêm Liệt này tiểu lưu manh nhưng thật ra có thể thu phục, dù sao là nàng phu quân, này cũng không có gì. Mộ Dung Nguyệt Bạch cùng cổ ngật lăng quả nhiên là sớm nhất trở về, âm thầm mà đem Trương công tử vận tiến vào, cổ ngật lăng chỉ cần nghiên cứu một cái là được. Đồng Vô Tình cũng mồ hôi ướt thân đã trở lại, kia tiểu tụy bộ dáng làm Y Y đau lòng, vội vàng tự mình hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo, mà Lãnh Viêm Liệt bởi vì biết có sao trời, hắn liền trực tiếp vào hoàng cung, tìm Hiên Viên Hoành Nghị đi, thuận tiện hỏi thăm quốc sư bọn họ động tĩnh. Tô Quân Phàm cũng đã trở lại, hắn cùng Đào Thanh Phong là một tổ, hai người đi hộ bộ thượng thư Diêu Chí Bình phủ đệ, cũng thành công đem Diêu gia nhất bảo bối tiểu nhi tử khống chế được. Từ Thiên Nhất các sát thủ trông giữ, nhưng trở về lại chỉ có Tô Quân Phàm một người. Đào đại ca trở về không? Tô Quân Phàm cấp hừng hực trở về câu đầu tiên liền hỏi như vậy. Không có a, hắn không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Đồng Vô Tinh một thân thoải mái thanh tân ra tới, ngực thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn bên người hảo dược đều không sai biệt lắm dùng xong rồi. Đúng vậy, bất quá sau lại hắn nói đi giúp Y Y mua đồ vật, nói chính mình trở về, còn không có tới sao? Tô Quân Phàm nhíu mày nói. Ca cùng ngươi tách ra đã bao lâu? Đào Y Y cả kinh sau lập tức dọa đến. Có hơn nửa canh giờ, cũng nên đã trở lại. Tô Quân Phàm nhíu mày. Đại gia đừng nóng nội, Thanh Phong ở kinh thành lại không có gì nhận thức, hẳn là thực mau trở lại. Tức Mặc Thu Thủy cười tủm tỉm nói. Đào Hồng Yên cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, ca không quen biết người nào, nếu không chính là đi Tam Vương gia phủ. Mới sẽ không, hắn đều thành Y Y phu quân, khẳng định không dám đi. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Đúng rồi, Quỳnh Ngọc quận chúa thả sao? Đào Y Y đem nữ nhân này đã quên. Âu Dương đi sớm cứu ra, nói là bị người bán tiến ký viện, kia Quỳnh Ngọc quận chúa vẫn luôn bị bịt mắt, cũng không biết là ai, bất quá Tam Vương gia lúc này nhưng thật ra cẩn thận. Hiện tại Hoàng thượng băng hà, hắn cũng dừng tay, một thế hệ thiên tử một thế hệ thần, hắn cũng sẽ không liều mạng. Đồng Vô Tinh nói. Phần 127. Vậy là tốt rồi, Thủy Tinh Cung cũng coi như thiếu đối thủ. Đào Y Y gật gật đầu. Hảo cái gì? Chúng ta Thủy Tinh Cung đã đóng cửa, bọn họ đang chuẩn bị đối phó Liên Hoa giáo, hiện tại cũng dừng lại, bằng không cũng có thể giúp Trọng Liên hội. Đồng Vô Tinh cái này biết đến tương đối rõ ràng. Thủy Tinh Cung đóng cửa. Cổ Ngật Lăng vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới. Đại gia lại là một trận náo nhiệt mà hàn huyên, Mộ Dung Nguyệt Bạch đối Cổ Ngật Lăng nói, Thủy Tinh Cung là tránh đầu sóng ngọn gió, cốc chủ, ngươi so không tránh nổi bật. Ha ha, ta có gì, còn không phải là bán điểm dược liệu, chẳng lẽ này cũng phạm pháp? Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai. Thân Y Y, ngươi lời này làm ta như thế nào sống a, bán điểm dược liệu. cả nước cửa hàng dược liệu có mấy cái hảo không phải nhà ngươi. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ hắn. Hắc hắc, quan phủ muốn cùng ta cạnh tranh dược liệu sao? Hảo nha, ta hoan nên, gần nhất mệt mỏi, ta đều không nghĩ chạy, hiệu thuốc hảo hóa cũng ít nhiều, ta đang nghĩ ngợi tới quan mấy cái hảo, từ quan phủ tới làm là chuyện tốt, ít nhất dân chúng không thiếu dược liệu, hoa hồ lục soát ta có thể hay không bán cửa hàng cấp quan phủ đâu. Cậu Ngật Lăng dù sao cũng là đại phu, y lìa giả nhân tâm, vì dân chúng suy nghĩ, làm đào y tán thưởng gật gật đầu. Có thể, nếu là Hiên Viên Hoành Nghị làm hoàng đế, chuyện của chúng ta đều hảo thương lượng, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là đem quốc sư này giúp biến thái giải quyết. Tức Mặc Thu Thủy hoán hận nói. Nói dễ hơn làm đâu. Quốc sư tự thành nhất tộc, chính bọn họ có bao nhiêu người trước không nói, hắn ở ba tánh cảm nhận chung địa vị vẫn là không thể dao động, cho nên Hiên Viên Hoành Nghị nếu muốn làm thượng cái này ngôi vị hoàng đế, muốn xem đêm nay sao trời, bất quá mặc kệ tinh không sao trời, hoàng cung đều nhìn không tới, đều là quốc sư định đoạt, liền xem hắn tuyển ai. Sau đó chính là trong đại điện kia giúp chờ quốc sư tuyển ra tới lại định các đại thần. Đồng Vô Tinh nói, quốc sư nhất định tuyển Hiên Viên Mặc Lạp, bất quá Vô Tinh, ngươi xem thường Hiên Viên Hoành Nghị, ta cảm thấy này nam nhân có đảm đương, hiện tại lại có Viêm Liệt cùng Nguyệt Túc ở hắn bên người, chỉ sợ quốc sư muốn nói là Hiên Viên Mạc, hắn cũng sẽ phản. Đào Y suy nghĩ hạ nói, đúng vậy, nếu vào cung, đó chính là quyết tâm muốn ngồi trên vị trí này, quốc sư liền tính tuyển Hiên Viên Mạc, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ nghĩ cách làm hắn lên không được vị. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu. Chính là ta cũng sẽ không làm, không thể giết Hiên Viên Mạc, làm hắn bệnh cũng đúng, còn có chính là làm quốc sư sửa miệng. Các ngươi nói nếu là Viêm Liệt cùng Nguyệt Túc hai người bắt được quốc sư, hắn có thể hay không sửa miệng đâu. Đào Y thì tặc cười, nghĩ loại này khả năng tính. Nương tử, ngươi sức tưởng tượng thật phong phú, nếu là như vậy thì tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy thực ngu ngốc hoành nàng giống nhau. Muốn chết ta? Ta ngẫm lại không được a. Ngươi liền không thể làm ta vui vẻ điểm. Đào Y lập tức biến thành của mẹ. Hành, hành, ta miệng xú, nên đánh. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng kêu khổ, dùng tay đánh chính mình miệng, làm đại gia cười vang, Đào Y cũng tức giận cười khai. Thu Thủy, ngươi miệng xú, phạt ngươi 3 ngày không thể mẹ ruột tử. Đồng Vô Tinh vui sướng khi người gặp họa. Uy, ngươi đừng quá mức a, ta tuy rằng miệng xú, nhưng nương tử thích liền hảo. Tức Mặc Thu Thủy lập tức giận trừng Đồng Vô Tinh. Ta không thích. Đào Y lộ ra ghê tởm biểu tình. Nương tử, ngươi cho ta điểm mặt mũi được không? Tức Mặc Thu Thủy lập tức kêu to dậm chân, lại đem đại gia cười đến ngã trái ngã phải. Hảo, hảo, ngươi đừng ghê tởm, ca như thế nào còn chưa tới a? Đào Y nhìn xem sắc trời càng ngày càng đen, càng ngày càng lo lắng. Ta đi ra ngoài tìm xem. Tô Quân Phàm nói. Ngươi đi đâu tìm a? Hắn là đi mua đồ vật. Kinh thành như vậy nhiều cửa hàng, ngươi như thế nào biết hắn đi nơi nào mua đâu, chờ hạ hắn đã trở lại, ngươi không thấy, chúng ta giống nhau muốn tìm người. Đồng Vô Tinh mắt to vừa chuyển du lập tức nói. Thật đúng là cấp người. Tô Quân Phàm thức cấp, hắn tổng cảm thấy cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại Đào Thanh Phong không trở về, chính là hắn sai rồi. Quân Phàm, ngươi đừng vội, này không liên quan chuyện của ngươi, cả sẽ trở về. Đào Y biết tâm tư của hắn là sợ đại gia trách cứ hắn. Tô Quân Phàm cảm kích liếc nhìn nàng một cái nói, Y-y-y-y, sớm biết rằng ta liền cùng hắn cùng đi mua đồ vật, thực xin lỗi a. Ngươi đừng choáng váng, không có việc gì. Đào Y-y-y cười đến ôn nhu, bất quá nội tâm cũng thực lo lắng, hôm nay càng ngày càng tối sầm. Đại gia ăn cơm đi, nếu là sau khi ăn xong ca còn không có trở về, chúng ta liền đi tìm. Đào Hồng Yên ở phòng bếp hỗ trợ, bưng thức ăn ra tới nói. Nhị tỷ nói đúng, đại gia chạy một ngày cũng đói bụng, ăn cơm trước đi. Đào Y cũng đứng lên tiếp đón, phóng chén đũa. Đại gia lần này bắt đầu ngồi vào vòng tròn lớn trước bàn ngồi xuống, Cổ Ngật Lăng đột nhiên một câu, ta thật muốn ăn phu nhân làm đồ ăn a. Thân Y, ngươi nằm mơ đi, chúng ta cũng chưa ăn qua nương tử làm đồ ăn đâu, ngươi liền muốn ăn. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Cổ Ngật Lăng sửng sốt sau cười ha ha nói, xem ra ta phúc khí hảo a. Nói liền nhìn về phía cười Đào Y, Cổ đại ca giữa chưa ăn qua ta xào đồ ăn. Đào Y giải thích nói. Hoa, nương tử, ngươi bất công, đối hắn tốt như vậy a. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh một người một bên ngồi ở Y bên người, hai người đều khó chịu mà nhìn Đào Y, giống như nàng hồng hạnh xuất tường tựa mà. Cái gì hảo a? Ta bị nàng một trưởng đánh hạ thủy, thiếu chút nữa chết đuối, các ngươi như thế nào không nói, đó là nàng nhận lỗi. Cổ Ngật Lăng lập tức giải quyết hiểu lầm, miễn cho hai cái giấm phu đều trừng mắt hắn. Ha ha, thì ra là thế. Ta liền nói nương tử sẽ không thích ngươi như vậy, giữa mày còn trường viên nốt rồi đỏ, ta môn thật sự. Tức Mặc Thu Thủy có cười ha ha. Tức Mặc Thu Thủy, lao tử cùng ngươi có thủ án a, chính ngươi yêu nghiệt, còn nói ta tà môn. Cậu Ngật Lăng kia tính tình cũng hòa bạo, lập tức đứng lên cùng Tức Mặc Thu Thủy bốn mắt thẳng trừng. Ngươi đừng chừng ta, lần này ta sẽ không giúp ngươi truy cố Khinh Yên, không có việc gì chọc ta một thân tao. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ngồi xuống, ngoan ngoãn cấp ý để gắp đồ ăn. Ngươi không biết xấu hổ nói. Cố Khinh Yên kia nữ nhân quả thực đem ta đương kẻ thù, thấy ta liền chém, đều là ngươi đem nàng chọc bao. Cậu Ngật Lăng tàn nhẫn chừng hắn. Uy, ngươi không phải nói thích nhân ra sao? Tức Mặc Thu Thủy vô ngữ nói. Ta khi nào nói thích nàng, ta thích nàng thiên niên ngô công, ngươi tiểu tử này, không nghe rõ liền cho ta nói lung tung. Làm hại mỗi người cho rằng chúng ta là một đôi. Kia nữ nhân, có thể cưới sao? Cậu Ngật Lăng vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai ngươi không phải thích nàng, ngươi nói rõ điểm A. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng quất thẳng tới. Ta là thực minh bạch, nàng thích chính là ngươi, ngươi đem nàng tặng cho ta, nàng thấy ta liền chém nào. Điểm chết người nàng võ công cao A. Cậu Ngật Lăng buồn bực vô cùng. Các ngươi hai cái nam nhân, hảo hảo một cái cô nương ra, thanh danh đều bị các ngươi hủy hoại, có thể không chém các ngươi sao? Tô Quân Phàm nói câu công đạo lời nói. Nghe nói Cố Khinh Yên là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, hẳn là thực mỹ mới đúng. Mộ Dung Nguyệt Bạch nói. Có ta mỹ sao? Đào Hồng Yên tức khắc chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy, Mộ Dung Nguyệt Bạch ánh mắt nóng rực nhìn về phía Đào Hồng Yên. Ách, cái này không thể so, ngươi cùng nàng hoàn toàn bất đồng phong cách, ngươi là thô lỗ, nàng là hiệp nữ, ngươi là phát hoa si, nàng chính là lãnh khốc hình, nam nhân đều không xem một chút. Tức Mặc Thu Thủy tương đối nói. Đào Hồng Yên quay đầu nhìn xem kinh ngạc Mộ Dung Nguyệt Bạch, sau đó sắc mặt biến hắc nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy hung tợn nói, Tức Mặc Thu Thủy, ta muốn giết ngươi. Nói chiếc đũa liền chiều hắn bề mặt vọt tới, hôn đả này cư nhiên ở Mộ Dung Nguyệt Bạch trước mặt nói như thế nàng, nào còn có hy vọng a? Thu Thủy, ngươi thật quá đáng, ta nhị tỷ nơi nào là như ngươi nói vậy a? Nên đánh. Đào Y Y biết Tức Mặc Thu Thủy là nói chuyện nhanh điểm, vội vàng vì nàng vãn hồi điểm mặt mũi. Ai nha, ta không phải cố ý, nhị tỷ, ngươi đừng nóng giận a. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ngồi xổm cái bàn hạ. Y Y, ngươi muốn phạt hắn một tháng không cùng hắn ngủ. Đào Hồng Yên tức giận đến muốn khóc. À, nhị tỷ, ngươi cũng quá độc ác đi, nương tử, không cần a, ta thật không phải cố ý, nhị tỷ, ngươi ôn nhu hào phóng, người gặp người thích, ai cưới ngươi chính là phúc khí. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ca ngợi nói. Xin hỏi nhị tỷ sẽ nấu ăn sao? Cậu Ngật Lăng cảm thấy hứng thú nói, ta thích chính mình nương tử sẽ nấu ăn, tính tình thiếu chút nữa đến không sao cả. Mộ Dung Nguyệt Bạch tức khắc nhìn về phía kinh ngạc Đào Hồng Yên, khẩn trương lên. Đào Y cười đến cũng ngồi xổm cái bàn hạ, Đồng Vô Tinh vội vàng vội la lên, ta bỏ lỡ cái gì chuyện tốt ta, nương tử, ngươi mau nói cho ta biết ta. Cổ đại ca, nói hắn già đầu rồi, muốn tìm cái nương tử, hắn thích sẽ nấu ăn nương tử, đại khái là muốn đuổi theo nhị tỷ đi. Đào Y cười nói, uy, ngươi nói thật. Đào Hồng Yên mặt đỏ thai hồng, không nghĩ tới chính mình còn có bị truy thời điểm. Hắc hắc, đương nhiên, nhị tỷ lại không thành thân, nếu là xem ta cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể suy xét. Cậu Ngật Lăng nho nhã lễ độ nói. Không được. Mộ Dung Nguyệt Bạch nhảy dựng lên, Đào Y khẩn trương mà đối Tức Mặc Thu Thủy đưa mắt ra hiệu. Ta vì cái gì không được? Đào Hồng Yên trong lòng vui vẻ, xoay người xem mặt đỏ Mộ Dung Nguyệt Bạch, xem ra gia hỏa này thật sự thích nàng đâu. Chính là, nhị tỷ vì cái gì không được? Mộ Dung, ngươi đừng cùng ta đoạt nương tử Nga. Cậu Ngật Lăng vội vàng nói. Nàng sẽ không nấu ăn. Mộ Dung Nguyệt Bạch nghẹn nửa ngày mới nói ra cái nguyên nhân tới. Nhị tỷ, ngươi không nói sớm. Cậu Ngật Lăng lại ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng, sẽ không nấu ăn, lại tính tình kém, lại xinh đẹp ta cũng không cần. Đào Hồng Yên vừa nghe, khí lấy bát cơm liền hướng Cậu Ngật Lăng trên đầu ném đi, này chết nam nhân, tìm nàng vui vẻ à. Tô Quân Phạm một phen tiếp được nói, nhị tỷ, hắn là không ánh mắt, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn nơi nào là cưới vợ, là tìm đầu bếp, làm hắn nương tử phi mệt chết không thể. Đúng vậy. Yên nhi, ngươi đừng cùng hắn so đo. Mộ Dung Nguyệt Bạch vội vàng an ủi Đào Hồng Yên. Ta chính là tính tình kém, còn cái gì đều không biết, cũng không nam nhân thích, nhưng các ngươi cũng không cần như vậy tiêu khiển ta à, ta như vậy thảo người ghét, ta đi chính là. Đào Hồng Yên nước mắt thẳng hạ, vung tay háo liền chạy, nàng hảo hủy khuất ta. Nhị tỷ, Đào Y ghê nóng nảy, cho đùa này thật sự quá mức. Ta không có ác ý, ta là thật muốn cưới vợ, thật sự. Cậu Ngật Lăng vội vàng nhấc tay nhận sai, hắn cũng kinh ngạc. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Nguyệt Bạch đã đuổi theo ra đi. Nương tử, ngươi đừng lo lắng, lần này là cho Mộ Dung cơ hội, hắn muốn thật thích nhị tỷ, sẽ lưu lại nàng. Tức Mặc Thu Thủy giữ chặt muốn chạy đi ra ngoài truy y y y. Nguyên lai Mộ Dung thích nhị tỷ a, sớm nói a, quân tử không đoạt người sở hảo. Cậu Ngật Lăng cổ co rụt lại, nhìn Đào Y Y Y bắn lại đây lạnh băng ánh mắt cười gượng vài tiếng, nhị tỷ so Cố Khinh Nghiên ra mặt mỏng điểm, hắc hắc. Ta cảnh cáo các ngươi, về sau muốn ai chọc ta nhị tỷ khóc, ta khiến cho các ngươi đẹp. Đào Y Y Y buồn bực trừng mắt nhìn trừng đang ngồi. Nương tử, đừng tức giận, ta nhìn ra được tới Mộ Dung thích nhị tỷ, lần này nói không chừng có thể thúc đẩy chuyện tốt. Đồng Vô Tinh kéo nàng trở về ngồi xuống. Tốt nhất như vậy, bằng không nhị tỷ khẳng định thương tâm đã chết, muội muội cưới bốn cái phu quân, nàng một cái đều không có, nghĩ đến cũng rất khó chịu, ai, trách ta. Đào Y Y yêu thương mà ngồi xuống thở ngắn than dài. Nói thực ra, ngươi cái này muội muội xác thật không thế nào, như thế nào có thể cưới bốn cái, ngươi phân hai cái cho ngươi tỷ tỷ không phải không loại sự tình này. Cậu Ngật Lăng không sợ chết mà tiêu khiển nói. Đào Y Y tức khắc khuôn mặt nhỏ run rẩy, mắt phượng trợn lên, nhìn hắn buồn bực nói. Đem hắn cho ta ném xuống thủy đi tẩy não tử. 028 chương ghê tởm tăng dữ. Cậu Ngật Lăng vội vàng nhảy dựng lên liền đường băng. Thiếu phu nhân, ngươi, ngươi so ngươi tỷ còn hung a. Ta tốt xấu là khách nhân sao? Như vậy có ủy khuất. Ngươi này khách nhân có khách nhân bộ dáng sao? Đào Y Y Y bị hắn vừa nói, tức khắc khí nghẹn đi xuống, tức giận liếc xéo hắn nói. Ta không phải cùng Thu Thủy, Mộ Dung đều quá quen thuộc sao? Tha mạng tha mạng, đại gia dùng nữa, ăn cơm xong, ta liền đi cứu người. Hắc hắc. Cậu Ngật Lăng vội vàng đem hắn tác dụng nói ra, để tránh thật sự bị ném xuống thủy đi. Mọi người đều nghẹn ý cười, Đào Y Y Y Vương bên ngoài nhìn xem, hy vọng nhìn đến Mộ Dung Nguyệt Bạch có thể nắm Đào Hồng Yên trở về. Phần 128. Đang ở lúc này, Thiên Nhất Lâu một người truyền lại tin tức thủ hạ đột nhiên chạy tới, trong tay cầm phong thư. Đại gia thực khiếp sợ, tức Mặc Thu Thủy vội vàng mở ra tin vừa thấy, sắc mặt đại biến. Thu Thủy, xảy ra chuyện gì? Đào Y Y Y bị hắn dọa tới rồi, đại gia cũng đi theo khẩn trương lên. Thanh Phong, bị quốc sứ bắt. Tức Mặc Thu Thủy đem giấy viết thư đưa cho Đào Y Y Y Y Y Y một cái lảo đảo, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mặt không có chút máu, ngón tay phát run không nhận được giấy viết thư, Đồng Vô Tinh vội vàng đỡ lấy nàng. Tại sao lại như vậy? Tô Quân Phàm vội vàng vội la lên. Có thể là mua đồ vật thời điểm, bị quốc sứ thấy. Tức Mặc Thu Thủy phỏng đoán. Hiện tại quốc sư làm nương tử đi thay đổi người. Cái gì? Không có khả năng. Nương tử đi không phải chịu chết sao? Đồng Vô Tinh vội vàng vội gọi. Thay đổi người. Gia hỏa này không như vậy hảo đi. Tô Quân Phàm sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Quốc sư tàn nhẫn độc ác, Thanh Phong sẽ không xảy ra chuyện đi. Đồng Vô Tinh vội la lên, nhìn y y y kêu hoảng sợ sợ hãi bộ dáng đau lòng vạn phần. Ta đổi. Đào y y y nước mắt chảy xuống. Nghĩ đến Đào Thanh Phong như vậy ôn nhu người đã chịu bọn họ ngược đãi, nàng cũng không dám tưởng đi xuống. Nhốt ở nơi nào? Đồng Vô Tinh vội vàng sắc mặt âm u, giống như suy nghĩ vấn đề tức Mặc Thu Thủy. Thiên Tinh Phồn Hoa cửa hàng, kia ra cửa hàng ta tổng cảm thấy có vấn đề, y, chỉ sợ bên trong cơ quan thật mạnh. Tức Mặc Thu Thủy làm đại gia trước ngồi xuống. Đúng vậy, ta đi vào, bên trong đều là cửa sắt, chỉ sợ đi vào liền ra không được, quốc sư là cố ý làm ta qua bên kia. Hơn nữa hiện tại trong cung hỗn loạn, chỉ sợ hắn cũng không có dư lực quản bên này, ta suy nghĩ vì cái gì muốn đem ca nhốt ở trong tiệm đâu. Đào Y Y Y đầu góc quay nhanh, trong hoàng cung gió nổi mây phun, quốc sư không thể nào còn có nhàn tâm xử lý bên này. Quốc sư hẳn là ở trong cung, bất quá ngươi đừng quên hắn còn có hai cái sư huynh cùng một cái sư muội. Tô Quân Phàm nói, hai cái sư huynh đều bị thương, chỉ sợ không nhanh như vậy hảo. Đào Y Y Y nghĩ đến bị nàng đả thương xuất sinh vô linh. Cùng bị Doãn Nguyệt Túc đả thương vô sắc, hơn nữa, hắn sư muội cũng nên bị trọng thương, cho nên chúng ta có cơ hội cứu ca ca ra tới. Đó chính là một cái khả năng tính, bên trong có cơ quan hoặc là trận pháp. Cậu Ngật Lăng cái này đến nghiêm túc đi lên. Có đạo lý, sư phụ nói Mặc thị am hiểu ngũ hành bắt quái, cơ quan bấy dập, ngươi nếu là không hiểu liền rất nguy hiểm. Tô Quân Phàm nói, Quân huynh, ngươi nói ngươi là quỷ cốc tử đồ đệ. Cậu Ngật Lăng cổ quái mà nhìn hắn. Đào Y Y Y cũng nghĩ tới, vội vàng nhìn về phía Tô Quân Phàm. Cái này, hắc hắc. Tô Quân Phàm gãi gãi đầu, kỳ thật sư phụ không có chính thức thu ta, bất quá sư phụ có chỉ điểm ta, cho nên ta vẫn luôn đem hắn đương sư phó. Ngươi cũng biết sư phụ ta, hắn không thu đồ đệ. Nguyên lai Tô Quân Phàm khi chính mình đem chính mình trở thành quỷ cốc tử đồ đệ. Đúng vậy, ta cùng hắn có gặp mặt một lần, hắn nói cả đêm cổ quái sự tình cho ta nghe, bất quá ta đều không hiểu lắm. Thẳng tắp chính mình là Phi Long Tinh. Cậu Ngật Lăng nếu máu nói. Cái gì? Ngươi là Phi Long Tinh? Như thế nào sẽ? Bên này căn bản không có lượng ngôi sao A. Tô Quân Phàm vọt tới bên ngoài đi. Hắc hắc, ta có cái này. Cậu Ngật Lăng đắc ý mà chỉ chính mình giữa mày nốt ruồi đỏ, này trí thiên âm, cho nên che khuất quan mang. Thì ra là thế, trách không được nhìn qua có điểm nữ khí. Tô Quân Phàm nhìn hắn trí hiểu ra nói. Cậu Ngật Lăng khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đen, hắn nơi nào nữ khí. Hảo, Quân Phàm, ngươi hiểu trận pháp, không bằng ngươi cùng ta đi. Đào Y nghĩ nói. Ta cũng có chút hiểu, không bằng ta cũng đi. Cậu Ngật Lăng tưởng hỗ trợ. Ta cũng đi. Nương tử, ta không yên tâm ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói. Nếu không đại gia cùng đi, người nhiều lực lượng đại. Đồng Vô Tinh thận trọng nói. Không, người quá nhiều ngược lại không tốt, cố bất quá tới, ta liền cùng Quân Phàm đi. Các ngươi muốn đi nói, ở bên ngoài giúp chúng ta lược trận đi, liền không cần đi vào. Không bằng nếu là các ngươi ở bị trộm tới, ta sẽ chịu không nổi. Đào Y ghi nước mắt lưng tròng, làm người đau lòng, trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn nàng tuyệt mỹ thê diễm bộ dáng đều là trong lòng kéo chặt. Hảo, liền nói như vậy, đại gia chuẩn bị một chút xuất phát. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu, đúng rồi, Y ghi, ngươi không binh khí không được, ta đi tìm xem, chỉ là không có gì hảo binh khí. Ta có. Cậu Ngật Lăng vội vàng chạy đến hắn bố trong bao lấy ra một thứ tới. Này cái gì? Mọi người xem trên tay hắn hình chữ nhật đồ vật đều rất kỳ quái. Cậu Ngật Lăng ở hình chữ nhật một bên nhấn một cái, veo một tiếng, một phen trói lọi phần mềm liền ra tới, hàn khí bức người, làm bên cạnh Tô Quân Phàm sợ tới mức sau này lui hạ. Hắc hắc, thật là xảo, đây là ta từ Phiếu Miểu Phong thượng lấy Phiêu Miểu kiếm, tưởng cùng Cố Khinh Yên trao đổi ngàn năm võ công, hiện tại trước cấp phu nhân dùng đi. Cậu Ngật Lăng lời này làm đại gia một đầu hắc tuyến, gia hỏa này nói rõ là trộm nhân gia đồ vật. Hảo, cảm ơn ngươi a. Đào Y mặc kệ này đó, nàng xác thật rất có yêu cầu, tiếp nhận rất tiểu xảo trường kiếm, nhấn một cái liền lùi về, chỉ có một tay trưởng như vậy trường, mang theo phương tiện, nàng thực thích. Không khách khí. Cậu Ngật Lăng cũng chào chào đầu. Thân Y, Cố Khinh Nhiên biết ngươi trộm thanh kiếm này sao? Tức Mặc Thu Thủy yêu mị con ngươi nhìn hắn. Hắc hắc, hẳn là còn không biết đi, nếu là biết đến lời nói, nàng phỏng chừng sẽ đổi tới. Cậu Ngật Lăng cười mỉa. Lúc này ngươi lại sấm đại họa, Phiêu Miểu kiếm là các nàng trấn sơn chi bảo, ngươi tương đương tìm chết. Tức Mặc Thu Thủy ra đầu tê dại, nghĩ đến Cố Khinh Nhiên kia kiếm hướng trên người hắn tiếp đón, hắn liền cả người không thoải mái. Có cái gì, ta còn sợ các nàng đám kia nữ nhân không thành. Cậu Ngật Lăng khó chịu nói. Hảo, quay đầu lại nói, trước cứu đại ca quan trọng. Đào Y nói xong sắc mặt trầm trọng mà đi ra nhà thủy tạ đình, bay lên chính mình tiểu lâu đi đổi lưu loát quần áo đi. Đại gia sôi nổi ly tòa chuẩn bị, một chén trà nhỏ sau, mỗi người đều là hát chết ý phục dạ hành, trở lại nhà thủy tạ đình. Quân Phàm, ngươi chân thế nào lạc? Đào Y cuối cùng xác định một chút. Không có việc gì, một chút cũng không đau, cũng không ảnh hưởng ta hành động, Y yên tâm đi. Tô Quân Phàm trên eo treo kiếm, trong bụng phóng tràn đầy, làm Đào Y hiếu kỳ nói, ngươi đều mang theo cái gì? Hắc hắc, một ít phân tích ngũ hành bát quái cùng cơ quan trận pháp gia hỏa, thực nhẹ nhàng, không đáng ngại. Ngươi cũng biết, sư phụ cũng chưa thu ta vì đồ đệ, ta chỉ học được điểm gia lông, cho nên mang theo sẽ an tâm điểm. Tô Quân Phàm nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Ân. Đào Y thì không có rêu cợt hắn, gật gật đầu nói. Đi thôi. Nói xong đối đại gia ôn nhu mà cười nói, các ngươi nhớ kỹ, chính mình an toàn quan trọng nhất, xong việc đều không thể thể hiện, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, cho nên nếu là gặp gỡ khó khăn, các ngươi nhất định phải nhẫn, đừng làm lo lắng hảo sao. Mọi người xem nàng ôn nhu ánh mắt chung có lo lắng cùng quan ái, mọi người đều minh bạch tâm tình của nàng, nàng là không nghĩ đại gia bởi vì cứu Đào Thanh Phong, cuối cùng những người khác có tổn thương, này cũng đồng dạng sẽ làm nàng thương tâm. Nương tử, chúng ta hiểu được, ngươi yên tâm. Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng, tốt như vậy nương tử đi nơi nào tìm. Mọi người đều gật gật đầu, cảm giác được y ôn nhu thiệt lương, Cổ Ngật Lăng ánh mắt hơi loé loé, nữ nhân này sao liền thành thân đâu. Thật là thấy thế nào như thế nào thích hợp làm hắn nương tử. Ôn nhu hiền huệ, lại thiện lương hào phóng, còn sẽ nấu ăn, thật là quá lý tưởng. Nhất ba người từ mật đạo xuất phát, vừa đến đối diện công viên, liền nhìn đến Mộ Dung Nguyệt Bạch cùng Đào Yên Hồng ngồi ở một cây đen như mực đại thụ hạ. Đào Y thì hướng bọn họ bên kia nhìn sau, đối mấy nam nhân nói, ta đi theo bọn họ nói một chút. Sau đó bay vút qua đi. Mộ Dung Nguyệt Bạch đã an ủi Đào Yên Hồng thật lâu, Đào Yên Hồng cũng đã sớm bình tĩnh. Hai người đang ở nói bình thường sự, không khí cũng không tệ lắm, Đào Yên Hồng cũng thực lẳng lặng mà nghe Mộ Dung Nguyệt Bạch kể ra hắn sự tình trước kia. Đào Y xuất hiện, làm hai người mặt đỏ thai hồng, lại kinh ngạc vô cùng. Đào Y Y chỉ nói nàng cùng các nam nhân đi tìm xem Đào Thanh Phong, làm cho bọn họ không cần lo lắng sau liền rời đi, nàng hy vọng nhị tỷ cùng Mộ Dung Nguyệt Bạch có cái hảo kết quả. Nhất ba người chia làm tam tổ tiếp cận Thiên Tinh Phồn Hoa, Đào Y Y cùng Tô Quân Phàm cùng nhau, Tức Mặc Thu Thủy một người, Cổ Ngật Lăng cùng Đồng Vô Tình một đội. Y Y cùng Tô Quân Phàm vòng đến mặt sau, kết quả hoàn toàn không có sân, đều không thể tiến vào, cho nên Y Y cùng Tô Quân Phàm chỉ có thể từ chính diện đi vào. Môn là đóng lại, Đào Y Y tay chân nhẹ nhàng đẩy tới đại môn, bên trong là một mảnh đen nhánh, vốn dĩ bên ngoài sắc trời liền hắc, trong phòng này lại là màu đen xoát hắc, một chiếc đèn đều có hay không, quả thực hắc đến là Y Y ngưng thần đều nhìn không tới đồ vật, càng đừng nói Tô Quân Phàm, chỉ có thể lôi kéo Y Y tay. Cẩn thận, trong phòng này có cổ quái. Hai người chậm rãi đi vào, Y Y Y tiếp được chính mình mỏng manh tầm mắt đi vào kia phiến hướng hậu viện trước cửa. Y Y Y, muốn hay không đốt lửa chác? Tô Quân Phàm vẫn là nhìn không thấy, chỉ có Y Y Y một cái hắc ám hình dáng. Bọn họ hẳn là còn không biết chúng ta tới, chúng ta trước sấm sấm, bị phát hiện lại điểm không muộn, có lẽ có thể trước tìm được đại ca. Đào Y Y Y bên thai không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cho nên nàng kết luận còn không có người biết bọn họ tới. Chính là hảo hắc ca, ta cái gì đều nhìn không tới. Tô Quân Phàm siêu cấp buồn bực. Lôi kéo ta liền hảo, ta có thể nhìn đến chút, đúng rồi. Cái này trong môn mặt lại có một đạo cửa sắt, tiến vào sau bị khóa trái, chúng ta liền rất khó đi ra ngoài. Đào Y Y Y giảng giải nói. Nơi nào? Ta trước phóng cái đồ vật, là môn hạ tới khi quan không nghiêm. Tô Quân Phàm thế nhưng mang theo sắt nam châm, hắn thích này phương tiện đồ vật, cho nên khắp nơi tìm này đó cổ quái mới lạ ngọn ý. Ý kiến hay. Đào Y Y Y vui vẻ, chỉ cần quan bất tử, nàng liền có năng lực mở ra cửa sắt, bọn họ an toàn liền không thành vấn đề, chỉ là không biết như vậy cửa sắt có vài đạo. Đồng Vô Tinh cùng Cổ Ngật Lăng, Tức Mặc Thu Thủy ba người phân biệt nhảy lên mặt sau nóc nhà ba chỗ địa phương, thật cẩn thận mà xem kỹ nóc nhà mái ngói, không ra một chút thanh âm, bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện nóc nhà mái ngói dưới tất cả đều là hàng rào sắt, nói cách khác trừ bỏ cửa hàng phía trước nóc nhà cùng đại môn, căn nhà này chính là cái đại lồng sắt, sợ tới mức ba người hãi hùng khiếp vía, việc này thế nào công trình, không ai biết, kia đến hoa bao nhiêu thời gian. Cổ Ngật Lăng phất tay, làm hai người đi theo hắn. Hắn hướng nhà ở mặt sau bay vọt mà đi, hy vọng có thể có hậu môn gì đó. Kết quả đến mặt sau vừa thấy, mặt sau là một cái sú mương, rác rưởi thành đôi, phát ra tanh tưởi, nước sông là có thể lưu động, bất quá chỉ nhìn đến trung gian một cái dòng nước còn ở động, hai bên đều bị đống rất đầy, cổ quái chính là sú mương bờ sông thượng còn đều loại cây cối, sắp hàng rất chỉnh tề, hiển nhiên nơi này ngay từ đầu hẳn là điều sạch sẽ sông nhỏ, có thể là cư dân nhiều, một đại gia loạn ném đồ vật, dẫn tới thành sú mương. Ba người đều thực chấn động, này quốc sư nhà ở mặt sau rửa gần sú mương, làm sao có người qua đi, nhìn xem hai bên, nhân ra phòng ở nhưng thật ra không như vậy thâm, rời đi sú mương còn có đoạn khoảng cách, cái này làm cho ba người cảm giác quốc sư này phòng ở không khỏi cũng quá độ sâu, trước sau ước chừng 30 trượng hơn, trách không được phía trước nghe không đến mùi hôi. Sú mương mặt sau cư dân đều ly đến rất xa, cũng không có gì chỗ đặc biệt, làm ba người không thể nào xuống tay. Ba người tụ ở bên nhau, Cổ Ngật Lăng nói, này nhà ở không có khả năng chỉ có đại môn một cái xuất khẩu, nhất định có cái thứ hai, không khỏi cần thiết tìm được. Ta cũng như vậy cho rằng, chính là một chút manh mối đều không có như thế nào tìm. Tức Mặc Thu Thủy vội la lên. Đúng vậy, như vậy lớn lên phòng ở, thật sự rất kỳ quái, quốc sư làm gì tạo như vậy lớn lên nhà ở, chẳng lẽ bên trong rất nhiều người trụ. Đồng Vô Tinh nói, nay phòng ở có điểm thời gian, ít nhất hơn 20 năm, các ngươi nhìn xem vách tường đều rơi xuống. Chỉ thuyết minh này hẳn là lão quốc sư kiến tạo, khi đó hắn dã tâm bừng bừng, nơi này có lẽ là hắn thân tín sở chỗ ở, thậm chí là hắn hang ổ, các ngươi xem bên kia, bên này đều có thể nhìn đến Trích Tinh Lâu. Nói cách khác chỉ cần một phát tín hiệu, Trích Tinh Lâu là có thể biết. Tức Mặc Thu Thủy cả kinh, bọn họ thấy được tối hôm qua Trích Tinh Lâu màu bạc pháo hoa. Phần 129. Không tồi. Cậu Ngật Lăng lập tức gật đầu. Vậy nói bên trong có lẽ người rất nhiều. Đồng Vô Tinh mắt to đều là hoảng sợ. Kia nương tử không phải rất nguy hiểm. Nguy hiểm là nhất định, bất quá ngươi đừng quên, trong hoàng cung quốc sư yêu cầu người, y lý y lý võ công cao cường, hẳn là không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy cho chính mình an ủi, bên người nàng có Quân Phàm, có thể phá cơ quan, nhất định có thể cứu ra Thanh Phong. Cũng chỉ có thể như vậy mong đợi, chúng ta phân công nhau xem xét hạ vách tường, nhìn xem có hay không cổ quái địa phương, mèo kêu vì tín hiệu. Cậu Ngật Lăng nói, hảo. Ba người lập tức tách ra hành động. Nội tâm đều là thực lo lắng. Bên trong Đào Y Y lôi kéo Tô Quân Phàm hướng bên trong đi, cùng ngày đó giống nhau, vẫn là từng đạo tiêu con số môn. Nơi này thật nhiều môn, làm sao bây giờ, phải đi cái nào? Đào y ý thì thật sự không dám loạn tuyển. Cái này không có quy luật, chỉ có thể sấm một cái lại nói. Tô Quân Phàm cũng không biết. Vậy được rồi, 7 là ta may mắn con số, chúng ta đi số 7 môn. Đào y thì suy nghĩ hạ nói. Hảo. Tô Quân Phàm đáp ứng. Hai người đi vào số 7 trước cửa, y dùng ra ám lực, chậm rãi đẩy cửa ra, nàng phát hiện môn thực trọng, xem ra cũng là cửa sát, này quốc sư rốt cuộc đang làm gì. Một cái phòng ở dùng không cần đến như vậy nghiêm mật. Lại không phải ngục giam đại lao. Số 7 môn bị chậm rãi đẩy ra, bên trong liền có ngọn đèn dầu ánh sáng, y rơi vào đi, nhìn đến bên trong cư nhiên là màu trắng thông đạo, góc tường chỗ treo đều là sáng ngời thấu triệt đèn lồng, y vừa thấy liền ghê tởm, kia nhất định là ra người làm. Tô Quân Phàm đôi mắt rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đồ vật, làm hắn tinh thần rung lên, tưởng bung ra y tay, lại phát hiện nàng đang gắt gao mà túm hắn, đương nhiên hắn có điểm không nghĩ thả. Đi, vào xem. Đào y lôi kéo Tô Quân Phàm dọc theo đường đi trước mà đi, sau đó các nàng phát hiện một vấn đề, này phòng ở cư nhiên là một cái mê cung, toàn bộ đều là màu trắng thông đạo, đi ra một cái môn vừa thấy, là số 3 môn, hiển nhiên này đó môn kỳ thật chính là cái trang trí, mỗi người đều là tương đồng. Sao không có ai biết đâu? Tô Quân Phàm hiếu kỳ nói, có lẽ các nàng thiết hạ này mê cung cũng không sợ người vào được, ai có thể tìm được nào con đường mới là đi thông bọn họ bên trong lộ A. Đào y ghi một đầu mồ hôi mỏng, qua lại đi rồi thật lâu, chính là không tìm được địa phương. Y ghi, ngươi đừng vội, làm ta nhìn xem. Tô Quân Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một cái la canh, bắt đầu ở khắp nơi đi đến, y ghi chỉ có thể nhìn hắn, hy vọng hắn có chút manh mối. Đi bên này thử xem. Thâm giả phê bỗng nhiên hướng hưu đi đến. Vì cái gì là bên này? Đào y kỳ quái nói. La canh biểu hiện bên này khí chàng tương đối cường một ít, chúng ta qua đi nhìn xem. Tô Quân Phàm nhanh hơn bước chân, ở hai người một trận cấp đi rồi, quả nhiên thấy được bất đồng địa phương. Thiên A, địa phương nào? Đào y nhìn phía trước có lục phiến môn, mỗi phiến môn đều là một mảnh màu bạc gương đồng, chiếu ra hai người bọn nàng. Y vừa định đi lên vuốt ve một chút, đột nhiên thẳng một trận cấp tốc chuyển động, trong gương bọn họ hai người hình ảnh thay đổi, mặt trên xuất hiện một cái ăn mặc quyến rũ nữ tử, ăn mặc đủ mọi màu sắc lại cực kỳ nóng bỏng váy áo, ở một cái phi thường hồng nhạt trong phòng. Vô Trần sư muội. Đào y nhìn đến gương mặt này lập tức cả kinh lùi lại đến Tô Quân Phàm bên người. Xem ra là phát hiện chúng ta. Tô Quân Phàm thực khẳng định nói, nhìn trong gương cái kia yêu dị gợi cảm nữ tử có chút mặt đỏ, nàng kia xuyên y phục giống như không có mặc giống nhau, bộ ngực cơ hồ đều lộ ra hơn phân nửa tròn trịa, mông cung cơ hồ có thể nhìn đến toàn bộ, chỉ là từng điều màu sắc rực rỡ mảnh vải thường thường che đậy một chút, không biết xấu hổ. Tô Quân Phàm vội vàng nhắm mắt lại không xem. Ha ha ha, nữ tử dâm đãng mà trói thai tiếng cười, làm Đào y ưu điểm ủ thai, này không gian vốn dĩ liền nhỏ hẹp, cái này thật đúng là chấn động. Ca, trời ạ, ta ca. Đào y nhìn đến trong gương xuất hiện bị cởi áo trên, buộc chặt ở trên giường ca ca, tức khắc đôi mắt đều đỏ. Má ơi! Tô Quân Phàm mở mắt ra, cũng là tiếp theo nhảy, cái này vô sỉ yêu nữ, nàng muốn làm gì? Ca, ca. Đào y cấp đê, cả người liền hướng một mặt gương phóng đi. Muốn mở ra môn, kết quả mở ra vừa thấy lại là một cái đen tuyền vách đá động, căn bản không có lộ. Y kìa, ngươi đừng vội, này có lẽ là ảo giác, là muốn kích thích ngươi mà thôi. Tô Quân Phàm vội vàng giữ chặt kích động y kìa. Không, ta muốn cứu ta ca, cái này chết nữ nhân, nàng dám chạm vào ta ca một chút, ta muốn lột nàng ra. Đào y hung hăng mà nổi giận mắng.